Nhìn đến mắt kính bên trong phản quang hình ảnh, Thẩm Tiểu An so lần đầu tiên nhìn đến thời điểm bình tĩnh nhiều. Tầm mắt rời về phía Tô Trạm, Tô Trạm giống nàng gật gật đầu, cười nói, ta còn lo lắng ngươi thắng không được, không nghĩ tới thắng được như vậy xinh đẹp. Cũng là may mắn. Thẩm Tiểu An ngượng ngùng sờ sơ đầu, nếu không phải Dương Trời phù hộ tự giữ chính mình là bạch kim tam đẳng cấp, cảm thấy chúng ta là tay mơ, mà khinh địch đến lời nói, chúng ta thắng được tỷ lệ không lớn. Khiêm tốn. Tô Trạm cười nói, vừa muốn nói gì lại nghe Tường Tử nói, Tô Trạm, ám dạ đội nghe nói chúng ta tìm cái phụ trợ vẫn là nữ, lại đây khiêu khích đâu. Mập mạp cùng người gầy nghe được dừng lại, đồng thời nhìn về phía Tô Trạm, Tô Trạm nhíu mày, nói, đều lên trò chơi. Thấy nguyên bản còn không khí hòa hợp mấy người, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Thẩm Kiều An có chút kỳ quái, đăng nhập tiến trò chơi sau, Thẩm Kiều An liền hỏi nói, ám dạ chiến đội là... Bọn họ là vương giả vinh quang nội chắc khi liền tổ kiến lên đội ngũ, chúng ta gió mạnh đối thủ một mất một còn. Tô Trạm sắc mặt có chút trầm trọng nói. Tương tử đôi mắt ám ám, chúng ta gió mạnh rất ít thua, ám giả năng lực cực kỳ cường, chúng ta thua quá vài lần cấp đối phương. Nị mạ, luyện tập nhiều như vậy thiên ta cũng không tin hôm nay còn không thể đánh bại ám giả. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói. Bị mời tiến vào phòng, tiến vào trò chơi lựa chọn anh hùng Thái Văn Cơ sau. Thẩm Tiêu An điểm đánh xác định. Vừa tiến vào trò chơi thêm tái giao diện, Thẩm Tiêu An nhìn hạ đối diện đội hình, pháp sư Cao Tiệm Ly, xạ thủ Tôn Thượng Hương, phụ trợ Trang Chu, đánh giá Kinh Kha, thượng đơn Đông Hoàng Thái Nhất. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày. Muốn phát ra lại phát ra, muốn thịt có thịt, giờ phút này có giờ phút này, muốn đột tiến có đột tiến, trận này tờ cờ giống như rất khó đánh A. Phẫn nộ Tiểu Gia Miêu. Quả nhiên là cái muội tử A. Bất quá cũng không bài trừ là nhân yêu hảo A. Vừa tiến vào trò chơi, Cao Tiệm Ly liền trên kênh thế giới nói chuyện nói. Thái Văn Cơ tiểu muội muội, ca ca sẽ đối với ngươi ôn nhu chút nga. Trang Chu đánh mấy chữ, trong lời nói mang theo đáng khinh. Quản nàng có phải hay không muội tử, ta chỉ lo sát, dù sao gió mạnh đội người đều là rất rưởi, lần trước không phải đem bọn họ giết được 10 phút nội bạo thủy tinh sao. Kinh Kha ngữ khí điểu điểu đến nói. Luôn luôn nói nhiều mập mạp, cư nhiên không nói gì, Thẩm Tiêu An kinh ngạc hạ, xem ra gió mạnh chiến đội thua quá rất nhiều lần ở ám dạ trong tay A. Thẩm Tiêu An đôi mắt ám ám, hôm nay trận chiến tranh này là nàng khơi mào, làm tân tiến thành viên, trận đầu chính thức chiến dịch cũng không thể thua A, vì vinh dự nhất định phải thắng. Chương 860 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 23. Vừa tiến vào trò chơi, Thái Văn Cơ liền phối hợp Marco Polo đi đánh hồng. Đánh xong hồng vừa mới chuẩn bị đi hạ bộ thu binh liền nghe được người gầy thoá mạ thanh. Nị mạ. Cấp lao tử chờ. Thẩm Tiêu An hoạt động hạ màn hình, nguyên lai là đối diện Kinh Kha cùng Tôn Thượng Hương, Trang Chu tới đoạt bọn họ ra khu Lam, Lam bị Tôn Thượng Hương đoạt đi. Nếu không có Cao Tiệm Ly tới chi viện, lao phu tử đã bị ba người chảo đã chết. Bị đoạt Lam ba ba tư vị như thế nào a? Ngoan ngoan tiếng kêu ba ba liền không tới đoạt Nga. Lúc này đối diện Kinh Kha gửi đi nội dung, ngữ khí khó nghe làm Thẩm Tiểu An, Tô Trạm mấy người sắc mặt đen hắc. Lao hổ không phát huy khi chúng ta là bệnh miêu A. Mấy người sắc mặt chưa bao giờ từng có nghiêm túc, Thẩm Tiểu An đem nhị kỹ năng trực tiếp phóng ra cấp đối diện tiểu binh, sóng âm ở tiểu binh chi gian không ngừng bắn ra, đạn tới rồi Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Mắt sóng la nhị kỹ năng di chuyển vị trí tiến lên, điểm Đông Hoàng Thái Nhất vài cái, huyết liền đi 1/3. Thẩm Tiêu An tùy thời chú ý này đối diện trung lộ chi viện tình huống, nàng cùng Tô Trạm không ngừng tiêu hao Đông Hoàng Thái Nhất huyết. Theo thành công lên tới 3 cấp, Đông Hoàng Thái Nhất nửa huyết khi muốn lui về phía sau tiến vào tháp nội, Thẩm Tiêu An đã sớm tính hảo thời gian, nhị kỹ năng ở choáng váng nó sau, Marco Polo vị trí vừa lúc có thể ở ngoài tháp đánh ra một kỹ năng thương tổn. Tiếp theo Thái Văn Cơ mở ra một kỹ năng nhảy vào tháp nội, tháp hỏa hỏa lực tự nhiên liền đối với chuẩn Thái Văn Cơ. Lúc này Marco Polo lại một cái nhị kỹ năng di chuyển vị trí tiến tháp tiếp theo lại điểm hai hạ, liền thoáng hiện đều tới không nội ấn, Marco Polo thành công thu đi Đông Hoàng Thái Nhất đầu người. Flirt Blue. Theo hệ thống một huyết nhắc nhở âm nhạc vang lên, Thái Văn Cơ cùng Marco Polo nhanh chóng lui lại, chỉ là mới sắp quá giới thời điểm gặp A Kha. Thẩm Kiều An vì bảo hộ Mark sóng la vọt đi lên, một cái nhị kỹ năng qua đi. A Kha một cái nhị kỹ năng nháy mắt hoa liền vọt tới Thái Văn Cơ trước mặt, Thái Văn Cơ vốn dĩ chính là tàn huyết, trực tiếp liền bị giết chết. May mắn Marco Polo có di chuyển vị trí kỹ năng, thành công nhảy rớt, nếu không A Kha liền phải xong giết. Diêu Hạ vợ bệ ỉn sơ lại nẹt ngươi bị đánh chết. Thẩm Kiều An nhìn chính mình hắc rớt màn hình, liền thấy kênh thế giới A Kha lại nói chuyện, tiểu giam yêu, có hay không kiến thức đến đại ca ca lợi hại, đại ca ca còn có lớn hơn nữa lợi hại hơn, muốn hay không cho người chơi. Thẩm Kiều An tạm thời không có xem hiểu A Kha nói chính là có ý tứ gì, Tô Trạm sắc mặt lại đỏ hắc, đen bạch, ánh mắt sâu thẳm, lần này A Kha tựa hồ thật sự đem hắn cấp chọc giận. Sống lại sau, Thái Văn Cơ cùng Marco Polo cùng nhau đi xuống lộ, lần này bởi vì có đại, Thẩm Kiều An thời khắc chú ý này Đông Hoàng Thái nhất sẽ nhảy lên tới. Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm từ trước đến nay rất là ăn ý, Marco Polo cố ý tiến lên vài bước, ly đến Thái Văn Cơ có chút xa, Đông Hoàng Thái nhất tùy thời sẽ đến một cái thoáng hiện qua đi liền tưởng đại Marco Polo, bởi vì hắn nhìn đến A Kha liền ở hắn phía sau không xa. Trước đem Marco Polo cấp khống chế được, chờ A Kha tới là có thể giết chết hai người. Ai ngờ hắn vừa mới thoáng hiện lại đây đã bị Thái Văn Cơ anh hùng kỹ năng choáng váng, cấp choáng váng ở. Tiếp theo Thái Văn Cơ lại phát ra nhị kỹ năng, sóng âm không ngừng nhảy đánh, Đông Hoàng Thái nhất giải khống thời điểm A Kha đã chết. Marco Polo đầu tiên là dùng một kỹ năng đánh trúng hắn sau đó chờ khai đại, chờ A Kha tới sau, trước đem A Kha điểm chết sau đó lại sát Đông Hoàng Thái nhất. Đu thật kỳ hiệu. Hệ thống một tiếng nhắc nhở, Tô Trạm xong giết, hai người tiếp tục đẩy tháp. Lúc này Trung Lộ nghĩ tới chi viện, hai cái cao tiệm ly ở trong bụi cỏ đánh lên, tưởng tử có một cái kỹ năng phóng không, bị đối phương cao tiệm ly giết chết. Lên đường Trung Vô Diệm vẫn luôn ở cùng Tôn Thượng Hương cùng Trang Chu Toàn, bởi vì có lao phu tử không ngừng Chu Toàn, mập mạp chỉ đã chết một lần. Chương 861 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 24. Theo thi đấu thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, hai phương đầu người số lượng 19. Thẩm Kiều An này phương 9, đối phương 10. Điểm số lạc hậu cũng liền một phần, có thể thắng cơ hội rất lớn. Đến mặt sau đoàn chiến thời điểm, Tô Trạm chế định anh hùng đội hình khởi tới rồi cực đại tác dụng. Cao tiệm ly mở ra lớn hơn tới thời điểm, lão phu tử trực tiếp một cái đại tướng hắn cột vào đèn sáng phía trên, hoạt động phạm vi liền như vậy đại, hắn mở ra đại nghị đến giết người đều lại đây không được. Đông Hoàng Thái nhất lại đây cấp Marco Polo phóng đại thời điểm Trung Vô Diệm chuyển quyền, trực tiếp bị Đông Hoàng Thái nhất hút lấy. Tôn Thượng Hương bị Thẩm Kiều An choáng váng kỹ năng trực tiếp choáng váng, bị Trang Chu đại tiện trừ choáng váng sau, lại tới nữa một cái nhị cấp có thể, nàng vốn gốc tới liền mỏng, trực tiếp bị choáng váng đến chết. A Kha cũng bị Thái Văn Cơ nhị kỹ năng cấp choáng váng ở, Marco Polo cùng Cao Tiệm Ly ở một bên nhanh chóng phát ra. Thái Văn Cơ cũng mở ra mở rộng ra thêm huyết cho đại gia trị liệu cùng gia tốc. Đu vật kỳ hiệu. Chỉ vật kỳ hiệu. Của dạ kỳ hiệu. Vẹn tạ kỳ hiệu. A xét. Song sát, tam sát, bốn sát, năm sát, mắt sóng la càng sắt càng hăng, trực tiếp bắt lấy năm sát, quang mang lóa mắt toàn bộ trò chơi giao diện. Theo hệ thống nhắc nhở đối diện toàn bộ diệt vong sau, Tô Trạm dẫn theo tường tử cùng Thẩm Kiều An xông lên địa phương cao điểm. Đoàn chiến xuống dưới, liền chỉ có lao phu tử cùng Trung Vô Diệm đã chết, đối phương bị đoàn diệt. GG. Lao phu tử thừa dịp ba người ở đảo Thủy Tinh khi trên kênh thế giới đánh chữ nói. A Kha, tới kêu ba ba. Mập mạp to mọng tay cũng ở kênh thượng đánh mấy chữ, tròn tròn được yêu thích cười rộ lên càng viên, giờ phút này biểu tình, nhìn rất là đắc ý. Ra. Theo đối phương Thủy Tinh nổ mạnh sau, năm người cao hứng đứng lên. Mập mạp vỗ Tô Trạm giảm phân nửa, không tồi à, Tô Trạm, cùng ám dạ bọn họ đánh cư nhiên đều có thể bắt lấy năm sát, sảng, lần này thật là thắng được sảng. Về sau ở bọn họ trước mặt, không bao giờ dùng như vậy bất ức không nói. Con hảo Thái Văn Cơ vẫn luôn bảo hộ ta. Tô Trạm nhìn về phía Thẩm Tiểu An, trong ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt thưởng thức không chút nào che giấu. Tương Tử gật đầu nói, đúng vậy, có Thẩm Tiểu An phụ trợ, chúng ta như có thần trợ. Ở kế tiếp S1 mùa giải chung, tin tưởng chúng ta 5 người phối hợp nhất định sẽ có không tồi thành tích. Người gây gật đầu nói, đối tương lai thành tích tràn ngập chờ đợi. Hôm nay chúng ta thắng ám dạ đội, ám dạ chiến đội A, kia chính là ở vương giả vinh quang chung luôn luôn hoành hành ngang ngược quán ám dạ đội A. Mập mạp đi tới biểu tình có chút khoa trương nói. Như vậy vui mừng, như vậy trọng đại sự, không bằng chúng ta rõ ràng đi ra ngoài chúc mừng hạ đi. Mập mạp kích động kiến nghị nói, một đôi mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm Tô Trạm. Tô Trạm cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới, gật gật đầu nói, hảo, dù sao ngày mai là thứ sáu, chúng ta buổi tối liền đi ra ngoài tụ tụ. Ra, thật sự là quá tốt. Mập mạp búng tay một cái, làm một cái tự nhận là cực kỳ xoáy khí động tác, ta muốn đi phủ dung viên xa hoa tư nhân phòng bếp, mới phù hợp ra khí chất. Ta xem là đáng khinh khí chất đi. Người gây cười nói. Tương tử vô vô Tô Trạm một khắc chỉ bả vai, tiểu tử ngươi lại muốn đánh ra huyết, ai làm ngươi là thổ hào đâu. Thẩm Kiều An thấy mấy người như vậy hưng phấn, cũng không khỏi cao hứng lên, Tô Trạm là thổ hào. Nàng hồi ước hạ, trong nhà giống như kinh thương, lại là rất có tiền, cho nên bọn họ đi phủ dung viên cái này xa hoa ăn cơm, hẳn là xem như vấn đề nhỏ. Bốn người đem Thẩm Kiều An đưa đến ký túc xá nữ ẩn nấp chỗ, mập mạp nhắc nhở Thẩm Kiều An nói, ngày mai nhất định phải xuyên xinh đẹp điểm A. Thẩm Kiều An gật gật đầu, trong lúc lơ đãng đối thượng Tô Trạm có chút chờ mong mắt, không khỏi mặt đỏ lên, cùng mấy người chào hỏi liền trở về ký túc xá. Chương 862 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 25. Ngày hôm sau, buổi chiều hạ xong khóa, Thẩm Kiều An trực tiếp trở về phòng ngủ, thay đổi kiện váy hoa. Tính toán họa cái trang điểm nhẹ lại ra cửa, rốt cuộc đi ra ngoài chơi họa cái trang điểm nhẹ là cho người cơ bản lễ phép sao. Trong phòng ngủ dễ tình, Dương Thiên Vũ còn có Bình Yên đều ngồi ở trên giường chơi di động, không biết như thế nào lại nói tiếp một cao giáo thảo Tô Trạm tới. Hôm nay ta nhìn đến Tô Trạm, vẫn là như vậy xoái. Dương Thiên Vũ một đôi lóe đảo tâm đôi mắt nhìn trần nhà. Dễ tình tới hứng thú, lần trước ta cùng Kiều An còn ở chúng ta khu dạy học bên cạnh nhìn đến Tô Trạm ngồi ở thang lầu thượng chơi game đâu. Ngươi là ở nơi nào nhìn đến hắn? Chính là ở chúng ta nữ sinh phòng ngủ đến khu dạy học con đường này a. Lúc ấy vây quanh thật nhiều nữ sinh a. Dương Thiên Vũ trả lời, lúc ấy có cái nữ sinh tay phủng thư tình thông báo, quả thực không cần quá lãng mạn. Cuối cùng vẫn là bị chúng ta Tô Đại Giáo Thảo trực tiếp cấp cự tuyệt. Cũng không biết Tô Trạm thích cái dạng gì nữ sinh. Dương Thiên Vũ chống cằm biểu tình có chút yêu thương. Dễ tình gật gật đầu. Có thể bị Tô Trạm thích nữ sinh khẳng định là trên thế giới xinh đẹp nhất ưu tú nhất nữ sinh. Đúng vậy Dương Thiên Hạt mưa gật đầu, chính là ta cảm thấy toàn bộ quy thị đều không có như vậy hoàn mỹ nữ sinh. Nếu là có thể bị Tô Trạm thích, ta khả năng ngủ rồi đều sẽ cười tỉnh. Quả thực chính là so chung 500 vạn còn muốn kích động. Hâm mộ bị Tô Trạm thích nữ sinh. Hai người tâm tình suy sút sẽ, lại bắt đầu bắt quái lên, dễ tỉnh. Bình Yên các ngươi xem chúng ta trường học diễn đàn sao. Dễ tình lắc đầu, đầy mặt khó hiểu, Bình Yên thân thể lại là một đốn, tiếp theo mặt chậm rãi hồng lên, bị nàng túi đầu che giấu trụ, không có à, làm sao vậy? Này đó động tác nhỏ, Thẩm Kiều An ở gương trang điểm chung toàn bộ thấy được. Chúng ta một cao à, Bình chọn hạ, trong trường học ai nhất thích hợp giáo thảo Tô Trạm, trừ bỏ hai cái hoa hậu giảng đường tiếng hô tối cao ngoại, đệ tam danh chính là Bình Yên. Dương Thiên Vũ cười nói, ta, Bình Yên cô y có chút kinh ngạc nói, sau đó xua xua tay, như thế nào sẽ là ta? Có người bình luận nói ngươi trời sinh nhu nhược đáng thương khí chất, quả thực chính là nam nhân tất sắc kỹ, bọn họ liền thích loại này. Bình Yên vội vàng xua xua tay, như thế nào sẽ đâu, ha ha, không có khả năng. Ân, dù sao cũng là bình chọn mà thôi, lại không phải Tô Trạm chân thật đến ý tưởng. Dễ tình cầm lấy di động nói. Dương Thiên Vũ đô đô miệng, cũng đúng, cũng cầm lấy di động chơi, cái này đề tài hoàn toàn kết thúc. Bình Yên sắc mặt trắng bạch, có chút xấu hổ nằm hồi trên giường, đối diện là Thẩm Kiều An nghẹn cười đến mặt. Kiều An, hôm nay trang điểm như vậy xinh đẹp đây là muốn đi đâu a? Dễ tình phát hiện hôm nay Thẩm Kiều An không chỉ có thay đổi thân xinh đẹp toái váy hoa, còn vẽ cái trang điểm nhẹ, hôm nay ra cửa cư nhiên coi trọng như vậy. Không khỏi trêu ghẹo nói, có phải hay không giao bạn trai, cố ý không nói cho chúng ta biết ta. Chính là A, An An, này ngươi liền không trượng nghĩa. Dương Thiên Vũ cũng cười nói. Thẩm Kiều An tuyển cái thiện sắc bao bao trên lưng, xoay người nói, trở về ta liền một năm một mười phải công đạo. Nói liền hướng phòng ngủ môn đi. Vì cái gì phải về tới lại công đạo, hiện tại nói không phải thực hảo sao. Dễ tình hướng tới ra cửa Thẩm Kiều An hô, làm cuối cùng dãy rủa. Bởi vì ta nếu là nói, ta hôm nay khả năng liền ra không được môn. Frank. Theo Thẩm Kiều An nói âm rơi xuống, phòng ngủ môn bị đóng lại. Thẩm Kiều An các nàng phòng ngủ ở lầu 2, hạ một tầng lâu, đang muốn ra nữ sinh phòng ngủ đại môn, bên cạnh người liền xuất hiện một cái người tới không có ý tốt thanh âm. Nha, này không phải Thẩm Kiều An sao? Trang điểm như vậy xinh đẹp là đi ra ngoài câu dẫn ai? Quý Vũ Tình khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ đến nhìn Thẩm Kiều An, lần trước câu dẫn chúng ta Dương Ca, hôm nay thừa dịp cuối tuần, sẽ không lại muốn đi quấn lấy Dương Ca đi. Chương 863 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 26. Nhớ tới tỷ tỷ Quý Giai Ninh mấy ngày nay có chút đau thương được yêu thích, Quý Vũ Tình liền cảm thấy sinh khí, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Ca đã bị Dương Ca chinh phục. Cho nên chẳng biết xấu hổ dựa như vậy gần nói chuyện, chính là muốn câu dẫn Dương Ca, Thẩm Kiều An ta nói lời này nói rất đúng đi. Đối mặt Quý Vũ Tình hùng hổ dọa người lời nói, Thẩm Kiều An khí cực phản cười. Đều nói miệng chó phun không ra ngà voi. Ngươi này phun đến là một ngụm toái nha đi, tận sẽ nói hiệu nói vượng. Nói Thẩm Kiều An trắng Quý Vũ Tình liếc mắt một cái, dấm lên da trắng dậy, đi ra ngoài. Ai, không chỉ có mắng chửi người còn muốn chạy. Quý Vũ Tình tiến lên ngăn lại nàng, cao giọng nói, ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc có phải hay không chuẩn bị đi ra ngoài quấn lấy Dương Ca. Ta nói cho ngươi Thẩm Kiều An, Dương Ca là thuộc về tỷ của ta. Ngươi tính thứ gì a? Thẩm Kiều An thật đến lười đến cùng Quý Vũ Tình xảo, cùng Tô Trạm bọn họ ước định thời gian liền sắp tới rồi, nàng sợ mấy người lại đây tìm nàng, sẽ khiến cho ký túc xá nữ không cần thiết doanh động. Muốn tránh khai Quý Vũ Tình, đi rồi vài lần, đều không có đi thành, bị Quý Vũ Tình gắt gao ngăn trở. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhìn nàng, Quý Vũ Tình, ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân đều giống ngươi tỷ giống nhau, thấy liếc mắt một cái liền thích dương trời phù hộ. Lòng ta căn bản liền không có buông hắn này tôn đại Phật. Đúng vậy, Dương Ca lại không phải nhân dân tệ, mỗi người đều sẽ thích. Quý Vũ Tình, sắc mặt đột nhiên ác độc lên, ngươi không đem Dương Ca để ở trong lòng, nhân ra Dương Ca liền đem ngươi để ở trong lòng. Thẩm Kiều An ngươi cho rằng ngươi là ai à, liền ngươi loại này khắp nơi câu dẫn nam nhân mặt hàng, chẳng lẽ còn muốn cho Tô Trạm thích thượng ngươi sao? Quý Tình hình mưa, hôm nay ngăn lại ta người là ngươi. Nói tàn nhẫn lời nói mắng chửi người cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc tưởng như vậy. Ngươi thời gian thực nhàn sao? Muốn hay không ta kiến nghị ngươi đi trại nuôi heo làm kiêm chức? Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực châm chọc nói. Giọng nữ phòng ngủ trụ người vốn dĩ liền nhiều, tới gần cơm điểm không ít người đều chuẩn bị đi nhà ăn xếp hàng. Quý Vũ nắng ấm Thẩm Kiều An lại ở ký túc xá lầu một đại sảnh cãi nhau, dần dần vây xem hai người cãi nhau người liền càng ngày càng nhiều. Này không phải Quý Vũ Tình sao? Quý Giai Ninh muội muội, cái này chính là đánh thắng Bạch Kim Dương trời phù hộ Thẩm Kiều An. So diễn đàn ảnh chụp còn xinh đẹp a. Các nàng như thế nào sẽ xảo lên? Hình như là bởi vì Dương trời phù hộ. Thẩm Kiều An thích Dương trời phù hộ, Quý Giai Ninh cũng thích Dương trời phù hộ. Quý Vũ Tình đây là vì nàng tỷ bất bình a. Kia vì cái gì nói Tô Trạm, ta nam thần a. Không ít nữ sinh đều là nghe được Tô Trạm tên lúc này mới dừng lại vây xem hai người cãi nhau. Nghe được bên nữ sinh thảo luận, Quý Vũ Tình lại nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Ngươi người như vậy, có thể làm ngươi thích Dương Ca đã xem như đáng thương ngươi, chẳng lẽ Tô Đại Giáo Thảo ngươi còn tưởng mơ ước. Hỏi một chút Tô Trạm đồng ý không, hỏi một chút chúng ta trường học sở hữu nữ sinh đồng ý không. Thẩm Kiều An xem như khí cười, Quý Vũ Tình vẫn là tiểu nữ sinh. Như thế nào cùng nàng giảng đều là giảng không thông, đang chuẩn bị không cho nàng mặt mũi hảo hảo châm chọc một phen thời điểm, nữ sinh phòng ngủ bên ngoài ra tới mập mạp thanh âm. Thẩm Kiều An, ngươi đến muộn, đừng nét mực, mau ra đây đi, bằng không không đuổi kịp cơm điểm. Mọi người hướng tới ký túc xá nữ lâu đại môn nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc rất là dơ lên mập mạp van mặc cái màu đỏ đến áo sơ mi, cổ áo hệ hồng nhạt nơ con bướm. Bạn trai! Quý Vũ Tình khinh bỉ đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, khẩu vị thật đủ trọng. Đang nói chuyện, mập mạp phía sau lại đi tới ba người. Chương 864 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 27. Bạn trai. Quý Vũ Tình khinh bỉ đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, khẩu vị thật đủ trọng. Đang nói chuyện, mập mạp phía sau lại đi tới ba người. Quý Vũ Tình không có nhìn kỹ, chuyên tâm nghe phía sau nữ các bạn học thảo luận. Cái này mập mạp thấy thế nào có chút nghiêm túc a. Gió mạnh chiến đội đội viên. Thiên A, chính là Tô Trạm vì đội trưởng cái kia gió mạnh chiến đội. Quý Vũ Tình nghe xong các nàng thảo luận, trong lòng lột bột một chút, trong lòng có bất hảo dự cảm dâng lên. Tiếp theo liền nghe được chúng nữ sinh nhóm hoa si phải gọi thành, Thiên A, là Tô Trạm. Tô Đại Giáo Thảo, Tô Đại Xoái Ca, nàng như thế nào tới chúng ta nữ sinh phòng ngủ cửa A? Hảo Xoái A, ngay cả đi đường tư thế đều như vậy Xoái, không hổ là trong lòng ta duy nhất nam thần. Quý Vũ Tình lúc này mới đưa tầm mắt di động đến ký túc xá nữ cổng lớn ngoại trạm thành một loạt bốn người. Bốn người hôm nay đều riêng trang điểm một chút, còn thổi kiểu tóc, tựa hồ là muốn đi. Hẹn hò. Thẩm Kiều An buông hoàn ngực tay, nhìn mắt Quý Vũ Tình, sau đó đi nhanh hướng tới bốn người đi đến. Không chút suy nghĩ, Thẩm Kiều An trực tiếp ra ký túc xá nữ môn, sau đó lập tức hướng tới Tô Trạm đi qua đi, trực tiếp vãn nổi lên hắn tay phải. Ta đi. Tình huống như thế nào? Mập mạp xem đến đôi mắt đều thẳng, Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm này hai người là tình huống như thế nào? Giang hồ cứu cấp. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ nhìn về phía Tô Trạm, mỉm cười nói, làm ơn giúp đỡ à, ngàn vạn không cần ném ra tay của ta. Nói nàng lại nhìn về phía mập mạp cùng người gầy còn có tương tự, không cần lộ ra cái gì giấu vết ta. Tô Trạm sửng sốt, khoe miệng hơi hơi gợi lên, đi thôi. Chúng ta đi trước phủ dung viên ăn cơm. Sau đó rất là mang theo Thẩm Kiều An hướng bãi đỗ xe bên kia đi, mập mạp bọn họ đầy mặt ngốc đến đuổi kịp. Giờ phút này ký túc xá nữ ngoài cửa vây đầy người, một cái hai cái đều trợn mắt há hốc mồm đến nhìn Thẩm Kiều An kéo Tô Trạm tay. Đặc biệt cảm thấy không thể tưởng tượng lại cảm thấy vả mặt chính là Quý Vũ Tình, nàng vừa mới còn nói Tô Trạm căn bản không có khả năng xem Thẩm Kiều An. Giây tiếp theo, hai người liền kéo cầm tay rời đi. Trên đời này còn có so này vả mặt còn đau sự sao. An tĩnh vài giây, dưới lầu nữ sinh môn phát ra rết heo thét chói tai, các nàng nam thần bị đoạt. Bãi đỗ xe bên này Thẩm Tiểu An thấy Quý Vũ Tình các nàng nhìn không tới bên này, liền bung ra bắt lấy Tô Trạm tay, có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi à, Tô Trạm, vừa mới lợi dụng ngươi. Quý Tuyết Tình nói ta không xứng tức tưởng ngươi, ta nhất thời khí bất quá, liền. Nữ nhân chi gian chiến tranh. Thật là so với chúng ta nam nhân còn đáng sợ. Người gây lắc đầu cảm thán nói. Nguyên lai là cãi nhau à, nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh đại gia ta còn tưởng rằng là đánh nhau đâu, lúc này mới hỏi một chút ngươi. Mập mạp sửa chính mình cả vạn. Tô Trạm gật gật đầu, không có việc gì liền hảo, sau đó hướng tới ba người nói, lên xe đi. Sau đó mập mạp, người gây còn có tưởng tử liền tệ thượng thân bên kia chiếc xe hơi nhỏ hậu tòa. Thẩm Kiều An đang chuẩn bị thượng ghế phụ, lại nghe Tô Trạm đột nhiên hỏi, ngươi mơ ước ta. Ân. Thẩm Kiều An nghi hoặc đến quay đầu đi xem hắn, phát hiện Tô Trạm trong mắt mang theo kỳ dị quang mang. Cái loại này quang mang làm Thẩm Kiều An tim đập nhanh hơn, kích thích nàng toàn thân sinh động tế bào. Gương mặt chậm rãi bò lên trên đỏ ửng, rõ ràng lời này là Quý Tuyết Tình nói, nàng nhưng chưa nói quá, nhưng là Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy ngượng ngùng đâu. Hơi hơi thấp đầu, che dâu rất chính mình khẩn trương, ta lần trước, bằng không mập mạp lại muốn thúc rủ. Nói liền trốn được với xe. Chương 865 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 28. Thẩm Kiều An vừa mới, quan hảo cửa xe ngồi xong phòng điều khiển bên kia môn liền bị mở ra tới, một cổ tươi mát nam tính mùi hương liền ùa vào bên trong xe. Thẩm Kiều An hô hấp cứng lại, không dám nhìn tới hắn, chỉ hảo xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Tô Trạm lái xe, chở bốn người một đường ra một cao, Thẩm Kiều An đông nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng hỏi, Tô Trạm, ngươi cứ như vậy đem xe khai ra đi thật sự hảo sao. Tô Trạm mới 17 đi, liền tính 18, kia còn không có khảo đến bằng lái, nếu như bị giao cảnh bắt lấy. Kiều An muội tử, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Trạm 16 tuổi liền bắt đầu lái xe, tài xế giả, khai ổn thật sự. Mập mạp an ủi nói, liền tính ra chuyện gì. Nhà hắn nhưng có tiền, có cái gì là tiền trị không được. Không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Tô Trạm trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, mập mạp lao nói như vậy hắn, vạn nhất Thẩm Kiều An cho rằng hắn đây là ở khoe giàu, chán ghét hắn làm sao bây giờ. Có chút khẩn trương đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, phát hiện nàng chính thần sắc tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, không có gì không tốt biểu tình, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Mấy người ngồi xe một đường đi quy thị nhất phồn hoa đường phố, xe ngừng ở quy thị nổi tiếng nhất tư nhân phòng bếp phủ dung viên. Đem chìa khóa xe giao cho cửa tiếp đại sinh sau, Thẩm Kiều An đi theo mấy người đi vào đại môn. Phù Dung Viên là cái có chút phục cổ trang hoàng tiệm cơm, chiêu bài là màu đen bảng hiệu vì màu lót, màu đỏ đại khí hào hùng Phù Dung Viên ba chữ. Tiến vào sau đại môn, là thuần sắc mộc tính chất bản, trong đại sảnh bày rất nhiều buồn khai đến tươi đẹp đến đào hoa. Thẩm Kiều An đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh sau, liền thấy được hành lang trô ra ra vào vào người, Thẩm Kiều An cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một hồi Thẩm Kiều An mới nhớ tới, nàng ở quy thị tin tức lần trước bá báo lãnh đạo đại hội thượng gặp qua bọn họ. Vừa mới cái kia để dâu hình như là thư ký đi. Tô Trạm đã sớm định rồi ghế lô, điểm vài cái đồ ăn, Thẩm Kiều An còn điểm 4 cân tôm hùm đất, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị đi tranh toilet. Thẩm Kiều An vừa đi, mập mạp liền cười tủm tỉm nhìn Tô Trạm, nói thực ra, hai người các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào. Tô Trạm uống lên khẩu phục vụ viên tham trà ngon, nhớ tới vừa mới Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng mặt, hơi hơi câu môi nói, không có gì quan hệ. Nha nha nha, không có gì quan hệ, nhìn xem ngươi này xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, còn nói không quan hệ. Mập mạp bĩu môi hiển nhiên không tin Tô Trạm lời nói. Dù sao ta không tin, các ngươi tin sao? Mập mạp lắc đầu, dù sao ta cũng không được. Tương tử cũng uống khẩu trà, bất quá ta cảm thấy Kiều An muội tử không tồi. Ngươi không phải là nổi lên cái gì vai tâm tư đi. Mập mạp vẻ mặt kinh ngạc nhìn tương tử. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Tương tử phiết mắt mập mạp, không tức nói. Ai, tương tử ngươi có ý tứ gì a? Cấp lão tử nói rõ ràng. Mập mạp ngồi dậy muốn đi đánh tương tử. Người gầy trực tiếp vỗ mập mạp mặt, đem hắn chụp bay, một lần nữa nhìn Tô Trạm hỏi, Tô Trạm, ngươi cùng Kiều An muội tử thật không gì quan hệ a? Kia thật là có chút đáng tiếc. Hiện tại không có gì quan hệ. Tô Trạm đột nhiên đứng dậy, sửa sửa chính mình cổ áo, nhưng là chưa nói sau khi cũng không có quan hệ a. Nói liền đi nhanh hướng phòng ngoại đi đến, mập mạp cùng người gầy còn có tương tử, ba người hai mặt nhìn nhau, Tô Đại Soái ca đây là muốn làm cái gì? Thẩm Kiều An thượng xong bê nút cờ, tẩy xong tay thu, ra tới liền nhìn thấy một cái ăn mặc tây trang trường một trương mắt đào hoa nam nhân, chính tà mị cười nhìn nàng. Thẩm Kiều An cũng không nhận thức người nam nhân này, đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên bị hắn ngăn lại, mị nữ, một người. Chương 866 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 29. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Kiều An cảnh giác đến nhìn hắn, có thể tới phủ dung viên ăn cơm người đều thị phi phú tức quý. Nàng không tin người nam nhân này lại ở chỗ này đối nàng làm ra cái gì tới. Mỹ nữ bị khẩn trương đi, xem ngươi không phải chúng ta vào người, nhưng là ngươi cùng Tô Trạm cùng nhau tới, các ngươi là đồng học. Nam nhân híp hắn mắt đào hoa, cười nói. Nguyên lai là vì Tô Trạm mà đến, Thẩm Kiều An nâng nâng đầu, lại lần nữa hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Kiều An nhìn tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài. Sẽ một chút đều không ăn hắn cái này đại soái ca đắc sắc, dù không phải nói quy thị một cao nữ sinh đều thực hoa si sao. Nam nhân nhún nhún vai, tiểu muội muội thật là không thú vị, nhà ta vừa vặn có cái hạng mục tưởng cùng Tô gia hợp tác, nếu là ngươi nguyện ý lấy ngươi bằng hưu thân phận đem ta giới thiệu cho Tô thiếu gia nhận thức nói, sự thành lúc sau ta sẽ cho ngươi 100 vạn làm thù lao. 100 vạn? Thẩm Kiều An cười nhạo nói, ta còn 1000 vạn đâu. Nói Thẩm Kiều An không tính toán cùng nam nhân nói thêm nữa cái gì, lập tức liền phải rời đi, mới vừa đi không vài bước liền thấy Tô Trạm chiều nàng đi tới. Nha này không phải Tô thiếu gia sao? Nam tử thấy Tô Trạm người khổng lồ lại đây liền đón đi lên, cười tủm tỉm nói. Tô Trạm gật gật đầu, xa xa liền nhìn thấy người nam nhân này cùng Thẩm Kiều An nói chuyện, đây là ngươi bằng hữu. Thẩm Kiều An ở nam nhân chờ mong làm ơn dưới ánh mắt lắc đầu, phủ nhận nói, không phải. Ân, đồ ăn lập tức liền phải thượng tề, về trước phòng đi. Tô Trạm lại nhìn mắt nam nhân, lúc này mới đối Thẩm Kiều An nói. Hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, liền cùng Tô Trạm cùng nhau trở về phòng. Vừa tới đến phòng cửa, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị mở cửa, tay liền bị Tô Trạm mánh đến nắm lấy. Thẩm Kiều An sửng sốt, gương mặt nháy mắt liền đỏ, ngẩng đầu có chút hoảng loạn đến nhìn Tô Trạm mắt Tô. Tô Trạm. Ân. Tô Trạm thắng một tiếng, sau đó liền nắm Thẩm Kiều An đi vào hành lang chỗ ngoặc cuối, sau đó đem Thẩm Kiều An vòng ở tường cùng hắn thân thể trung gian. Thẩm Kiều An giờ phút này có chút ngốc, Tô Trạm đây là đang làm cái gì, đây là ở tường đông nàng. Nam nhân kia Tô Trạm thanh âm khàn khàn, đôi mắt trầm trầm, hắn vừa mới cùng ngươi nói gì đó. Hắn muốn đuổi theo ngươi. Trong lòng đột nhiên có chút ghen ghét nam nhân kia, cư nhiên như vậy dũng cảm. Nếu Thẩm Kiều An đáp ứng hắn nói, chính mình có phải hay không liền không có cơ hội. Cái gì a? Thẩm Kiều An như mày, sau đó vây vây tay, không phải, hắn chính là. Tô Trạm còn không có chờ Thẩm Kiều An nói xong, liền túi đầu đem môi đè ép đi xuống. Thẩm Kiều An môi mềm mại, nhiệt nhiệt, làm Tô Trạm cảm thấy ngọt ngào, như là kẹo đông gòn giống nhau. Thẩm Kiều An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không thể tin được đến nhìn Tô Trạm, toàn thân lông tơ khẩn trương đến dựng thẳng lên. May mắn Tô Trạm cũng không phải thực sẽ hôn môi, chỉ là tượng trưng tính ở Thẩm Kiều An trên môi hôn một chút, liền rời đi, bằng không nàng phải nín thở. Thẩm Kiều An, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tô Trạm nghiêm túc nhìn Thẩm Kiều An nói, trên mặt nhìn qua gió êm sóng lặng, kỳ thật hắn lòng bàn tay tất cả đều là hãn, trong lòng rất là khẩn trương. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong trường học nữ sinh nhiều như vậy, hắn vì cái gì liền chỉ cần chú ý tới nàng. Lúc trước trong trường học chơi vương giả vinh quang phụ trợ nữ sinh cũng nhiều, chơi đến tốt càng nhiều, hắn cũng không biết vì cái quỷ gì sử thần kém đến liền tìm Thẩm Kiều An cờ cờ. Thẩm Kiều An kỹ thuật hảo, đi vị hảo, thậm chí cùng hắn vô cùng ăn ý, đây là Tô Trạm như thế nào cũng không nghĩ tới. Chương 867 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 30. Dần dần hắn liền bắt đầu yên lặng quan sát lên Thẩm Kiều An tới, càng quan sát liền càng nghiện. Vốn dĩ hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng không vượt qua bước chân, đánh vỡ hai người hiện có quan hệ, nhưng là hôm nay Thẩm Kiều An đột nhiên xông tới kéo hắn cánh tay thời điểm, Tô Trạm tâm liền rối loạn. Lại nhìn đến Thẩm Kiều An ngượng ngùng đến khuôn mặt nhỏ, Tô Trạm liền cảm thấy một lòng tựa như mai con chạy loạn, lúc này trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống. Hôm nay mập mạp cùng người gầy bọn họ đột nhiên tiếc hận hắn cùng Thẩm Kiều An không phải loại quan hệ này, Tô Trạm tâm niệm vừa động, liền muốn đuổi theo Thẩm Kiều An, làm nàng trở thành chính mình bạn gái, càng muốn trong lòng liền càng ngứa, gấp không chờ nổi đến tính toán đi toilet chờ Thẩm Kiều An ra tới. Không nghĩ tới rất xa liền thấy được Thẩm Kiều An cùng một cái thành thục đẹp nam nhân đứng ở nơi đó nói chuyện, hắn trong lòng không biết như thế nào có chút chua xót lại có chút ghen ghét. Vì thế liền đem Thẩm Kiều An kéo đến nơi này tới. Thẩm Kiều An, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tô Trạm thấy Thẩm Kiều An ngây ngốc đến không nói lời nào, lại hỏi một lần. Ta Thẩm Kiều An có chút do dự, Tô Trạm, ngươi vì cái gì thích ta? Hai chúng ta chi gian mới nhận thức không lâu, cũng là vì gió mạnh bị liên hệ tới rồi cùng nhau. Sớm chiều ở chung là khó tránh khỏi sẽ có hảo cảm, nhưng là chúng ta một khi tách ra nói, loại này hảo cảm khả năng liền sẽ chậm rãi biến mất, ngươi nhưng trước suy xét hạ. Thẩm Kiều An trong lòng suy nghĩ một lần, liền đem này đoạn nói ra tới, nói đúng Tô Trạm một chút đều không có cảm giác đó là không có khả năng, nhưng là Tô Trạm quá ưu tú, nghe nói hắn trước kia rất ít nguyện ý cùng nữ sinh tiếp xúc, chính mình là duy nhất cùng hắn tiếp xúc quá nhiều nữ sinh. Thẩm Kiều An không nghĩ Tô Trạm đối chính mình cảm tình là ảo giác, chờ hắn nghĩ kỹ rồi, xác định hắn thật là thích chính mình. Hai người lại ở bên nhau cũng không mượn. Ân, ngươi nói rất có đạo lý. Tô Trạm gật gật đầu, đốn 3 giây, sau đó lại nói, ta suy xét hảo, ta đối với ngươi cảm tình không phải nhất thời hứng khởi, ta là thật sự thích thượng ngươi, Thẩm Kiều An ngươi làm bạn gái của ta đi. 3 giây liền suy xét hảo. Thẩm Kiều An có chút ngốc, Tô Trạm này suy xét thời gian thật đúng là mau a. Tô Trạm gật gật đầu, ta đây cũng cho ngươi 3 giây thời gian suy xét hảo. 3 giây sau nếu là ngươi còn không có đáp án, ta coi như ngươi đồng ý. 1, 2, 3. Tô Trạm số 3 cái tô số đến cực nhanh, Thẩm Kiều An căn bản không kịp nói chuyện, đã bị Tô Trạm ủng vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta bạn gái. Tô Trạm nhếch miệng cười nói. Thẩm Kiều An cười lắc đầu, nhìn Tô Trạm gương mặt đẹp tránh ra hắn ôm ấp. Tô Trạm, không thể tưởng được ngươi là như vậy vô lại người a. Nói thực ra, đã lừa gạt ta trước nữ sinh. Tô Trạm đôi mắt sáng lấp lánh, đôi tay nắm Thẩm Kiều An vai, túi đầu nhìn nàng nghiêm túc nói, ta thể, một người cũng không có đã lừa gạt, trừ bỏ ngươi. Thẩm Kiều An bên này hai người tình ý nồng đậm, một cao trường học bên kia sắc thật nổ tung nổi, trang đầu thiệp tất cả đều là Thẩm Kiều An kéo Tô Trạm cánh tay thiệp, nếu không chính là ở kêu rên, các nàng nam thần cư nhiên bị Thẩm Kiều An nhanh chân đến trước thu phục. Dễ tình nghe được Dương Thiên Vũ kinh ngạc tiếng kêu thời điểm, nàng chính mơ mơ màng màng đến vây được không được, đang chuẩn bị đêm nay không ăn cơm, trước ngủ một giấc lại nói, dù sao ngày mai thứ bảy không đi học. Thiên A, Thiên A. Dễ tình, bình yên, các ngươi mau xem trường học diễn đàn, tạc tạc, thế kỷ này lớn nhất tin tức, thế kỷ này lớn nhất tin tức A. Dương Thiên Vũ kích động phải gọi reo lên, Thẩm Kiều An cùng chúng ta Tô Đại Giáo Thảo Tô Trạm ở bên nhau, nàng hôm nay đi ra ngoài hẹn hò đối tượng chính là Tô Trạm. Chương 868 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 31. Mập mạp, các ngươi xem diễn đàn, tất cả đều là Tô Trạm cùng Kiều An muội tử dắt tay chiếu. Người gây cầm di động nhìn màn hình nói, thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột ta. Mập mạp cũng mở ra di động, sau đó từ ảnh chụp thấy được chính mình thân ảnh, tức khắc nhịn không được tạt bao, ta đi, như thế nào đem đại gia ta chụp đến như vậy béo. Tương tử đẩy đẩy mắt kính, không có xem di động, mà là nhìn Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm chỗ ngồi phát ra một tiếng nghi hoặc, hiện tại nhiều ít nữ sinh khóc đến ruột gan đứt từng khúc ca, nếu là các nàng biết Tô Trạm hiện tại vẫn là độc thân, có thể hay không cao hứng ngất xỉu đi. Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm tiến vào phòng thời điểm, vừa vặn nghe được ba người thảo luận thanh, Tô Trạm hơi hơi mỉm cười, tươi cười mang theo xuân phong đắc ý, ai nói ta là độc thân. Ba người thân mình mánh đến một đốn, mập mạp hiển nhiên không tin độc thân nhiều năm như vậy, vẫn luôn cự tuyệt nữ sinh vì ngàn dặm ở ngoài Tô Trạm sẽ đột nhiên thoát ly độc thân cẩu trạng thái, tiểu tử ngươi thiếu tới. Không tin a? Tô Trạm xem ba người không tin, tay phải chụp tới, liền đem Thẩm Kiều An bứt ở trong ngực, sau đó đặc biệt tô đến ở Thẩm Kiều An cái chán lưu lại một hôn. Nga! Lợi hại! Đột nhiên không kịp phòng ngừa đến ăn một ngụm cầu lương. Ba người kinh ngạc phải gọi ra tiếng tới, Thẩm Kiều An bị bọn họ trêu chọc đến đỏ mặt, ngượng ngùng trở lại trên chỗ ngồi. Kiều An muội tử, ngươi thật lợi hại a, cư nhiên có thể thu phục Tô Trạm cái này vạn năm độc thân cầu. Chờ Thẩm Kiều An nhập tòa sau. Mập mạp đối với nàng giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, ca ca chịu phục. Hôm nay quả thực là cái rất tốt nhật tử, tới tới tới, chúng ta 5 người uống một chén. Người gây cầm bia, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhìn thấy mặt khác 4 người đều đứng lên, Thẩm Kiều An vừa muốn đi kêu bên cạnh chai bia tử đứng lên, trong tay liền bị nhét vào một ly nước trái cây. Thẩm Kiều An đối thượng Tô Trạm sùng nịch mắt, nữ hải tử không cần uống rượu. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Tiếp nhận nước trái cây, cùng đại gia chạm cốc. Chúc mừng Kiều An gia nhập chúng ta gió mạnh, trở thành chúng ta tiểu đội một viên, hy vọng về sau đại gia hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, cộng đồng tiến thối, chúng ta mục tiêu, vương giả vinh quang S1 mùa giải chiến đội quán quân. Tô Trạm cùng đại gia chạm cốc, khí phách hăng hái, hứng thú tràn đầy nói. Quán quân! Quán quân! Mấy người ở phụ dung viên ăn cơm xong, hàn huyên sẽ thiên. Chơi sẽ tự chụp sau 4 cái nam sinh liền đem Thẩm Kiều An đưa về trường học đến ký túc xá nữ, vì không làm cho không cần thiết oanh động cùng vây xem, mấy người vẫn là chỉ đem Thẩm Kiều An đưa đến ký túc xá nữ mặt sau hẻo lánh trong hoa viên. Thẩm Kiều An từ ký túc xá nữ đại môn đi tới thời điểm, cơ hồ sở hữu ở lầu 1 đại sảnh lui tới nữ các bạn học đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An hiện tại hoàn toàn không biết bởi vì diễn đàn. Nàng đã trở thành một cao nhất nổi danh nữ sinh, nhất nổi danh nam sinh tự nhiên là Tô Trạm. Nhìn chăm chăm nóng rát tầm mắt, Thẩm Kiều An lên lầu 2, thật cẩn thận đến vặn khai phòng ngủ môn. Đầu tiên là quan sát hạ trong phòng ngủ tình huống, phát hiện đen như mực một mảnh, một người cũng không có, hơn nữa dị thường an tĩnh. Có điểm không bình thường a. Thẩm Kiều An đại tính đi trước đem trên vách tường đèn ấn khai, sau đó lại đi vào. Chương 869 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 32. Ai ngờ còn không có đi vào ký túc xá, một đạo đèn tin cường quang liền chiếu vào Thẩm Kiều An trên mặt, tiếp theo một đạo lược hiện khoa trương giọng nữ liền vang lên, ngươi có thể bảo trì trầm mặc, nhưng là ngươi hiện tại theo như lời mỗi một câu đều đem trở thành trình đường cung chứng. Thẩm Kiều An giơ lên đôi tay bất đắc dĩ nói, ta chiêu, ta toàn chiêu. Tiếp theo trong phòng ngủ đèn sáng lên. Ba nữ sinh đem nàng ngồi vây quanh ở trên giường, bình yên ngồi ở nàng bên trái, sắc mặt cực kỳ không tốt, thỉnh thoảng xả ra mấy cái khó coi đến xấu hổ tươi cười tới. Dương Thiên Vũ ngồi ở nàng bên phải, trong ánh mắt bắn ra kích động lóa mắt đến quang. Dễ tình dọn một cái tiểu băng ghế đi ở Thẩm Kiều An trước mặt, hùng hổ, trong mắt lại tràn đầy kích động quan mang. Thẩm Kiều An, ngươi thành thật công đạo, ngươi cùng Tô Trạm rốt cuộc là khi nào ở bên nhau. Vừa mới. Thẩm Kiều An cười nói, không bao lâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Ba người nhíu nhíu mi, sau đó chăm miệng một lời nói. Thẩm Kiều An đành phải gật gật đầu, ở mấy người vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, chậm rãi toàn bộ đem nàng cùng Tô Trạm gian tình toàn bộ chiêu ra tới. Nói như vậy, ngươi là bởi vì Vương Giả Vinh Quang mới cùng Tô Đại Soái ca nhận thức, sau đó gia nhập gió mạnh, cuối cùng các ngươi hai người mới ở bên nhau. Dễ Tình có chút kinh ngạc nói. Dương Thiên Vũ vẻ mặt bi thương, sớm nói, ta liền sớm một chút liên hệ Vương Giả Vinh Quang, trở thành đại thần, như vậy ta cũng có cơ hội cùng Tô Đại Soái ca tiếp xúc gần gũi. Bình Yên vẫn luôn không nói gì, nhưng là một đôi tay gắt gao đến nắm ở bên nhau, đáy mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì Thẩm Kiều An có thể cùng Tô Trạm ở bên nhau. Nàng căn bản là không xứng với Tô Trạm. Ba người bước cung xong, từng người cảm thán thở dài một phen, Thẩm Kiều An liền đi toilet tắm rửa một cái, trở về bước lên trò chơi sau phát hiện trong phòng ngủ ba người tựa hồ bị đả kích, giờ phút này đều cực kỳ nghiêm túc chơi trò chơi. Các nàng đây là tưởng chơi trò chơi sau đó ở trong trò chơi tìm bạn trai. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đến lắc đầu, đang chuẩn bị đánh bài vị, danh trinh thám La Nạp ngươi liền phát tới tin tức, lập tức Bạch Kim Nhị. Ta mang ngươi đi. S1 mùa giải tháng sau liền phải bắt đầu rồi, Tô Trạm bọn họ bốn cái đều tới Kim Cương, liền chờ Thẩm Kiều An. Hảo. Ở bạn tốt tin tức trở về cái hảo tự sau, Thẩm Kiều An liền thu được bài vị tổ đội mời. Điểm tiến vào sau. Tô Trạm chậm chạp không có khai trò chơi, đang muốn hỏi hắn thời điểm, trong phòng nói chuyện phiếm cửa sổ danh trinh thám La Nạp ngươi phát tới mấy cái buồn nôn hề hề đến tự, tưởng ngươi. Thẩm Kiều An thật sự xem đến buồn nôn hề hề, cầm lòng không đậu đến dơ lên khỏe miệng lại bị chính mình nhấp trở về. Tiến vào trò chơi sau, bởi vì Tô Trạm đã là Kim Cương, cho nên lựa chọn anh hùng thời điểm, sẽ xuất hiện ban tuyển công năng, cũng chính là cấm anh hùng. Hai đội các cấm hai gã anh hùng. Thẩm Kiều An nhìn hạ, cuối cùng phân biệt cấm Lý Bạch, Lần ạ, A Kha, Thái Văn Cơ này bốn gã anh hùng, Thẩm Kiều An lựa chọn một cái pháp sư, làm chính mình tưởng chơi anh hùng. Có thể thượng kim cương người chơi trò chơi tố chất đại đa số tương đối cao, sẽ anh hùng nhiều, kỹ thuật cũng không tồi, chỉ cần đoàn đội chi gian phối hợp tốt lời nói, thắng hạ thi đấu là không có vấn đề. Thẩm Kiều An một lựa chọn tưởng chơi pháp sư, liền không có người chọn pháp sư. Tô Trạm lần này không có tuyển chính mình mê chơi xạ thủ, mà là làm thượng đơn lựa chọn lữ bố. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, liền biết Tô Trạm là có ý tứ gì, này tú ân ái còn tưởng tú đến trong trò chơi tới a. Điểm tuyển điêu thuyền sau, Thẩm Kiều An liền điểm xác nhận, đánh giá là Tôn Ngộ Không, hạ bộ là Hoàng Trung cùng Trang Chu. Chương 870 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 33. Tiến vào trò chơi sau, Thẩm Kiều An liền gặp được đối diện anh hùng đội hình. Pháp sư Angela, thượng đơn hạ hầu đôn, đánh hoa dại Mộc Lan, xạ thủ ngu cơ cùng với phụ trợ đại tiểu. Ân, đối diện đội hình anh hùng không tính ra giòn, đánh tới hậu kỳ liền không dễ dàng đối phó rồi, cho nên đến tốc chiến tốc thắng. Tiểu Giang Miêu, thật là muội tử a. Muội tử, ngươi hảo a. Bài vị muốn hay không cà cà mà người a. Vừa tiến vào trò chơi, đối thoại kênh Tôn Ngộ Không liền bắt đầu đùa giỡn nổi lên điều thuyền. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, đánh một câu điêu thuyền phía chính phủ lời kịch, thu được thư tình quá nhiều, cũng là một loại phiền não sao. Sau đó liền không còn có nói chuyện. Tôn Ngộ Không lại còn vẫn luôn thì thầm đùa giỡn cái không ngừng, vừa mới tứ cấp ghi, đối diện ngu cơ cùng đại kiều áp tuyến thực nghiêm trọng, trực tiếp đem lữ bố bước tới rồi thắp hạ. Tôn Ngộ Không chạy đến lên đường bắt người. Phờ ợt bờ lù. Lữ bố ở tháp hạ bắt lấy một huyết sau trực tiếp một cái thoáng hiện giết chết bị Tôn Ngộ Không truy đến tàn huyết đại kiều. Đu thần kỳ hiệu. Theo hệ thống nhắc nhở, lữ bố song sát, Tôn Ngộ Không tức giận đến dầm chân, ở đối thoại kinh hô. Lữ bố, ngươi có ý tứ gì, lao tử tới giúp ngươi bắt ngươi cư nhiên đoạt lao tử đầu người. Tô Trạm không có tới cấp cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện, bởi vì đại kiều bị chết thời điểm, tại chỗ thả cái đại, hạ hầu đôn. Angela còn có hoa mục lan toàn bộ truyền tống tới. Tôn Ngộ Không tàn huyết, lữ bố còn có một cái đại, may mắn Thẩm Kiều An thao tác điều thuyền tới lên đường. Lữ bố bay thẳng đến địch quân ba cái anh hùng thả một cái đại, đem ba người thân thể đều là một cái chấn khởi. Thẩm Kiều An trực tiếp một cái thoáng hiện đến địch quân trước mặt sau đó một cái đại, đứng ở quyển nội một vài kỹ năng làm lạnh giảm bớt, điên cuồng phát ra. Tôn Ngộ Không tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Tàn huyết cũng tiến vào trộn lẫn một chân. cuối cùng Tôn Ngộ Không đoạt một người đầu, tử vong. Điêu Thuyền cầm một cái song sát, lại hồi trung lộ bổ binh. Lữ Bố ở lên đường nhân cơ hội này đẩy rất lên đường tháp, sau đó đi trung lộ chi viện. Đừng nhúc nhích ta Điêu Thuyền là của ta. Lữ Bố từ dưới lộ xuống dưới thời điểm, đang nói chuyện Thiên Kinh gửi đi văn tự nói, hắn điểm chính là kinh thế giới gửi đi, địch ta hai phương đều có thể nhìn đến. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, Tô Trạm Bình dấm chua đánh nghiêng lạc, ngón cái giật giật, Thẩm Kiều An đánh chữ nói, tướng quân, ngươi thật dũng mãnh. Lời này hàm nghĩa liền nhiều, hiểu sai đến người không cấm nụ cười dâm đãng một tiếng, Tô Trạm Nam tính tôn nghiêm đã chịu cực đại đến ủng hộ, tâm tình sung sướng sắp bay lên. Tấm tắc, thú ân ái, chết mau. Tôn Ngộ Không đột nhiên không kịp phòng ngừa đến ăn một ngụm cẩu lương, hắc mặt đánh hạ mấy chữ này, xích quả quả đến ghen ghét ta. Kim cương đẳng cấp trở lên bài vị, đại gia ý thức đều cao, một khi phạm vào sai lầm, đầu người đưa rất sau, điểm số rằng có sẽ càng thêm không thể vãn hồi. Thập phần nhiều chung một ít, Thẩm Tiểu An bên này liền bắt lấy cao điểm. Lại cùng Tô Trạm bài mấy chàng, Thẩm Tiểu An hạ tuyến chuẩn bị ngủ thời điểm. Bình Yên đột nhiên kêu nàng, Thẩm Tiểu An, ta bằng hữu muốn cho ta mang nàng chơi trò chơi, ngươi có thể giúp ta mang nàng sao? Thẩm Tiểu An gật đầu, đương nhiên hảo a. Ân, ta mang về khiến cho nàng thêm ngươi trò chơi bạn tốt, nàng tên gọi 101 thứ luyến ái. Bình Yên híp cười rộ lên, đáy mắt trô sâu trong là người khác nhìn không thấy khói mù cùng thâm trầm. Tô Trạm phòng ngủ bên này, Tô Trạm vừa mới rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ, liền nhìn đến di động thượng mập mạp cho hắn đã phát vô số điều tin tức. Mập mạp, tương tự còn có người gầy đều không có cùng hắn một cái ký túc xá, Tô Trạm mở ra tin nhắn nhìn hạ, sau đó cầm di động đăng nhập trường học diễn đàn thoạt nhìn. Nguyên bản ban ngày còn mãn trang đều là hắn cùng Thẩm Kiều An dắt tay ảnh chụp, có chúc phúc có thương tâm, nhưng là nhục mạ Thẩm Kiều An không xứng với hắn cực nhỏ cực nhỏ. Chương 871 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 34. Hiện giờ cư nhiên mãn trang đầu thượng đều là nhục mạ Thẩm Kiều An thiệp, nói chuyện rất là khó nghe. Tô Trạm nhìn hạ, phát hiện phát này đó thiệp người đều là hôm nay mới xin tiểu hào, xem ra là có người mua thủy quân, phỏng chừng tới bôi đen Kiều An. Thẩm Kiều An ngày hôm sau lên thời điểm, liền phát hiện dễ tỉnh kinh ngạc đến nhìn chằm chằm nàng xem. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc đến nhìn nàng. Ta nhìn xem thói quen tính rời giường phía trước đi dạo diễn đàn, sau đó thấy được mãn diễn đàn mắng ngươi nói. Dễ tỉnh có chút khó được nói. Dương Thiên Vũ từ trên giường chống thân thể, cái gì? Ta đi xem. Bình Yên xoa đôi mắt cũng từ trên giường làm lên, không có người nhìn đến khỏe miệng nàng chậm rãi gợi lên tươi cười tới. Nhìn cái gì à? Đều không có, ta vốn di thực tức giận muốn trả lời cùng bọn họ đối mắng, ai biết một chút đi vào liền cái gì đều không có. Dễ tình đôi mắt sáng lên tới, bất quá đây là chuyện tốt, dù sao Kiều An ngươi đều không phải tốt hơn lời nói, chính bọn họ xóa rất cũng hảo. Bình Yên nghe được thân mình một đốn, vội vàng nhảy ra di động, đăng nhập tiến diễn đàn quả nhiên thấy diễn đàn trang đầu tất cả đều là Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm ngày hôm qua dắt tay ảnh chụp, trừ bỏ này đó. Cái gì đều không có. Chính mình xóa rất chỉ sợ không có khả năng đi. Dương Thiên Vũ vuốt cằm nói, nếu không phải quản lý viên xóa rớt, bằng không chính là có hacker giúp Tiểu An. Chính là, ta cũng không quen biết cái nào hacker à, nhân ra dựa vào cái gì giúp ta à nói tới đây. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, nhớ tới vị diện này thế giới nam chủ tư liệu. Hắn định vị nguyên bản chính là hacker cùng trò chơi đại thần. Chẳng lẽ là Tô Trạm giúp nàng hắc rớt này đó thiệp? Giật mình, vội vàng liền phải cấp Tô Trạm phát tin nhắn, suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An nghĩ vẫn là giáp mặt hỏi Tô Trạm tương đối hảo. Vì thế giữa trưa cơm nước xong, thừa dịp nghỉ trưa Thẩm Kiều An liền đi tạp vật phòng học, S1 mùa giải lập tức tiến đến, 5 người hiện tại mỗi ngày đều là lợi dụng khởi có thể sử dụng thời gian, gia tăng huấn luyện. Thẩm Kiều An tiến vào phòng học thời điểm, cái khác 4 người đã tới rồi. Nàng đi đến Tô Trạm bên người, có chút thấp thỏm lại có chút nghi hoặc hỏi, Tô Trạm, trên diễn đàn thiệp là ngươi hỗ trợ rửa sạch rất sao? Tô Trạm ngẩng đầu vọng nàng, môi thân khải, không phải. Nga. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, có chút mất mát, nguyên lai là nàng tự mình đa tình. Ai ngờ giây tiếp theo, Tô Trạm nhếch miệng cười, không phải ta một người, mà là chúng ta 4 người. Ân. Thẩm Tiêu An kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tô Trạm nhìn lại mặt khác 3 người, mập mạp người gầy còn có tường tử đáy mắt tất cả đều là quầng thâm mắt. Các ngươi, mập mạp xoa nhẹ hạ đôi mắt, chúng ta bốn cái chính là ở trường học diễn đàn xóa thiệp xóa một đêm. Buồn ngủ quá a. Người gầy ngáp một cái. Đối phương là chuyên nghiệp, hẳn là dùng máy móc xóa thiệp, đến buổi sáng liền đình chỉ. Tương tử mắt kính hoàn toàn chặn hắn đáy mắt mỏi mệt, nhưng là khàn khàn thanh âm, vẫn là làm người nghe ra hắn tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Tô Trạm gật gật đầu, có chút ấy này nói, tuy rằng ta biết như thế nào hack máy tính, cũng biết như thế nào xâm nhập trường học diễn đàn, nhưng là ta hiện tại còn không phải học tập máy tính, phương diện này chuyên nghiệp. Cho nên có chút số hiệu cùng trình tự còn không phải thực minh bạch. Này đó thiệp liền chỉ có thể một dán xóa, biết hôm nay buổi sáng mới xóa xong, bất quá ta sẽ bảo đảm, Tiểu An, lần sau trường học trên diễn đàn sẽ không tái xuất hiện cái này tình huống. Chương 872 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 35. Tô Trạm nói chân thành, mập mạp bọn họ cũng gật gật đầu, trong ánh mắt cư nhiên một chút oán giận cũng không có, Thẩm Kiều An đột nhiên có chút cảm động, bọn họ cư nhiên vì giữ gìn nàng hy sinh chính mình giấc ngủ thời gian, xóa cả đêm thiệp. Hốc mắt nhìn không được có chút ướt át, Thẩm Kiều An hít hít cái mũi, đem nước mắt bước trở về, cười nói. Cảm ơn. Đừng nói này đó, chúng ta là một cái chiến đội, chính là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Tường tử cũng cười nói. Mập mạp gật gật đầu, đúng vậy, huống hồ ngươi vẫn là Tô Trạm tức phụ đâu, chúng ta đại tẩu sao, vì đại tẩu làm chút sự tình là đương nhiên. Vì huynh đệ, vì tẩu tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống chúng ta cũng nguyện ý. Người gây chút nào không khoa trương nói. Tô Trạm cầm lòng không đậu gợi lên khoe miệng, buổi chiều ta liền làm một cái phòng bạo trình tự ra tới, về sau không bao giờ sẽ có người như vậy điên cuồng phát thiệp. Hảo, không nói thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tới thương thảo chiến lược, ma hợp đi. Mập mạp gật gật đầu, tự phát đến ngồi xuống ghế trên, mở ra trò chơi. Thẩm Kiều An cũng đi theo bọn họ tiến vào trò chơi, sau đó bắt đầu luyện tập lên. Buổi tối, 5 người lại chạy thoát tiết tự học buổi tối, đi vào phòng học luyện tập, bất quá bởi vì tối hôm qua Tô Trạm cùng mập mạp bọn họ một đêm đều không có ngủ cho nên đại gia trước tiên nửa giờ hồi ký túc xá rửa mặt sau đó ngủ. Thẩm Kiều An trở lại ký túc xá mở cửa thời điểm, phát hiện bên trong đèn sáng, còn có nói chuyện thanh, trong lòng có chút kỳ quái dễ tình bọn họ không có đi thượng tiết tự học buổi tối sao. Sau đó liền nghe được bình yên phẫn nộ thanh âm, các ngươi là như thế nào làm việc, ta cho các ngươi nhiều như vậy tiền, các ngươi chính là làm như vậy sự. 3.000 nhiều thiệp, nói không liền không có, làm ta thực hoài nghi các ngươi năng lực. Các ngươi chính là hacker, người khác còn có thể hack rớt các ngươi. Dù sao ta mặc kệ, tiền của ta cho các ngươi phải cho ta hảo hảo mắng chửi người. Đêm nay lại hack một lần diễn đàn. Cái gì xâm nhập không đi vào, các ngươi không phải hacker sao? Ui ui ui. Đáng giận. Cư nhiên dám quải ta điện thoại. Bình Yên hùng hùng hổ hổ tức giận giận đến đưa điện thoại di động ném vào giường đệm thượng. Thẩm Kiều An nghe được gầm trầm mà nheo lại mắt, hơi hơi câu môi, liền đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ môn. Thẩm Kiều An, ngươi không phải cùng Tô Trạm bọn họ đi luyện tập sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Bình Yên nhìn đến Thẩm Kiều An đột nhiên đẩy cửa tiến vào, có chút kinh ngạc nhìn nàng, Thẩm Kiều An sẽ không toàn bộ đều nghe được đi. Thẩm Kiều An cũng không vạch chân nàng, chỉ là cười cố ý nói, tối hôm qua không phải có người ở diễn đàn hack ta sao? Cũng không biết là cái nào tiện nhân, bất quá may mắn có Tô Trạm, hắn hack vào diễn đàn, đăng nhập quản lý viên hậu trường, giúp ta xóa thiệp xóa cả đêm đâu. Nói vừa xong, Bình Yên mặt, toàn bộ đều đen, nàng miễn cưỡng dơ lên gương mặt tươi cười, là, phải không? Tô Trạm đối với ngươi thật tốt ta. Thẩm Kiều An vừa mới ngươi tiến vào nghe được ta gọi điện thoại. Nghe được a? Thẩm Kiều An gật đầu, liền thấy Bình Yên gương mặt tươi cười một mảnh trắng bệnh, trong lòng có trò đùa dai sau xử ý, nàng lại nói, ta liền nghe được cái gì quải ngươi điện thoại tới. Cũng có người dám quải chúng ta Bình Yên mỹ nữ điện thoại sao? Nghe đến đó, Bình Yên thật dài đến hô một hơi. Kế tiếp mấy ngày, Bình Yên thành thật mấy ngày, Thẩm Kiều An mỗi ngày không có việc gì thời điểm đều giúp Bình Yên mang nàng bằng hữu chơi bài vị, nàng cũng thực mau thăng lên kim cương. Gió mạnh chiến đội ăn ý độ cũng bị ma hợp đến càng ngày càng cao, mai phục người, phản giết mưu kế cũng bị phối hợp thiên ý hề vô phùng. Hôm nay S1 mùa giải chính thức bắt đầu, gió mạnh chiến đội nên đón trận đầu hải tuyển tái. Chương 873 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 36. Lần này mùa giải thi đấu đầu tiên là trên mạng báo danh tham gia thi đấu, đầu tiên là thành thị tái, trải qua tầng tầng thi đấu, thông qua hải tuyển lúc sau, quyết ra khỏi thành thị tái quán quân. Quyết ra khỏi thành thị tái quán quân sau liền phải đi trước tỉnh cấp thi đấu nơi thi đấu, tiến hành hiện trường thi đấu, sau đó tỉnh cấp tái quán á quân, tiến hành khu vực tái. Đạt được ra Z quốc quán quân sau, liền sẽ lao tới M quốc, tiến hành 20 cường thi đấu, tầng tầng tỉ thí vở cờ cuối cùng thẳng đến sinh ra quán quân, huy chương đồng cùng á quân mới thôi. Một khu nhà lấy lần này S1 mùa giải thi đấu bao gồm hải tuyển dài đến 2 tháng, tính tính thời gian. Nếu bọn họ thật sự có thể thăng cấp đến tỉnh cấp tái hoặc là khu vực tái nói, lúc ấy vừa lúc là nghỉ hè, bọn họ vừa lúc có thể không cần xin nghỉ đi thi đấu. Hải tuyển tái thi đấu vẫn là không khó, gió mạnh chiến đội vốn dĩ liền cường thế, một đường vượt năm ải, chém 6 tướng, trực tiếp bắt được thành thị tái quán quân, bắt đầu đánh tỉnh cấp tái trước mấy chàng thời điểm. Trong trường học đã bắt đầu rồi nước sôi lửa bỏng ôn tập giai đoạn, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Khảo xong sau đó là làm người hướng tới không thôi nghỉ hè, 2 tháng nghỉ dài hạn. Thẩm Kiều An thân kinh bách chiến, đã sớm trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân khảo thí, đối này một chút đều không lo lắng, mập mạp cùng người gầy bọn họ vốn dĩ thành tích liền không hảo khảo thí trước nay đều là cuối cùng vài tên, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không đi quản cái gì khảo thí không khảo thí. Đến nỗi Tô Trạm, có được cao chỉ số thông minh nam chủ, khảo thí từ trước đến nay là trường học đệ nhất, lại như thế nào sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ cuối kỳ khảo đâu. Cho nên đối với cuối kỳ khảo thí gió mạnh chiến đội sở hữu đều là, không chỗ nào sợ hãi. Cơ hồ liền ở khảo thí sau ngày hôm sau, gió mạnh chiến đội liền ngồi lên phi cơ đi trước Vê Đúc Thành, tham gia tỉnh cấp tái quan á quân tranh đoạt. Vê Đúc Thành vương giả vinh quang quan á quân tranh đoạt tỉ thí đã chịu rộng khắp truyền thông chú ý, thi đấu cùng ngày. Có truyền thông trực tiếp hiện trường phát sóng trực tiếp, toàn bộ tỉnh thành thị đều có một cái đài bảo đảm có thể nhìn đến bọn họ kịch liệt thi đấu. Giờ phút này tỉnh cấp thi đấu, từ vương giả vinh quang tổ ủy hội, chỉ định thời gian, ở chỉ định địa điểm tiến hành lúc trước rút thăm, thi đấu dùng tài khoản cùng thao tác khí đều có ban tổ chức cung cấp. Thi đấu mới đi tam cục 2 tháng, trước hết lấy được 2 lần thắng lợi đội ngũ, trục xuất tỉnh cấp quán quân, sau đó liền có thể tiến hành khu vực tái. Cùng mặt khác tỉnh cấp quán quân thi đấu. Gió mạnh chiến đội không hổ là vị diện này thế giới trong trò chơi cực kỳ mạnh mẽ tuyển thủ, đặc biệt là Tô Trạm, vị diện này thế giới nam chính. Không chỉ có được cực kỳ tuấn giật bề ngoài, trò chơi thao tác càng là thần hô thần uy, cơ hồ bàn bàn bắt lấy một huyết, song sát, tam sát, tiếp cận thần, siêu thần, cuối cùng đẩy rất địa phương cao điểm thủy tinh, đạt được thắng lợi. Căn bản là không cần tam cục, trực tiếp liền thắng 2 cục. Gió mạnh chiến đội liền nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Cái kia mặc đồ trắng áo thun nam sinh hảo xoay A. Hắn Marco Polo thật sự thật là lợi hại A. Không biết hắn lại không có bạn gái. Nếu có thể nhận thức hắn thì tốt rồi. Vương giả vinh quang tỉnh cấp thi đấu hiện trường, không ít tới quan chiến nữ sinh che miệng, trong mắt không ngừng đến lóe đào tâm, kích động phải gọi lên, toàn bộ bị Tô Trạm mê đến thần hồn té ngã. Không nói hiện trường nữ người xem, ngay cả TV trước mặt, hình ảnh thỉnh thoảng đảo qua Tô Trạm thời điểm, đều có không ít người nữ sinh nhịn không được thét chói tai. Đạt được tỉnh cấp quán quân, người chủ trì mời gió mạnh chiến đội lên đài lĩnh cúp thời điểm, thể vấn đề nói, tỉnh cấp quán quân chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp khu vực tái hội tụ Z quá sở hữu vương giả vinh quang đứng đầu chiến đội, không biết các ngươi có hay không tin tưởng đâu. Chương 874 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 37. Mập mạp đoạt lấy mịp rồ phù nói, tự tin tràn đầy đắc đạo, chúng ta gió mạnh chiến đội mục tiêu là S1 mùa giải quán quân. Người chủ trì ngây người 1 giây, hiển nhiên hắn còn không có gặp được quá như vậy tự tin người, mới vừa thắng tỉnh cấp thi đấu liền tưởng được đến toàn thế giới vương giả vinh quang người chơi đệ nhất danh, vị diện quá tự phụ. Kia chúc các ngươi gió mạnh chiến đội tại đây thứ S1 mùa giải chung đạt được một cái hảo thành tích. Vì giảm bất vừa mới xấu hổ, người chủ trì lại hỏi, chúng ta gió mạnh chiến đội đâu? Có một vị trăm năm khó được một ngộ đại xoái ca, nhìn đến hiện trường nhiều như vậy nữ tính hoan hô sao. Người chủ trì hướng tới Tô Trạm hỏi, ta muốn thay thế biểu nhiều như vậy nhiệt tình fans phỏng vấn hạ chúng ta gió mạnh chiến đội đội trưởng, bọn họ đều là vì ngươi mà hoan hô, không biết các nàng trong đó vì ngươi điên cuồng mỗ một người có hay không cơ hội đạt được ngươi khuynh tâm đâu. Ngươi chủ trì hỏi thực hàm xúc, hắn ý tứ chính là hỏi một chút Tô Trạm có hay không bạn gái, thích người của hắn chung có hay không có cơ hội đạt được hắn tâm. Tô Trạm trên mặt khó được đến hồng nhuận lên, bị người chủ trì làm cho nhiều như vậy người mặt hỏi cái này loại vấn đề, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng, trong lòng ta đã có người, hơn nữa ta không chuẩn bị làm nàng dọn ra đi. Tô Trạm cười nói, tràn ngập từ tính lại ôn nhu thanh âm thông qua mịt rổ phổn, truyền tới mỗi người lỗ thai, người chủ trì có chút tiếc hận nói, kia thật là quá đáng tiếc, cũng không biết nhiều ít thiếu nữ tâm hôm nay muốn nát. Hảo, khai một cái nho nhỏ vui đùa, hôm nay tỉnh cấp quán quân quyết ra, gió mạnh chiến đội tương lai sẽ có thế nào biểu hiện xuất sắc đâu. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Theo ánh đèn ám xuống dưới, truyền thông đình chỉ quay chụp. Thẩm Tiêu An vừa mới nghe xong Tô Trạm nói còn có chút hơi hơi mặt đỏ, vừa định xuống đài, tay phải đã bị bao vây tiến một đôi ấm áp bàn tay to. Thẩm Tiêu An vừa định giãy giụa, đỉnh đầu liền truyền đến Tô Trạm thanh âm, nơi này quá mở, ta dắt ngươi đi xuống. Tay phải chấn động, Thẩm Tiêu An gật gật đầu, xấu hổ đến không có mở miệng nói chuyện, tùy ý Tô Trạm nắm tay nàng hạ đài. Vương giả vinh quang tỉnh cấp thi đấu, ban tổ chức chuyên môn cho bọn hắn an bài khách sạn, bốn cái nam sinh hai người một gian phòng, Thẩm Kiều An đơn độc một gian. Buổi tối thời điểm, bọn họ đều tụ ở Tô Trạm trong phòng nhìn hôm nay cái khác tỉnh cấp tái quán quân trò chơi video. Bởi vì thi đấu cố kỵ đến rất nhiều học sinh, ban tổ chức quyết định ở nghỉ hè xong phía trước cũng quyết tuyển ra S1 mùa giải quan á huy chương đồng. Thẩm Kiều An nhìn một cái khác tỉnh cấp quán quân đoàn đội lên đài lãnh thưởng, có chút kinh ngạc nói, này không phải ám dạ chiến đội sao? Tô Trạm sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, ám dạ đội thực lực rất mạnh kính, có thể nhốt đánh vào khu vực tái là không có gì bất ngờ xảy ra sự. Khu vực tái mỗi một cái đội ngũ đều không phải đèn cạn dầu, kế tiếp chúng ta cần phải đánh lên tinh thần tới. Tương tử sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người gật gật đầu, nghiêm túc nghiên cứu khởi mỗi cái chiến đội tác chiến đặc điểm cùng với khuyết điểm tới. Ngày hôm sau 5 người trở về quý thị, đợi 3 ngày liền ngồi phi cơ đi thủ đô thành phố B. Vương giả vinh quang đem ở thành phố B trục xuất Z quốc quán quân, mà này chỉ quán quân đội ngũ sẽ đại biểu Z quốc đi trước M quốc, tham gia thế giới tái. Thật là kích động nhân tâm thời khắc. Chương 875 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 38. Z quốc tỉnh rất nhiều, tầng tầng đào thải nói, cũng thi đấu 3 ngày thời gian. Gió mạnh chiến đội vận khí thực hảo, bọn họ cũng không có cùng ám giả chính diện đối thượng, phảng phất bị chia làm hai đội. Biết cuối cùng một khắc mới có thể quyết đấu thượng. 3 ngày thi đấu xuống dưới, Thẩm Kiều An cảm nhận được cái gì gọi là kỹ thuật cao cùng đội ngũ chi gian phối hợp ăn ý, quả nhiên không hổ là Vân La Z quốc các khu vực quán quân thi đấu, mỗi chàng thi đấu hơi chút sai lầm một chút liền sẽ toàn quân bị diệt cuối cùng thất bại. May mắn gió mạnh chiến đội huấn luyện có tố, phối hợp ăn ý, liền tính là trận đầu thi đấu thất bại, cũng có thể vẫn duy trì tốt đẹp tâm thái, chiến thắng trận thứ 2 thi đấu. Cuối cùng thắng được đệ tam chàng thi đấu. Từ 10 tiến 8, lại đến 8 tiến 4, cuối cùng hai cái đội ngũ tiến hành trận chung kết quyết ra quán quân, gió mạnh chiến đội ngồi xuống, bọn họ một đường thăng cấp tới rồi trận chung kết, ngày mai sẽ cùng ám dạ tiến hành quan á quân tranh đoạt tái. Buổi tối thời điểm, Tô Trạm phân phó mấy người sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần ngày mai mới có thể hảo hảo thi đấu. Ám dạ đội người từ trước đến nay là cái lòng dạ hẹp hòi người. Lần trước cùng gió mạnh đội thi đấu, bọn họ thua, lần này Z quốc quán quân, bọn họ nhất định phải bắt được. Ám dạ đội đội trưởng đôi mắt mị mị, bám vào bên cạnh huynh đệ bên thai lặng lẽ nói, khách sạn trong phòng bếp có ta người, gió mạnh đội đêm nay thức ăn liền giao cho ngươi. Nói đưa cho hắn một bao chứa đầy thần bí thuốc bột túi tiền, người nọ ngầm hiểu đến gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Buổi tối thời điểm, khách sạn đưa cơm tới cửa. Thẩm Tiêu An cảm thấy cái này khách sạn cơm chiều rất khó ăn, liền điểm cơm hộp. Người gây mập mạp cũng không yêu ăn, trực tiếp dùng đạt được thành thị quán quân cùng tỉnh cấp quán quân tiền muốn khách sạn xa hoa cơm. Tô Trạm vội vàng chế định chiến lược căn bản không kịp ăn cơm, tương tử nhàn rỗi không có việc gì, xem phiến tử thời điểm liền ăn một lát. Ngày hôm sau, 5 người sáng sớm liền đi lên, mới vừa ăn xong cơm sáng, tới thi đấu hiện trường, tương tử liền bắt đầu sắc mặt tái nhợt. Bụng bắt đầu rồi đau nhức. Vì không ảnh hưởng thi đấu, tương tử vẫn luôn chịu đựng không nói gì, kiên trì thượng trò chơi bắt đầu lựa chọn anh hùng. Bởi vì từ tỉnh cấp thi đấu bắt đầu, trò chơi bắt đầu khi liền bắt đầu rồi cấm anh hùng, cho nên Tưởng Tử không có tuyển đến sở trường Cao Tiệm Ly, liền lựa chọn Angela. Thẩm Kiều An nhìn đến Tưởng Tử có chút không thích hợp, lo lắng hỏi, Tưởng Tử, ngươi không sao chứ, bằng không chúng ta xin thi đấu tạm dừng. Trên đài 10 người trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, người chủ trì tự nhiên cũng phát hiện Tưởng Tử khác thường, tiến lên quan tâm nói, vị này tuyển thủ, hay không có chỗ nào không khỏe. Tưởng Tử bạch khuôn mặt, tuyển hảo anh hùng sau nói, ta muốn đi đi về đốt cờ. Nói liền vô cùng lo lắng đến rời đi chỗ ngồi hướng về đốt cờ chạy tới. Trò chơi đã bắt đầu rồi, cũng không thể bởi vì hắn một người, ảnh hưởng chúng ta toàn bộ người thi đấu tiến độ A. Ám dạ đội bên kia đội trưởng, ánh mắt âm trầm đến nhìn Tô Trạm, khoe miệng cầm lòng không đậu đến gợi lên, tuy rằng cái khác bốn người không có ra vấn đề, nhưng là pháp sư chính là cường hữu lực phát ra, pháp sư đều không thể chuyên tâm chơi game, lần này quán quân phi bọn họ ám dạ mặc trúc. Tô Trạm trầm khuôn mặt, hắn không phải đồng đốc, tự nhiên nhìn ra này hết thảy đều là ám dạ bên kia người động tay chân. Tương Tử trở về thời điểm, thi đấu đã tiến hành rồi 3 phút. Nhưng là hắn trạng thái vẫn luôn không tốt, vẫn luôn tưởng thượng về nút cờ, vẫn luôn nghẹn, đoàn chiến thời điểm cũng không có cách nào hết sức chuyên chú. Tam cục thi đấu, ván thứ nhất thời điểm, ám dạ đội không hề nghi ngờ thắng. Đội trưởng nết miệng cười nói, tám cái răng sáng long lanh đến lộ ra tới, hiển nhiên rất là đắc ý, gió mạnh chiến đội, ta nói rồi. Các ngươi chính là rắc rưởi, muốn thắng chúng ta, căn bản không có khả năng. Chương 876 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 39. Ngâm dở cho tính cái gì nam nhân? Mập mạp có chút thiếu kiên nhẫn manh đến đứng dậy. Người gây vội vàng giữ chặt hắn, mập mạp đừng xúc động, nơi này là phát sóng trực tiếp, có chuyện gì chúng ta xuống dưới lại thanh toán. Ai dở trò, các ngươi nhưng đừng loạn bôi nhỏ người. Ám dạ đội trưởng môi hơi câu, cười nói. Tô Trạm sắc mặt trầm xuống, chiếu như vậy đi xuống gió mạnh chiến đội khả năng thật sự muốn dừng bước với khu vực tái, tham gia không được thế giới tái. Nội tâm không cam lòng, cùng mập mạp phẫn nộ, nhưng là lại không thể nề hà, vô luận là ai làm được tay tiện, đều chứng minh đối phương sợ chúng ta, loại này nhát gan khiếp nhược người không xứng chính diện cùng chúng ta đối chiến, nếu thất bại, tuy bại hay còn vinh. Nếu thắng lợi, chúng ta gió mạnh đội dưới tình huống như thế cư nhiên cũng có thể đạt được thắng lợi. Đây là chúng ta kiêu ngạo. Từ chiến đến cùng, bất luận thất bại vẫn là thắng lợi, chúng ta đều thắng. Nhìn Tô Trạm tự tin bộ dáng, ám dạ sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại gợi lên khóe miệng, tuy bại hay còn vinh, à, bọn họ muốn cũng không phải là cái gì tín ngưỡng, mà là Z quốc quán quân, chỉ cần đạt được quán quân, liền phải không chết thủ đoạn. Mập mạp người gầy sửng sốt, tựa hồ bị ủng hộ, ngồi ngay ngắn trở về trên chỗ ngồi. Bất luận ở đây người xem vẫn là tivi trước người xem đều lo lắng không thôi. Ngay cả người giải thích cũng có chút tiếc hận, lo lắng không thôi nói, gió mạnh chiến đội vận khởi thật không tốt, vốn dĩ bọn họ thực lực mạnh mẽ, có cơ hội đạt được Z quốc khu vực quán quân, tham gia thế giới quán quân tranh đoạt. Nhưng là hiện tại cái này chẳng huống, nếu là đội trưởng Tô Trạm còn không làm ra ứng đối thi thố nói, lần này thi đấu gió mạnh đội phải thua không thể nghi ngờ. Người hướng dẫn vừa nói phải thua không thể nghi ngờ nói, hiện trường người xem một mảnh thổn thức không thôi. Gió mạnh đội thật sự cứ như vậy phải thua sao? Hảo đáng tiếc a. Tô Trạm như vậy xoái, như vậy có tài hoa, như thế nào có thể dừng bước tại đây đâu? Ám dạ lớn lên dưa vẻo táo nước, ta một chút đều không thích bọn họ. Hiện trường người xem vang lên nhiệt liệt thảo luận thanh, đều bị tiếc hận gió mạnh chiến đội thất lợi. Thẩm Kiều An trầm trầm mắt. Từ trên chỗ ngồi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trạm, đội trưởng, ta xin chơi pháp sư trung đơn. Tô Trạm nghe được sửng sốt, tuy rằng gặp qua Thẩm Kiều An chơi trung đơn chơi đến khá tốt, nhưng là đó là cấp thấp cục. Ám dạ có thể đi đến nơi này, thuyết minh trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đã là Z quốc đứng đầu vương giả vinh quang chiến đội, Thẩm Kiều An chơi trung đơn thật sự có thể được không? Ngươi có nắm chắc sao? Tô Trạm vừa mới hỏi ra thanh, Tương Tử liền ôm bụng xua xua tay. Quả nàng có hay không nắm chắc. Ít nhất so với ta hiện tại cái này trạng thái cường. Nghe xong Tường Tử nói, Tô Trạm quay đầu nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt, mang theo tín nhiệm quan mang. Hảo, Kiều An, ngươi chơi pháp sư đi, cố lên. Thẩm Kiều An trịnh trọng gật đầu, hảo. Gió mạnh chiến đội lâm thời thay đổi chiến lược, từ trong đội duy nhất nữ sinh Thẩm Kiều An chơi trung lộ. Người giải thích có chút nghi hoặc nói, Thẩm Kiều An chơi vẫn luôn là phụ trợ. đột nhiên chơi pháp sư không biết có thể hay không thay đổi bọn họ hiện giờ bị động cục diện. Huống hồ, ám dạ bên kia pháp sư là vẫn luôn nắm giữ sinh sát quyền to, giết người không chớp mắt, phát ra cao mệnh trung suất ở trong đội ngũ tối cao đội trưởng A. Thẩm Kiều An đối thượng hắn, cục diện có thể hay không xoay chuyển đâu. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Theo trọng tài báo cho trò chơi bắt đầu, cấm xong anh hùng sau các đội bắt đầu rồi lựa chọn anh hùng. Thẩm Kiều An tuyển Vương Chiêu Quân, đi vào trò chơi liền cùng đối phương Gia Cát Lượng đối thượng. Gia Cát Lượng tính cơ động cường, Thẩm Kiều An cũng không vội vẫn luôn dùng một kỹ năng tiêu hao hắn. Gia Cát Lượng vẫn luôn bổ binh, vốn định nhị cấp thời điểm tiêu hao hạ Vương Chiêu Quân, ai ngờ mới vừa lên tới nhị cấp, hắn di chuyển vị trí qua đi, vừa định dán Vương Chiêu Quân phóng kỹ năng thời điểm hắn đã bị đông cứng. Cái, tình huống như thế nào? Chương 877 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 40. Vương Chiêu Quân một cái một kỹ năng điêu tàn băng tinh qua đi, Gia Cát Lượng huyết liền xóa sạch 1/3, sau đó liền vẫn luôn phổ công, đóng băng biến mất lúc sau. Gia Cát Lượng lại lần nữa phát động 3 viên pháp cầu, Thẩm Kiều An cũng có trốn, mà là đứng tiếp tục phổ công. Vương Chiêu Quân có một cái bị động kỹ năng, tiêu hàn băng chi tâm, hộ thuẫn tan vỡ khi đối phụ cận địch nhân tạo thành một lần băng xương đánh sâu vào, lúc này một kỹ năng hảo, lại đem một kỹ năng ném qua đi Gia Cát Lượng nháy mắt tàn huyết. Gia Cát Lượng trực tiếp một cái thoáng hiện chạy trốn, hơn nữa nhị kỹ năng cũng có thể di chuyển vị trí, trực tiếp chạy trốn không ảnh, đến thắp lần tới thành. Thẩm Kiều An cũng không nóng nảy, Vương Chiêu Quân đánh Gia Cát Lượng vốn dĩ liền không hảo đánh. Nhất nhớ lấy chính là nóng nội, một khi nóng nội, nếu đuổi theo đi nói, khả năng sẽ bị tháp đánh chết, hoặc bị đánh giã giết chết. Như vậy đối phương không có ăn kinh nghiệm cùng đồng vàng, Vương Chiêu Quân so Gia Cát Lượng phát dục hảo, cũng là một loại dẫn đầu. Một đường thăng cấp đến tứ cấp, thi đấu còn không có từng ra mạng người, Thẩm Kiều An bởi vì vừa mới bắt đầu dẫn đầu lại đem Gia Cát Lượng đánh sẽ thêm bổ sung huyết. Thẩm Kiều An thanh rớt lên đường một đợt binh sau, quan sát xuống đất đồ. Bên ta bên này là xạ thủ Mát Sóng La, phụ trợ Trương Phi, thượng đơn Mạc Tử, đánh ra A Kha. Đối diện xạ thủ Ngu Cơ cùng Đông Hoàng Thái Nhất đang ở cùng Mạc Tử Chu Toàn, hạ bộ Hoa Mộc Lan bị Marco Polo Trương Phi áp chế, A Kha đã đi hạ bộ, xem ra là chuẩn bị cường sát. Cũng không biết đánh giá Hàn Tín ở nơi nào. Thẩm Kiều An nhanh chóng làm ra tự hỏi, hạ bộ bên ta áp chế tương đối lợi hại, rất có khả năng Hàn Tín sẽ đi chi viện, mà lên đường. Mạc Tử vẫn luôn đáng khinh ở tháp hạ, đi nói rất khó có cái gì tiến triển. Vì thế Thẩm Kiều An thao túng Vương Chiêu Quân đi lên đường, mai phục tại bụi cỏ, mập mạp thấy Thẩm Kiều An tới, cố ý ra tháp dụ hoặc Ngu Cơ đem kỹ năng giao, nhìn nàng kỹ năng cũng giao sau, mập mạp một cái đại tiện đem Ngu Cơ hút lấy. Vừa vận Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở phụ cận, hai người cùng bị hút lấy. Thẩm Kiều An ngừng một chút, đoán chắc thời gian vội vàng tiến lên, thả cái nhị kỹ năng. Sau đó lại phóng một kỹ năng, lại phóng đại, như vậy liền tính đại không có giết chết địch quân hai người, nàng một kỹ năng thương tổn cao cũng có thể giải quyết rất tàn huyết anh hùng, như vậy liền có thể đánh ra tối cao thương tổn. Đông Hoàng Thái Nhất đại lại Vương Chiêu Quân phóng nhị kỹ năng thời điểm liền đến thời gian, hắn vốn dĩ chính là tàn huyết, hắn đại khế ước trong lúc hai bên đã chịu thương tổn đều sẽ đối lẫn nhau tạo thành ngang nhau thương tổn, nếu là Thẩm Tiểu An thượng sớm chút nói hắn liền sẽ chết. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tàn huyết, vừa tiếp xúc giam cầm mập mạp liền chạy trốn tới tháp hạ, trốn đến rất xa, Thẩm Kiều An một cái đại trực tiếp đem Ngu Cơ đại đã chết. Đông Hoàng Thái Nhất còn có chút huyết, Thẩm Kiều An một cái một kỹ năng, hắn liền tàn huyết, tiếp theo mấy cái phổ công, liền bắt được song sát. Đồng thời, hạ bộ cũng đã xảy ra mạng người, Hàn Tín quả nhiên đi hạ bộ chi viện, Mát Sóng La giết chết Hàn Tín. A Kha giết chết Hoa Mộc Lan, A Kha có chút giòn, bị Hàn Tín trước khi chết một cái súng tự động giết chết. 1-4, thi đấu cho điểm nháy mắt kéo ra khoảng cách, tuy rằng phụ trợ Trương Phi còn ở vào một cái như đi vào coi thần tiên trạng thái, nhưng là đoàn đội chi gian phối hợp thực hảo, làm cho bọn họ ở chỉ mất đi A Kha dưới tình huống, bắt lấy hai người đầu. Để cho người kinh ngạc chính là Thẩm Tiểu An chơi Vương Chiêu Quân, nàng không chỉ có ở trung lộ đem ra cắt lượng ăn gắt gao, còn đi lên đường lập tức ăn luôn hai người đầu, người giải thích có chút kích động mà ác nói, thật là làm người không nghĩ tới à, gió mạnh phụ trợ cư nhiên chơi pháp sư chơi đến như vậy lưu, một lần liền song sát, quả thực chính là lao ra hắc mã à, xem ra gió mạnh nếu muốn thắng hắn đến trận thi đấu này, liền xem Vương Chiêu Quân giai đoạn trước có thể hay. Không dẫn dắt gió mạnh ở đầu người cùng tiền tài thượng dẫn đầu. Chương 878 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 41. Xem ra gió mạnh nếu muốn thắng hắn đến trận thi đấu này, liền xem Vương Chiêu Quân giai đoạn trước có thể hay không dẫn dắt gió mạnh ở đầu người cùng tiền tài thượng dẫn đầu. Thảo. Ám dạ đội trưởng mạnh đến chụp hạ mặt bàn, nổi giận đùng đùng đến nhìn mắt chơi ngu cơ cùng phụ trợ hai cái đội viên, đồ vô dụng, liền cái nữ nhân đều đánh không lại. Đội trưởng tính tình có chút không chịu khống chế, trực tiếp một cái di chuyển vị trí liền tiến lên, sau đó phát động một kỹ năng, vọng tưởng nháy mắt hạ gục Vương Chiêu Quân. Chính là Thẩm Kiều An đã sớm biết trước hắn động tác, trước đem nhị kỹ năng đặt ở chính mình trước người, ra cắt lượng sông tới còn không có tới cấp phát động một kỹ năng đâu, đã bị động ở. Tiếp theo Thẩm Kiều An đó là một bộ kỹ năng, đem ra cắt lượng đánh thành tàn huyết, ra cắt lượng dùng nhị kỹ năng di chuyển vị trí muốn chạy trốn, Thẩm Kiều An một cái thoáng hiện lại một kỹ năng, liền đem ra cắt lượng cấp giải quyết rớt. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau, đánh giá Hàn Tín đi vào trung lộ chi viện, chỉ chọc nàng một chút, Vương Chiêu Quân liền lui lại tới rồi tháp hạ. Marco Polo đẩy rớt xuống lộ tháp, đi vào trung lộ chi viện, tiếp theo thi đấu tiến vào đến gay cấn, hai bên bắt đầu rồi đoàn chiến, Tưởng Tử tuy rằng vẫn luôn một mình đau, nhưng là vẫn là ở mỗi lần đoàn chiến thời điểm nhảy vào địa phương khai đại, hấp dẫn hỏa lực, nếu là địa phương không đánh hắn nói, Tưởng Tử liền sẽ công kích ra giòn. Bởi vì Vương Chiêu Quân bắt được đầu người nhiều, Tô Trạm mấy người đem nàng gắt gao cấp bảo hộ, một chút đều không cho Hàn Tín cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại đây thiết nàng, chỉ cần Vương Chiêu Quân bất tử, đoàn chiến bọn họ liền có thể thắng. Theo thủy tinh nổ mạnh, Thẩm Kiều An bọn họ gian nan thắng ván thứ hai, trận thứ hai thắng lợi phương là gió mạnh chiến đội. Theo người giải thích nói ra gió mạnh chiến đội thắng lợi, hiện trường người xem buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Mập mạp dị thường kích động cùng Thẩm Kiều An đánh một chút trưởng, Kiều An muội tử, không nghĩ tới ngươi pháp sư cũng chơi tốt như vậy, vẫn luôn chơi phụ trợ quả thực là khuất tài. Lần này ít nhiều có ngươi. Người gây cảm thán nói. Tô Trạm cười nhìn Thẩm Kiều An, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Kiều An, ngươi rất tuyệt. Nói cầm lòng không đầu ôm chặt nàng. Tương tử ôm bụng, không được, ta lại đi tranh vê đút cờ. Nghẹn nửa giờ hắn thật sự là không nín được. Chờ tương tử trở về, người chủ trì làm người mua ngăn thuốc sổ rốt cuộc mua trở về. Tường tử ăn sau, quả nhiên hảo rất nhiều, chính là có chút thoát lực, đôi tay hư nhuyễn. Lần thứ hai, Thẩm Kiều An vẫn là chơi pháp sư vị trí, lần này Vương Chiêu Quân bị đối phương cấm dùng, Thẩm Kiều An liền tuyển cao tiệm ly. Thẩm Kiều An vẫn luôn dùng một kỹ năng tiêu hao ra cắt lượng, hiện đem kỹ năng phóng tới tiểu bình trên người, sóng âm lại từ nhỏ bình trên người bắn ra đến ra cắt lượng trên người. Chờ mua huy nguyệt lúc sau, Thẩm Kiều An ở trung lộ vẫn luôn dùng một kỹ năng tiêu hao. Tiếp theo nàng thấy được Hàn Tín lại đây chi viện, ra cắt lượng trực tiếp di chuyển vị trí lại đây, Thẩm Kiều An dùng nhị kỹ năng chấn động, liền khai đại, lúc này Hàn Tín lớn lại đây, Thẩm Kiều An trực tiếp điểm Huy Nguyệt có thể ở riêng thời gian nội khỏi bị thương tổn, nhưng là lại không thể động. Ra cắt lượng trực tiếp bị cao tiệm ly đại chết, Huy Nguyệt đã đến giờ sau, Thẩm Kiều An cũng bị Hàn Tín giết chết. Lúc này lại đây chi viện A Kha đối huyết đã không nhiều lắm Hàn Tín một cái giảm tốc độ một cái đại trực tiếp mang đi. Chương 879 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 42. Kế tiếp, Tô Trạm mang theo mấy người bắt đầu mai phục cùng bắt người, đối phương Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hàn Tín thiết đến phát ra nói thực dễ dàng làm cho đoàn diệt. Cho nên Tô Trạm mang theo Trương Phi còn có A Kha mai phục tại địch quân Hồng Lam địa phương, Thẩm Tiêu An ở phụ cận đánh hiểm hộ. Quan sát đến hay không có đại lượng quân địch tới gần. Bắt được Hàn Tín đó là một hồi cuồng hồn loạn tạc, một đốn phát ra sau, bị ba người công kích, cộng thêm Vương Chiêu Quân chi viện, Hàn Tín liền tính là muốn chạy cũng không có cách. Thành công giết chết Hàn Tín lúc sau, bốn người liền hỏa tốc lui lại, làm đuổi theo người phát cái không. Vòng đi vòng lại, Tô Trạm dẫn theo đại gia mưu sát rất nhiều lần anh hùng. Mặc Tử vẫn luôn ở lên đường phát triển đầy tháp, ngẫu nhiên sẽ đến trung lộ chi viện hạ. Theo trung lộ tháp đẩy rất sau, hai phương người bắt đầu rồi đoàn chiến. Thẩm Kiều An mở ra đại, thoáng hiện tiến vào địch quân đám người, điểm Huy Nguyệt lúc sau, Trương Phi A Kha cũng vọt đi lên. Giết chết ra cắt lượng bị Đông Hoàng Thái Nhất khống chế được sau, Thẩm Kiều An màn hình tối sầm, Cao Tiệm Ly liền đã chết. A Kha giết chết ngu cơ sau bị Hoa Mục Lan chém chết, mà những người khác bị Marco Polo điểm chết. thi đấu hình ảnh, đoàn chiến trên mặt đất đổ một mảnh thi thể, 9 người hình ảnh đều tối sầm xuống dưới, chỉ có Marco Polo còn thừa một chút huyết. Thông qua không điểm đoạn đến đánh tiểu binh hút huyết, Marco Polo một đường đẩy lên cao điểm, ở địch quân anh hùng sống lại phía trước đẩy rất thủy tinh. Đệ phi. Theo hệ thống một tiếng nhắc nhở âm, hiện trường người xem tất cả đều đứng lên, kích động vỗ tay, có chút nữ sinh còn điên rồi ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Gió mạnh chiến đội bọn họ làm được, bọn họ thật sự làm được. Thật là quá không thể tưởng tượng. Nam thần, chúng ta Tô Trạm đội trưởng quả thực chính là nam thần. Ta tuyên bố, Z quốc vương giả vinh quang cả nước tổng quan quân, là gió mạnh chiến đội. Duy trì người cầm mịt rổ phồn mỉm cười nhìn gió mạnh chiến đội mấy người kích động cao hứng đến ôm ở bên nhau. Chính hắn nói chuyện thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Gió mạnh chiến đội, tại như vậy tuyệt vọng dưới tình huống cũng có thể đạt được thi đấu thắng lợi. Ít nhiều bọn họ đoàn kết hỗ trợ, không vứt bỏ không buông tay tinh thần. Đồng thời cũng phát hiện một con pháp sư hắc mã, trong đội ngũ duy nhất nữ sinh. Hôm nay thật là làm người ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Hiện tại làm chúng ta lấy long trọng vỗ tay đưa bọn họ thỉnh đến sân khấu trung ương tới, từ chúng ta vương giả vinh quang công ty CEO, Lâm Tổng Ban phát vinh quang cút. Ám giả chiến đội mấy người sắc mặt cực kỳ không tốt, đặc biệt là đội trưởng, đôi tay đều nhịn không được đánh đội viên đầu vài hạ, ngoài miệng không ngừng nhục mạ, đồ vô dụng, mệnh ta lấy nhiều như vậy tiền bồi dưỡng các ngươi. Theo kịch liệt vỗ tay, ở mấy ngàn vạn người xem cùng truyền thông chú mục hạ, 5 người đứng ở sân khấu trung ương. Từ Tô Trạm đại biểu tiến lên lãnh thưởng, đem ánh vàng rực rỡ cúp phùng ở trên tay thời điểm, mấy người đều nghẹn ngào nói không ra lời, lần này thắng lợi tới thật là quá không dễ dàng. Tô Trạm, lần này gió mạnh đội đạt được thắng lợi thật là bách chuyển thiên hồi A. Thân là gió mạnh đội trưởng, ngươi có hay không cái gì tưởng nói đâu. Ngươi chủ trì đánh vỡ hiện trường xấu hổ, hướng Tô Trạm vấn đề nói. Có. Tô Trạm điều chỉnh hạ tâm tình, trả lời nói. Vương giả vinh quang thắng lợi là thuộc về chân chính vương giả, những cái đó đầu cơ trục lợi, chỉ dựa vào đi lối tắt người cuối cùng vô luận như thế nào đều đi không thượng đỉnh. Tô Trạm ám có điều chỉ, nghe được ám giả đội trưởng cảm thấy tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc không chô dung thân, vội vàng hạ đài. Cuối cùng, ta tưởng cảm tạ hôm nay ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo chúng ta đi lên đỉnh Kiều An. Chương 880 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 43. Quý thị, bình yên ngồi ở trên sofa nhìn TV thượng Tô Trạm nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An kia biểu tình bộ dáng, đôi tay gắt gao niết ở bên nhau. Vì cái gì Tô Trạm muốn thích Thẩm Kiều An? Nàng rốt cuộc so Thẩm Kiều An kém ở nơi nào? Rõ ràng chính là nàng trước thích Tô Trạm, rõ ràng nàng ái Tô Trạm ái so Thẩm Kiều An nhiều, yêu nhất Tô Trạm người là nàng. Là nàng Bình Yên mới là. Bình Yên đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngực không ngừng phập phồng, nàng nhất định sẽ không làm Thẩm Kiều An hảo quá. Gió mạnh đội đạt được Z quốc quán quân sau, bắt được vương giả vinh quang thế giới thi đấu tư cách, thi đấu thời gian, ở một tuần sau đi trước em mở quốc thủ đô tiến hành. Thi đấu xong vào lúc ban đêm, 5 người đi quý thị, ăn nhiều một đốn bữa ăn khuya, đem rượu ngôn hoan, uống lên chút rượu, mập mạp cùng người gầy say đến không rõ. Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm còn hảo, uống đến không nhiều lắm. Tương tự bởi vì đau một ngày bụng không có chạm vào một giọt rượu, trở về thời điểm, mấy người hợp lực đem mập mạp cùng người gầy khiêng trở về phòng. Tô Trạm đưa Thẩm Kiều An trở về bên cạnh phòng, lúc gần đi hắn nhịn không được hôn Thẩm Kiều An. Phùng Thẩm Kiều An mặt, Tô Trạm cả người mang theo nhiệt khí, ánh mắt có chút mê ly đắc đạo. Kiều An, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ ta đi phát hiện. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt nhìn hắn nói, Tô Trạm, ngươi say. Ta cũng hy vọng ta chính mình say. Tô Trạm cười nói. Thẩm Kiều An nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, hắn bổ sung nói, như vậy ta khả năng sẽ làm chút ở sâu trong nội tâm vẫn luôn khát vọng đi làm sự. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, đỏ ửng chậm rãi bò lên trên gương mặt, Tô Trạm bò chính mình nhịn không được, dạo bước đi ra phòng, đóng cửa lại phía trước dặn dò nói. Ngủ thời điểm nhớ rõ kiểm tra cửa sổ cùng môn hay không khóa lại. Trong lòng ấm áp, Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, đã biết. Mấy người ngày hôm sau liền về tới quý thị, bắt đầu rồi xem cái khác quốc quán quân thi đấu video. Sau đó mấy người bắt đầu thương thảo chiến lược, nếu là đối thượng bọn họ nên dùng cái gì anh hùng, tiết tấu là mau vẫn là chậm, nên cấp tiến vẫn là thong thả. Thương thảo mấy ngày, mấy người bắt đầu luyện bất đồng anh hùng, cùng nhau phối hợp. Ở xác định anh hùng thời điểm, Tường Tử đột nhiên nói, Tô Trạm, Pháp Sư vẫn là cấp Tiểu An đi. Bốn người nháy mắt toàn bộ nhìn hắn, Tường Tử đẩy đẩy mắt kính, ta cũng không phải là hành động theo cảm tình. Ta lặp lại nhìn Hạ Kiều An ở thành phố B thi đấu video, phát hiện nàng đối với Pháp Sư ý thức còn có đi vị so phụ trợ mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa đối tuyến năng lực cũng so với ta tốt hơn quá nhiều. Trước kia chơi vương giả vinh quang thời điểm, ta không cũng vẫn luôn là đội trưởng phụ trợ sao. Tin tưởng ta cùng đội trưởng ăn ý cũng không thể so Kiều An kém. Mập mạp cùng người gầy không có ý kiến, nhìn Tô Trạm nói như thế nào. Thẩm Kiều An cũng không có ý kiến. Song pháp sư hoặc là phụ trợ đều nàng có thể. Tô Trạm nghe xong Tường Tử nói, suy xét một chút, Thẩm Tiểu An ở đối tranh tài mặt sắc thật so Tường Tử mạnh hơn một ít, trong lúc thi đấu nếu có thể nhanh chóng ở giai đoạn trước phát dục lên, mặt sau đoàn chiến cũng càng tốt phát huy. Hắn gật gật đầu nói, Thẩm Tiểu An lại đối tuyến thượng sắc thật so ngươi cường một ít, nhưng là ngươi cũng không yếu, ngươi làm phụ trợ nói, hai chúng ta ăn ý cũng không tồi, trước bài một hồi nhìn xem. Mấy người gật gật đầu, nhanh chóng khai một ván. Cuối cùng mấy người ăn ý trình độ quả nhiên không tồi, chỉ là phụ trợ cùng pháp sư thay đổi đổi cũng không cần ma hợp, mấy người liền đem chiến lược thương thảo hạ, sau đó luyện tập bất đồng anh hùng tổ hợp nên như thế nào đánh. Liên ở mấy người mấy ngày nay mất ăn mất ngủ luyện tập thời điểm, trên diễn đàn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất sự. Nguyên lai 101 thứ luyến ái là cái nam, hắn ở vương giả vinh quang thượng đã phát hình ảnh, nói rõ mạnh đội nữ đội viên. Thẩm Kiều An bội tình bằng nghĩa, trong trò chơi cùng hắn nói chuyện yêu đương, trong đời sống hiện thực lại cùng Tô Trạm ở bên nhau. Chương 881 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 44. Thiệp thượng còn mang thêm mấy chương phẫn nộ tiểu dã miêu cùng 101 thứ luyến ái hai người lịch sử trò chuyện, lão công qua đi lão bà lại đây tê. Nay thiệp lập tức liền bị chuyển phát tới rồi quy thị một cao diễn đàn, vốn dĩ rất nhiều nữ sinh liền không hy vọng chính mình nam thần yêu đương. Hiện giờ nhìn đến Thẩm Kiều An chân đứng hai thuyền nháy mắt liền nổi giận. Thẩm Kiều An loại này nữ nhân thật ghê tởm, cư nhiên chân đứng hai thuyền. Chúng ta Tô Trạm thật là nhìn lầm nàng. Tiện nữ nhân, nàng có bao nhiêu tao như vậy gấp không chờ nổi, là cái nam nhân là có thể thảo nàng. Tiếp theo trên diễn đàn, có người đã phát cái thiệp lại nói Thẩm Kiều An trước kia dùng hào căn bản là không phải cái này, nàng đến hào cả ngày liền biết trên kênh thế giới tìm nam nhân, trở thành xe buýt. Vì gia nhập gió mạnh, cư nhiên trộm tài khoản, này hào đến nguyên chủ nhân, vẫn là nàng một cái phòng ngủ đầu kêu bình yên. Mắng nghiện chúng nữ bắt đầu lại bắt đầu ở thiệp phía dưới dối nàng, Thẩm Kiều An cái này tiện nữ nhân chẳng những chân đứng hai thuyền, nhân phẩm còn không tốt. Nói thật dễ nghe kêu trộm tài khoản, khó nghe chút chính là trộm. Thẩm Kiều An trộm người khác tài khoản còn không biết xấu hổ cầm đi đánh S1 thi đấu. Nếu không phải tỉnh cấp tái lúc sau đều là phía chính phủ cung cấp tài khoản. Thẩm Kiều An đã sớm bị phát hiện, còn dùng chờ tới bây giờ mới bị mắng. Bình Yên nhìn trường học trên diễn đàn càng đánh càng hăng, nước miếng mấy ngày liền thiệp, đắc y đến gợi lên khoe miệng, sau đó làm Thẩm Kiều An bạn cùng phòng đã phát một chương làm sáng tỏ gián. Làm sáng tỏ tài khoản căn bản là không phải nàng, nói phi thường vô tội. Sau đó phía dưới không ngừng liền có tiểu hào nhắn lại, bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thân ái Bình Yên, chúng ta đang thương Bình Yên. Ngàn vạn không cần hướng ác thế lực túi đầu, Thẩm Kiều An hung ngươi, ngươi cũng không thể đáp ứng giúp nàng nói dối. Cùng lắm thì không được các nàng phòng ngủ, Thẩm Kiều An không thể dùng bạn cùng phòng chi tình tới uy hiếp ngươi nói dối, ngươi có thể dọn đến chúng ta phòng ngủ tới. Sau đó mặt sau nhắn lại người, đã bị lầm đạo, đại đa số đi theo những người này tư duy tưởng, là Thẩm Kiều An uy hiếp Bình Yên không chuẩn nói thật ra. Bình Yên nhìn trên mạng bình luận, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng đã nói lời nói thật lạc, chỉ là những người này không tin thôi. Chuyện này càng ngày càng hỏa, trực tiếp hỏa tới rồi vương giả vinh quang diễn đàn chung, gần nhất gió mạnh mới vừa bắt được Z quốc quán quân, nổi bật chính thắng, vừa nói khởi gió mạnh chung duy nhất nữ đội viên Thẩm Kiều An. Nhiều ít nam sinh trạch nam nữ thần A, cư nhiên tuân ra loại chuyện này, Thẩm Kiều An tên tức khắc ở vương giả vinh quang phát hỏa, rất nhiều xuất hiện nhục mạ Thẩm Kiều An không phải người thiệp. Càng có người hô lên làm Thẩm Kiều An rời khỏi gió mạnh chiến đội, nàng không xứng cùng Tô Trạm đội trưởng cùng nhau kể vai chiến đấu nói. Trên mạng càng diễn càng liệt, không chỉ có sở hữu chơi vương giả vinh quang người chơi biết Thẩm Kiều An sự, không ít không chơi trò chơi người cũng biết chuyện này, Thẩm Kiều An nháy mắt biến thành toàn vong hắc. Kiều An muội tử, ngươi mau đến xem. Mập mạp nhìn trên màn hình di động thiệp, nuốt nuốt nước miếng, ngươi nổi danh. Thẩm Kiều An lập tức vây qua đi, Tô Trạm cao mày cũng đã đi tới. Thô sơ giản lược nhìn hạ trên mạng bình luận, Tô Trạm sắc mặt lập tức không hảo lên, chậm rãi biến hồng, trong mắt là ẩn nhận tức giận. Ta lập tức đi tra chuyện này là chuyện như thế nào. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn lại Tô Trạm, Tô Trạm, chuyện này đều ở ta khống chế chung. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, mọi người sửng sốt, Thẩm Kiều An câu môi, đôi mắt híp lại rất là có tin tưởng nói, chuyện này ta đã làm tốt tính toán, đến lúc đó sẽ cho hãm hại ta người nhất một đòn chí mạng. Chương 882 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 45. Chính là Tô Trạm tâm tình kích động, những người này như vậy bôi nhỏ người, ta như thế nào có thể nhìn mặc kệ. Thẩm Kiều An tiến lên lôi kéo Tô Trạm tay, an ủi nói, ai nói làm ngươi xem mặc kệ. Ta muốn cho ngươi giúp ta cha cha đăng ta tài khoản ịp, cùng với này đó phát thiệp hacker liên hệ phương thức. Ngươi muốn này đó tới làm cái gì? Mập mạp kinh ngạc nói, không phải là muốn đi tìm bọn họ báo thù đi. Ai ra Kiều An muội tử a, ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Những cái đó hacker cũng không phải là ngươi một cái nữ hài có thể đối phó. Người gây có chút lo lắng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, đương nhiên không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Việc này các ngươi liền chờ coi đi. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất sự đó là thắng được vương giả vinh dự thế giới tái quán quân. Mấy người đều là gật gật đầu, mập mạp tự tin tràn đầy quát, luyện tập một chút. Tổ đội khai làm. Theo Thẩm Kiều An 5 người một tuần ngăn cách với thế nhân huấn luyện, không có người lại đi quản trên diễn đàn đồn đại vớ vẩn. Liền ở hẹ chặt có rất nhiều công chúng hào đều ở nhắc tới Thẩm Kiều An sự, đều ở phê phán nàng thời điểm. Gió mạnh chiến đội đi trước em mở quốc tham gia trên thế giới. Gió mạnh chiến đội thi đấu bởi vì Thẩm Kiều An, khiến cho Z quốc quảng đại nhân dân xưa nay chưa từng có chú ý, đài truyền hình vài cái đài đều ở phát sóng trực tiếp gió mạnh chiến đội thi đấu. Các quốc gia quán quân đội thao tác kỹ xảo, chiến lược hợp tác sắc thật không giống nhau, nếu là nơi nào một không cẩn thận làm lỗi, mau đến mười mấy phút một chút là có thể kết thúc thi đấu. Chậm, hai bên thế lực ngang nhau. Hao rất nửa giờ cũng không nhất định có thể kết thúc thi đấu. Thi đấu liên tiếp thi đấu 3 ngày, gió mạnh chiến đội nổi bật chính thắng, Thẩm Kiều An kiếp trước nguyên chủ lại là SN quý tái sau vương giả, đối với anh hùng đi vị, kỹ thuật, nghiên cứu đều thực thấu triệt, nàng đem pháp sư chơi đến hô mưa gọi gió, phát dục ở hậu kỳ, cơ hồ là thấy một cái sắt một cái. Đoàn chiến thời điểm, đồng đội đem nàng bảo hộ thực hảo, Thẩm Kiều An kỹ thuật chắc tuyệt, càng là không ai có thể gần gũi nàng thân. Từng hồi thi đấu đánh hạ tới, 3 ngày sau, gió mạnh chiến đội tiến vào trận chung kết cuối cùng một hồi, bắt đầu hát quốc tranh đoạt quan á quân vị trí. Không giết Z quốc fans chính diện, dơ lên yêu cầu Thẩm Kiều An rời khỏi gió mạnh chiến đội cờ xí. Gió mạnh chiến đội chút nào không đi chú ý, chuyên chuyên tâm tâm thi đấu trải qua 2 cái giờ kịch liệt đối kháng, gió mạnh chiến đội rốt cuộc bắt lấy vương giả vinh quang S1 mùa giải thi đấu quán quân. Cơ hồ liền ở nháy mắt Z quốc một nửa trở lên người đều biết gió mạnh đội thắng, đạt được thế giới quán quân. Nhưng là không ít người lại đều biết, Thẩm Kiều An ở cái này chiến đội, lại rất là tức giận, gió mạnh lúc ấy vì cái gì không đem nàng trục xuất chiến đội, như vậy nàng liền không có này phân vinh dự. Đạt được quán quân nháy mắt, trên mạng vong hưu thảo luận trở thành 2 cực hóa, một bên là nhiệt liệt chúc mừng gió mạnh chiến đội đạt được vương giả vinh quang S1 mùa giải thế giới quán quân. Một bên là kích động nhục mạ Thẩm Kiều An loại này nữ nhân không xứng được đến này phân vinh quang lòng đầy căm phẫn vong hưu. Vương giả vinh quang công ty cảm thấy chuyện này nháo đến thật sự quá lớn, ở gió mạnh chiến đội lánh song thường sau, riêng triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, chuyện này ban tổ chức là hỏi qua Thẩm Kiều An ý tứ, Thẩm Kiều An vui vẻ đồng ý. Bởi vì liền tính ban tổ chức không làm một cái hội chiêu đãi ký giả, nàng cũng sẽ chủ động tìm tới truyền thông cấp chuyện này họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Chương 883 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 46. Thẩm Kiều An tiểu thư, nghe nói ngài trong đời sống hiện thực gió mạnh đội trưởng đã sớm ở bên nhau, là cái dạng này sao? Hội chiêu đãi ký giả thượng một cái phóng viên cầm mịt rổ phun hỏi. Đúng vậy. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bất quá không phải đã sớm, là ở hơn một tháng trước. Vậy ngươi trên mạng cùng 101 thứ luyến ái làm ái mọi sự cũng là thật vậy chăng? Vong hưu giận mắng ngươi chân đứng hai thuyền, việc này ngươi có cái gì giải thích sao? Nghe nói ngươi trộm tài khoản, các vong hưu nói ngươi cực kỳ đến đáng xấu hổ, chuyện này ngươi thấy thế nào đâu? Trên mạng đồn đãi đều là sự thật sao? Một vấn đề sau khi trả lời, các phóng viên phảng phất điên rồi, bắt đầu đối Thẩm Kiều An cuồng ngoanh loạn tạc, Tô Trạm nhìn không được, hạ trước ngăn trở đều sắp đem mịt rổ phổn chỉ đến Thẩm Kiều An trên đầu các phóng viên. Mập mạp người gầy cùng tường tử thấy thế cũng vội vàng tiến lên, vì Thẩm Kiều An khởi động một đổ thị tường, chống đỡ kích động các phóng viên. Thẩm Kiều An xem đến trong lòng cảm động, nàng có thể gặp được gió mạnh chiến đội, này mấy cái chi kỷ các đồng đội, thật sự thực may mắn, cuộc đời này không uổng. Ta biết mọi người đều thực bức thiết muốn biết ta đáp án. Thẩm Kiều An cao giọng sau khi nói xong, đem tầm mắt rời về phía kia đài đối TV phát sóng trực tiếp camera, nói tiếp, hôm nay, khiến cho ta tới nói cho đại gia sự tình chân tướng. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, chung các phóng viên hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Thẩm Kiều An là bị hoan uổng? Bị hoan uổng vì cái gì ngay từ đầu không làm sáng tỏ? Nghe nàng nói như thế nào, sự tình đều qua đi vài thiên, thượng trăm triệu người xem đều chú ý chuyện này đâu. Bình Yên giờ phút này đang cùng cha mẹ ngồi ở sofa trước nhìn phát sóng trực tiếp, Bình Yên mụ mụ nói, nha đầu này còn không phải là ngươi kia bạn cùng phòng sao. Trước kia thấy khá tốt một cái cô nương, hẳn là có cái gì khổ chung đi. Nghe một chút đứa nhỏ này như thế nào giải thích, lại kết luận. Bình Yên ba nói, Bình Yên sắc mặt khó coi lên, chẳng lẽ Thẩm Kiều An thực sự có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình là trong sạch. Sao có thể, chuyện này là nàng làm rất cẩn thận, thỉnh đến cũng là tốt nhất hacker, sao có thể lưu lại cái gì nhược điểm. Trên mạng người cho ta định rồi hai tông tội, một tông là nói ta chân đứng hai thuyền, một tông là nói ta trộm tài khoản. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, quả thực chính là chê cười, này hai việc ta giống nhau đều không có nói qua. Vậy ngươi có biện pháp nào chứng minh chính mình không có đã làm đâu? Một cái phóng viên đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có biện pháp. Thẩm Kiều An lấy ra chính mình di động, nói ta chân đứng hai thuyền đâu, liền phải từ cái kia 101 thứ luyến ái nói lên, nàng là ta một cái bạn cùng phòng ủy thác, làm ta dẫn hắn chơi trò chơi. Ta xem xét hạ phát ở diễn đàn chụp hình, phát hiện ta cùng 101 thứ luyến ái lẫn nhau kêu lão công lão bà thời điểm là ở ta đi thành phố B tham gia khu vực quán quân tranh đoạt tái, thi đấu trước một ngày buổi tối. Thẩm Kiều An đưa điện thoại di động màn hình đối với camera, đăng nhập vào Vương Giả Vinh Quang hậu trường, lúc ấy ta hẳn là thủ đô thành phố B, nhưng là mọi người xem ngay lúc đó thời gian điểm, đăng nhập ta IP địa chỉ chính là ở nơi nào. Quý thị, là ở quý thị. Xem trọng, này cũng không phải là chụp hình, đây chính là Vương Giả Vinh Quang cá nhân trung tâm hậu trường đồ. Chỉ bằng điểm này liền đầy đủ chứng minh rồi, là có người biết ta mật mã, đăng nhập trò chơi, cố ý hãm hại ta, sau đó chụp hình phát tới rồi trên mạng. Thẩm Kiều An cười nói, cái này IP địa chỉ, một cha liền biết là ở nơi nào. Bình Yên nghe đến đó, sắc mặt trở nên trắng bệnh, như thế nào sẽ, Vương Giả Vinh Quang họp phỉ COF sẽ phía chính phủ hậu trường như thế nào sẽ có thể xem xét đăng nhập IP, nàng như thế nào không biết này chuyện xảy ra. Chương 884 nghịch tập trở thành Vương Giả Vinh Quang đại thần 47. Trong TV Thẩm Kiều An câu môi cười, nàng cả người một chút đều không khẩn trương. Nói lên lời nói tới lưu loát giống như trò chơi trong sân khí phách hăng hái, nàng kỳ thật chính là cái tay mơ, liền trò chơi đều còn không thế nào sẽ chơi, liền bắt đầu thiết kế hại ta. Còn nói ta trộm tài khoản. Hiện trường phóng viên thổn thức không thôi, nói như vậy, cái này hãm hại ngươi chân đứng hai thuyền còn bôi nhọ ngươi trộm tài khoản người là cùng cái. Người này ngươi hẳn là nhận thức đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ biết người mật mã. Là có cái gì thâm cựu đại hận sao? Bằng không nàng vì cái gì sẽ như vậy hãm hại ngươi. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, thâm cựu đại hận ta không biết, nhưng là nàng khả năng thực chán ghét ta đi. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính, nói đến ta nhị tông tội, nói ta trộm Bình Yên Hảo. Thẩm Kiều An cười nói, Hảo là ta thân phận chứng minh, số di động trói định việc này ta liền không nói, miễn cho có người nói ta là ở trộm tài khoản sau sửa lại. Nàng lại lấy ra di động. Đưa điện thoại di động màn hình đối với ca mạ giác, đăng nhập tiến Vương Giả Vinh Quang diễn đàn, trong hình biểu hiện chính là phẫn nộ tiểu dã miêu tài khoản thời điểm, Thẩm Kiều An mới không nhanh không chậm đắc đạo, nói thật, ta người này ngày thường không thế nào thích tự chụp, nhưng là vừa vặn xin hảo tài khoản ngày đó tâm tình hảo, chụp một chương, hơn nữa thượng chuyển tới diễn đàn, cá nhân trong vòng. Thẩm Kiều An cờ lạc mở trong vòng ảnh chụp, xem cái này là ta phát ảnh chụp thời gian. Thời đại ngày ngay cả gửi đi thời gian đều có, này ảnh chụp là ta không sai đi. Tiếp theo nàng rời khỏi cá nhân vòng, tìm được cá nhân tư liệu, xem nơi này, đây là ta xin tài khoản thời đại ngày, cùng ta phát ra từ chụp thời gian là giống nhau như lúc. Này ta nhưng không có gạt người, cá nhân tư liệu còn có vòng mọi người đều có thể tiến vào diễn đàn đi xem, vừa thấy, liền biết ta rốt cuộc có hay không ở nói dối. Nghe xong Thẩm Tiểu An những lời này, không ít người đều cầm lấy di động đăng nhập vòng, sau đó tìm tòi phẫn nộ tiểu dã miêu ID tiến vào cá nhân tư liệu cùng vòng xem xét, ngắn ngủn một phút thời gian, ảnh chụp xem lượng từ không biến thành vài vạn. Vốn dĩ không ngừng nhiều như vậy, bởi vì xem xét người thật sự là quá nhiều, sẽ vỡ gần như tê liệt, làm cho rất nhiều người đều đăng nhập không đi vào. Bình Yên run rẩy xuống tay cờ lạc mở màn hình di động, một chút tiến phẫn nộ tiểu dã miêu cá nhân vòng liền sẽ nhắc nhở, hệ thống vội sau đó lại thao tác nhắc nhở. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh đến nàng, hy vọng hệ thống trực tiếp tê liệt vĩnh viễn đều dùng không dậy nổi, như vậy thì tốt rồi. Hiện trường có phóng viên đi vào Thẩm Tiểu An vòng, nhìn lúc sau một tiếng kinh hô, là thật sự, nếu này hào tự chụp cùng xin thời gian là cùng một ngày, kia này hào liền không khả năng là Thẩm Tiểu An trộm đến A, ai sẽ trộm một cái vừa mới xin thượng hào A. Là thật sự A. Nói như vậy, Thẩm Tiểu An thật là bị bôi nhọ. Kia người này quả thực là quá đáng giận, làm Thẩm Tiểu An bị mắng lâu như vậy. Không ít phóng viên ngay từ đầu đều là ôm tới nhục nhã Thẩm Tiểu An, thuận đường viết một thiên xuất sắc đưa tin tâm, lòng đầy căm phẫn tâm tình không nghĩ tới tất cả đều là người khác nói dối, khi bọn hắn trực tiếp coi như đoạt xử, quả thực là đáng giận. Thẩm Tiểu Thư, xin hỏi nếu ngươi có này đó chứng cứ, vì cái gì không thế chính mình sớm một chút làm sáng tỏ đâu? Vì sao phải chờ tới bây giờ làm chính mình không duyên cớ bị nhiều như vậy đều danh? Trong sân đột nhiên có một cái phóng viên hỏi đến. Chương 885 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 48. Không có ra tới làm sáng tỏ, một phương diện thật sự là thời gian quá vì gấp gáp, chúng ta gió mạnh chiến đội yêu cầu ở một tuần nội chỉ định ra tân chiến lược kế hoạch, liên hệ tân anh hùng lại ma hợp, nếu là bị loại sự tình này quấy rầy mà sai mất quán quân, thì mất nhiều hơn được. Ta tưởng hãm hại ta người nàng mục đích cũng là làm ta không thể bằng tốt trạng thái tham gia thi đấu. Thẩm Tiểu An hơi hơi mỉm cười, linh động mắt to, nhìn chằm chằm camera, xem người ánh mắt phảng phất có thể bắn thủng nhân tâm, Bình Yên xem trở dạ, cầm lòng không đậu đến lui về phía sau là sofa, lui không thể lui. Còn có một phương diện đâu, nếu là ta sớm liền làm sáng tỏ sự tình, chuyện này cũng sẽ không nháo đến sớm như vậy, ta hôm nay làm sáng tỏ sau. Các ngươi đối lừa gạt các ngươi người cừu hận giá trị cũng không có lớn như vậy, không sai, ta chính là ở trả thù. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai, xin lỗi lâu như vậy mới nói ra chân tướng, nhưng là các ngươi cũng bạch bạch mắng ta lâu như vậy, chúng ta xem như thanh toán xong. Không ít người nghe xong Thẩm Tiêu An nói đều có chút oán trách nàng không còn sớm sớm đem chân tướng nói ra, chính là lại nghĩ đến chính mình không duyên cớ mắng một cái vô tội người bị hại nhiều ngày như vậy, tức khắc trong lòng tức giận không thôi. Lập tức liền có phóng viên vấn đề, Thẩm Tiểu Thư, vậy ngươi biết, cái này hãm hại ngươi người là ai sao? Biết a. Thẩm Tiểu An điểm điểm, tức khác sở hữu phóng viên đều dựng lên lỗ tai hết sức chuyên chú đến nghe. Thẩm Tiểu An tiếp tục nói, vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây sự kiện trùng, làm bộ vô tội giả, cuối cùng đến lợi giả, đại gia đoán xem đây là ai đi. Thẩm Tiểu An nói xong, ban tổ chức liền có nhân viên công tác ra tới điều hòa, thời gian không sai biệt lắm. Lần này phỏng vấn liền đến đây thôi. Ai, chúng ta còn không có hỏi xong a. Có thể hay không lại phỏng vấn hạ Tô Trạm? Gió mạnh đội sự chúng ta cũng còn không có bắt đầu phỏng vấn a. Ở một đám phóng viên vây quanh hạ, gió mạnh đội 5 người tễ trở về hậu trường. Vào lúc ban đêm, vương giả vinh quang ở M Quốc kêu Phương Tổng Hòa mấy cái giám đốc mời các nàng ăn cơm. Trừ bỏ Phương Tổng ngoại mặt khác mấy người đều là người nước ngoài, Thẩm Tiểu An một chút cũng không luống cuống. Dùng ngoại văn rất là lưu sướng cùng bọn họ giao lưu, không người ra Tô Trạm cùng Thẩm Tiểu An, mặt khác ba người đều có chút không học vấn không nghề nghiệp, đối với ngoại ngữ khóa bọn họ trước nay đều là lấy tới ngủ, cho nên Phương Tổng hội dùng quốc ngữ cùng ba người giao lưu. Lần này bữa tiệc Thẩm Tiểu An hiểu biết nói, vương giả vinh quang một khi phát hành liền khiến cho toàn cầu hoành động, cho nên ở chơi trò chơi dân cư đông đảo quốc gia đều thành lập công ty. Lần này S1 mùa giải toàn cầu trận chung kết là ở M Quốc tiến hành, lần sau S2 mùa giải sẽ ở H Quốc tiến hành, S10 mùa giải thời điểm sẽ ở chính mình quốc gia thủ đô cử hành, Phương Tổng làm mấy người liền tính mặt khác mùa giải không tham gia, chính mình quốc gia gánh vác thế giới trận chung kết thời. Điểm cũng muốn tham gia. Lúc gần đi, Phương Tổng kiến nghị mấy người về sau học tập máy tính chuyên nghiệp, như vậy về sau liền tính mặt khác công ty không tuyển nhận bọn họ M quốc cũng sẽ tuyển nhận bọn họ. Cùng lãnh đạo tụ hội ăn cơm luôn là ăn không đủ no, mấy người liền tùy tiện ăn một lát đồ ăn, thương lượng một chút, 5 người liền đi ven đường quán ăn khuya ăn nướng bờ bờ cờ. Tô Chạm đôi mắt sáng lấp lánh nói, Tiểu An, không nghĩ tới ngươi khẩu ngữ tốt như vậy. Quả thực chính là lại một lần cho hắn kinh hỉ. Thẩm Tiêu An nhướng mày, đó là, bằng không nổi bật chẳng phải là bị ngươi cái này Tô đại đội trưởng đoạt. Ngươi hôm nay đoạt ta nổi bật còn chưa đủ. Tô Chạm cười hỏi, bất quá a, Tiểu An muội tử, hãm hại người của ngươi, ngươi thật biết là ai? Mập mạp ăn nướng hảo đến thịt bò nghi hoặc hỏi. Tô Chạm híp híp mắt, không khó đoán. Đáng tiếc, lần này hắn giúp đến vội thật sự là quá nhỏ, hắn còn tưởng tự mình giáo huấn hạ người kia, thế Kiều An xả giận đâu. Chương 886 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 49. Trong lòng nghĩ đến cái gì, Tô Chạm đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Vào lúc ban đêm, vương giả vinh quang diễn đàn chung một chúng mắng hãm hại Thẩm Kiều An người thiệp chung, một kỹ thuật gián trổ hết tài năng. Cái này thiệp thượng chụp hình Thẩm Kiều An đăng nhập cá nhân trung tâm hậu trường, tìm được rồi bôi nhỏ Thẩm Kiều An người íp trải qua kỹ thuật xử lý, đem hình ảnh phóng đại rõ ràng sau, đến ra chuẩn xác íp địa chỉ, tiếp theo thiệp liền đem người này địa chỉ tuyên bố ở thiệp. Không ít người xác minh lúc sau, đều nói cái này kỹ thuật thiệp chân thật hữu hiệu. Phía dưới không ít trả lời nói, cái này không phải Bình Yên ra sao? Ta là một cao học sinh, biết Bình Yên ra ở nơi nào? Nhà ta liền ở gần đây. Bình Yên, chính là nói Thẩm Kiều An trộm nàng hào cái nào. Ta liền nói như thế nào đột nhiên chạy ra một cái Bình Yên, việc này căn bản là không phải tin đồn vô căn cứ, hãm hại Thẩm Kiều An nàng liền đỏ. Hiện tại ngẫm lại Bình Yên làm sáng tỏ gián, trừ bỏ nhu nhược đáng thương nói này không phải nàng tài khoản ngoại, có lấy cái gì chứng cứ chứng minh quá sao. Căn bản chính là lầm đạo đại chúng A. Ta đi nhìn nàng làm sáng tỏ gián, vừa mới bắt đầu phía dưới hồi phục đều là vừa rồi xin tiểu hào, chính là này đó tiểu hào mới đưa tất cả mọi người mang trật. Xem ra Bình Yên liền sẽ dùng này đó tiểu hào Thẩm Kiều An, mua thủy quân, quả thực chính là lừa gạt chúng ta thiện lương quảng đại nhân dân quần chúng. Đáng thương nhất chính là Thẩm Kiều An, bạch bạch bị nhiều như vậy đều danh. Sáng sớm hôm sau, An ba An mẹ dậy sớm chuẩn bị đi làm thời điểm, An ra điều kiện không tồi, trụ chính là tiểu dương lâu. Vừa ra khỏi cửa liền thấy cửa vây quanh một số lớn phóng viên, không ngừng đối với bọn họ chụp ảnh, cầm mịt rổ phồn. An tiên sinh, An thái thái, xin hỏi các ngươi nữ nhi làm ra như vậy sự, các ngươi có ý kiến gì không sao? Bình Yên tiểu thư, làm chuyện này hay không quá cực đoan? Nàng chẳng lẽ cũng không vì chính mình hành vi làm ra xin lỗi sao? Không chỉ có là đối Thẩm Kiều An tiểu thư làm ra xin lỗi, còn phải vì chúng ta quảng đại nhân dân quần chúng làm ra xin lỗi. An ba An mẹ thật sự là chịu không nổi đèn thờ lát lát lư, lui về phía sau vào cửa phanh đến một tiếng liền đóng cửa lại. Bình Yên nghe được động tĩnh xuống lầu tới, xoa xoa mắt buồn ngủ lơ lòng mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, như thế nào bên ngoài nhiều người như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, làm sao vậy, chính ngươi biết ngươi làm chút cái gì chuyện tốt. An ba có chút phẫn nộ nói, đã làm sai chuyện liền chạy nhanh xin lỗi. Nhìn xem ta và ngươi ba hôm nay đều không thể đi làm, quả thực ảnh hưởng chúng ta bình thường sinh hoạt. An mẹ nói lấy ra di động đi gọi điện thoại xin nghỉ. An ba tức giận đến mặt đều đỏ, ta như thế nào sinh cái ngươi như vậy không nên thân nữ nhi. Bình Yên vừa mới bắt đầu nghe được có chút ốc, sau đó thân thể cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trở nên không có huyết sắc, tiếp theo liền điên rồi lên lầu, mở ra máy tính, đăng nhập vương giả vinh quang diễn đàn, liền gặp được mãn màn hình mắng nàng lời nói. Bình Yên tức khắc liền cảm thấy thiên đều sụp, nàng tối hôm qua vẫn luôn bực bội đến nửa đêm đều không có ngủ, vẫn luôn nghĩ đến, chính mình có thể hay không bị mọi người phát hiện, một bên sợ hãi, lại một bên an ủi chính mình, Thẩm Kiều An lúc ấy không có sẽ là ai hãm hại nàng người ta nói ra tới, nói không chừng liền nàng chính mình cũng không biết là ai làm việc này đâu. Như vậy bên người liền càng không được có thể biết được chuyện này, chính là trăm triệu không nghĩ tới sự, hôm nay sáng sớm, sự cố đột biến, toàn thế giới người đều biết chuyện này là nàng sở làm, Bình Yên đem mặt chôn ở gối đầu, ô ô ô đến khóc thành tiếng tới. Nàng nhân sinh, nàng thanh xuân nhiễm vết nhơ, nhất định phải ở người ngoài khác thường ánh mắt chung vượt qua. Chương 887 nghịch tập vương giả vinh quang đại thần phiên ngoại. Thẩm Kiều An nên đón cao tam, tân học kỳ thượng nửa kỳ, cầm thật lớn vinh quang trở lại vườn trường, cùng Tô Trạm còn có mặt khác mấy cái gió mạnh chiến đội đội viên đi cùng một chỗ. Bọn họ không thể nghi ngờ là vườn trường nhất xinh đẹp đến một đạo phong cảnh tuyến. Tuy rằng S1 mùa giải đã đánh xong thi đấu, nhưng là bọn họ 5 người vẫn là sẽ thường xuyên tụ ở tạp vật phòng học chung, cùng nhau khai hắc, cùng nhau chơi trò chơi. Có chút thời điểm tân anh hùng ra tới sau, bọn họ còn sẽ nghiên cứu nên như thế nào chơi, phối hợp nào mấy cái anh hùng nhất thích hợp, có thể khắc chế cái nào anh hùng, lại bị cái nào anh hùng áp chế. Bình Yên hãm hại Thẩm Tiểu An sự bị tuân ra, nàng tự đạo tự diễn đến diễn quả thực chính là vở kịch lớn của năm. Không ít người đều đối nàng khịt mũi coi thường, Bình Yên tự nhiên không có mặt lại dừng chân, trở thành học sinh ngoại trú, mỗi ngày lao tới ở xa xôi trong nhà cùng trường học chi gian. Đời trước, Thẩm Kiều An này phó thân mình nguyên chủ, cũng là như vậy, nơi trốn bị xa lánh, mỗi ngày đi học khi đều phải đối mặt mọi người khác thường ánh mắt. Đương trong trường học sở hữu thiện ý đều cùng ngươi không quan hệ, sở hữu chán ghét nhằm vào đầu mâu đều chỉ hướng ngươi thời điểm. Có lẽ một ngày hai ngày người còn có thể thừa nhận, nhưng là nhật tử lâu rồi quả thực khiến cho người hỏng mất. Bình Yên hỏng mất, nàng ở nhà điên rồi tạp rất phòng khách có thể tạp đến tất cả đồ vật, An mẹ chỉ có thể làm nàng chuyển trường. Trước khi đi trước một ngày, Bình Yên ở Thẩm Tiểu An cùng Tô Trạm ăn xong cơm trưa, đi qua trường học buồn hoa thời điểm nhịn không được tiến lên hỏi, ngươi là như thế nào biết những cái đó sự là ta làm. Bình Yên, làm người muốn mang đầu óc. Thẩm Kiều An nhìn nàng đấy mắt tràn đầy ô thanh, đầy mặt suy sút vô lực bộ dáng, trong lòng cười lạnh, chỉ là cái dạng này mà thôi sao. Đời trước khi nguyên chủ chính là bị cha tấn mấy dục tìm chết ta. Ghen ghét người khác hãm hại người khác thời điểm, chú ý trên mặt giữ tợn biểu tình. Thẩm Kiều An câu môi, nếu không phải muốn nhìn ngươi chê cười, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ mang ngươi tiểu hảo, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Bằng không ngươi lại đứng ở ta bên cạnh nhìn lén ta đưa vào mật mã thời điểm, ta sẽ không ngăn cản. Bình Yên nghe được khiếp sợ đến lui về phía sau vài bước, sau đó trên mặt lộ ra vẫn luôn bị nàng giấu ở sâu trong nội tâm đáng ghê tởm, có chút tê tâm liệt phế mà quát, Thẩm Kiều An ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ hủy hoại ta cả đời. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nói liền phải tiến lên dùng thật dài móng tay chảo Thẩm Kiều An mặt, bị Tô Trạm một phen đẩy ra. Tô Trạm lạnh nhạt đến nhìn ngã ngồi trên mặt đất Bình Yên. Bình Yên, nếu là lúc trước ngươi lại một chút buông tha Kiều An tâm, có một chút lòng áy náy, hôm nay cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi lúc trước làm như vậy không cũng giống nhau hủy hoại Kiều An cả đời sao? Ngươi làm người thật sự là ích kỷ, hôm nay hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Trạm nói xong liền lôi kéo Thẩm Kiều An rời đi, độc lưu lại. Ngã ngồi trên mặt đất vô thần nhìn hai người bóng dáng Bình Yên. Bình Yên chuyển trường rời đi, Thẩm Kiều An tưởng, chuyện này cơ hồ nháo đến cả nước đều đã biết, nàng lại có thể chuyển đi nơi nào không bị xa lánh đâu. Bất quá này hết thể đều là nàng gieo gió gặt bão, Thẩm Kiều An nhật tử cứ theo lẽ thường quá, cao tam việc học dườm già lên, 5 người tụ hội khai hắc nhật tử cũng ít lên, nhưng là mỗi cái cuối tuần bọn họ đều sẽ đúng giờ tụ hội khai hắc, tụ hội ăn quán ăn khuya. Tổng hội nói trước kia đạt được thế giới thi đấu nhật tử. Học kỳ 1 thực mau liền qua đi, ngay cả học kỳ 2 thời gian cũng trông trốn, nháy mắt thi đại học nối góp tới, điền chí nguyện thời điểm, Tô Trạm lôi kéo Thẩm Kiều An tay nói, bất luận tương lai chúng ta chuyên nghiệp hay không tương đồng, nơi trường học hay không giống nhau, chúng ta đều phải ở bên nhau. Hảo! Tương lai còn có rất nhiều không biết, vương giả vinh quang thi đấu quán quân hành trình mới vừa bắt đầu. Chương 888 mang lên đào bảo đi cổ đại 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 437400. A. Rốt cuộc hoàn thành trò chơi vị diện, mỗi ngày tính kế huyết lượng tính kế lam, tính kế đi vị nhật tử quả thực đủ rồi. Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa duỗi một cái lười eo. Tiểu Cáp bước cằm, chính là ký chủ, ta thấy thế nào ngươi rất là hưởng thụ bộ dáng. Đương nhiên, được đến quan quân, thắng được vinh quang nhật tử đương nhiên rất là hưởng thụ. Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực cười nhìn Tiểu Cáp nói. Tiểu Cáp cái này liền không hiểu, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, nếu thống khổ vì cái gì lại muốn đi làm, nếu hưởng thụ lại vì cái gì sẽ oán giận. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ sửa như thế nào giải thích, liền nói, này liền giống làm công kiếm tiền, quá trình thực gian khổ, nhưng là vì sinh hoạt, lại không thể không làm, cuối cùng trong tay bắt được tiền thời điểm, trong lòng chính là sung sướng. Tựa như ngươi làm hệ thống, dẫn theo ta xuyên qua mỗi cái vị diện thế giới thời điểm, rất là phiền toái, nhưng là chờ ta mỗi lần kiếm lấy tích phân đều cung cấp cho ngươi thăng cấp, quá trình tuy rằng vất vả, nhưng là kết cục liền rất khả quan. Tiểu Cáp vẫn là nửa biết nửa giải, là như thế này sao? Tiểu Cáp túi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái di động, ký chủ đây là chúng ta công ty tân nghiên cứu phát minh ra tới, công năng phụ trợ di động. Thẩm Kiều An tiếp nhận, nhìn di động thượng 003 hảo tiêu chí, có chút nghi hoặc nói, ngươi cũng có công ty. Cái này 003 hảo là nó đánh số sao? Ta đều là chủ thần công ty sáng tạo ra tới, đương nhiên là có công ty. Tiểu Cáp giải thích. Thẩm Kiều An mày không khỏi chọn chọn, chủ thần công ty. Nghe liền như vậy cao lớn thượng, trách không được như vậy nghiêu, có thể mang theo nàng xuyên qua các vị diện thế giới. Nàng lại nghe Tiểu Cáp giải thích nói, 003 hảo là cái này di động đánh số, nó là công năng phụ trợ di động sinh sản ra tới đệ tam khoản. Kia đệ nhất nhị khoản đâu? Thẩm Kiều An mở ra di động nghiên cứu một chút, như thế nào chỉ có một đảm bảo. Cái khác cái gì công năng đều không có. Ngay cả nhất cơ sở gọi điện thoại, tin nhắn còn có trình duyệt đều không có. Một vài hào ở thực nghiệm thời điểm bởi vì tính năng không ổn định nổ mạnh báo hỏng. Thẩm Kiều An khỏe miệng không khỏi chịu chịu, sẽ không làm ta dùng sinh mệnh tới thực nghiệm di động thực dụng tính đi. Lý luận đi lên nói là cái dạng này. Tiểu Cáp gật gật đầu, sau đó tiếp tục giải thích nói, bởi vì cái này chính là công năng phụ trợ di động A, ngươi tác phải tiến hành thực nghiệm chính là đảm bảo cái này mua sắm thực nghiệm. Vì không cho ngươi đi sau thế giới quá mức nghịch tiên, tích phân thương thành sẽ không mở ra, ngươi chỉ có thể thông qua hoàn thành đảo bảo thượng nhiệm vụ kiếm lấy đồng vàng, sau đó tiến hành mua sắm. Nghe tới còn rất có ý tứ. Thẩm Kiều An sờ sờ cái mũi, liền hỏi nói, kia sau vị diện thế giới là thế nào? Ký chủ thỉnh chờ một lát, ta lập tức truyền tống tư liệu cho ngươi. Nói liền đem sau vị diện thế giới tư liệu truyền cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An trong đầu lập tức xuất hiện sau vị diện thế giới ký ức, sau vị diện thế giới là cái quái thú hoành hành nơi nơi ăn thịt người cổ đại vị diện. Nam nữ chủ là trên giang hồ nhi nữ, cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, yêu hận tình thù, nữ chủ ôn thâm, kinh, có cái cực phẩm ái tiền nương, cùng Thẩm Kiều An muốn xuyên qua quá khứ nguyên chủ thân thể nương là thân thích. Ôn khâm ở nhận thức nam chủ đường chín sau, mỗi ngày liền cùng hắn giang hồ gặp nhau tương sát, sát ra cảm tình. Một chút cũng mặc kệ nhà nàng nghèo khó thất vọng đến nương. Nàng nương liền đi Thẩm Kiều An ra ở tạm, ai ngờ ở tạm biến thành thường trụ. Ai ngờ đầu phê quái thú xâm nhập bọn họ thôn, nữ chủ nàng nương vì bảo mệnh trực tiếp đem Thẩm Kiều An cha mẹ đẩy đi ra ngoài, mất đi cha mẹ bảo hộ, Thẩm Kiều An cũng chết ở quái thú miệng hạ. Chương 889 mang lên đào bảo đi cổ đại 2. Thẩm Kiều An nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, này nữ chủ nương chẳng những cực phẩm còn ghê tởm. Nữ chủ cũng thật là đáng giận, tùy ý này nàng nương tới cọ cơm không nói, hại chết nguyên chủ bọn họ một nhà, cư nhiên liền cái hối hận, lòng ấy nấy cũng không có. Tiểu Cáp gật gật đầu, ký chủ nói rất có đạo lý, bọn họ thật là quá đáng giận, ta đây hiện tại liền đem ngươi truyền tống qua đi đi, hảo hảo ngược ngược này cực phẩm hai mẹ con. Bất quá ký chủ, sau vị diện là gian nan quái vật thế giới, ngươi yêu cầu ở mặt thế tuyệt chỗ phùng sinh, ký chủ, chúc ngươi vận may. Kia hiện tại liền bắt đầu truyền tống đi. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, từ đời trước nguyên chủ trước khi chết ký ức tới xem, này đó quái vật rất là cường đại, nếu là nhân loại nghĩ không ra biện pháp không đối phó được này đó quái vật, thế giới chỉ có thể luân vì tận thế. Này đó quái vật bất đồng với tang thi, bọn họ có giống hổ có giống lang, có tứ bất tượng, nhưng là thể tích cực kỳ khổng lồ, tiểu nhân đều có thể ở 10 mét trở lên hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng cực kỳ hung tàn, gặp người liền cắn. Gặp người liền ướt. Lần này đi trước như vậy nguy hiểm thế giới, cư nhiên không thể dùng tích phân đổi, nàng chính là có hơn 40 vạn tích phân A, tích phân thương thành các loại dị năng lựu đạn thậm chí bảo mệnh đan đều không thể đổi sao. Đáng giận, hệ thống thật là hố cha. Nhiệm vụ chủ tuyến, bảo vệ tốt cha mẹ. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Kiều An ở một trận bạch quang trung, theo tiểu cấp thanh âm xuyên qua. Người đứa nhỏ này, như thế nào ăn chút cơm đều còn đang ngủ a? Còn chưa trợn mắt, Thẩm Kiều An liền nghe được một câu cực kỳ bén nhọn thanh âm. Thanh âm kia là Thẩm Kiều An nghe qua cực kỳ ghê tởm thanh âm, nhọn nhọn đến giọng nói như là mẫu vịt giống nhau. Thẩm Kiều An mở mắt ra, liền thấy Ôn Khâm Nương Vương Thơ Phượng ngồi ở cái bàn trước mắt trông mong nhìn nàng trong tay đoan đến hai chén đồ ăn, một chén là xào cải trắng, một chén là ớt xanh xào lát thịt. Không có trả lời Vương Thơ Phượng nói, Thẩm Kiều An đem hai bàn đồ ăn đoan tới rồi trên bàn, không có vội vã rời đi. Quả nhiên liền thấy Vương Thơ Phượng cầm lấy chiếc đũa đi kẹp kia bàn ớt xanh xào thịt, Thẩm Kiều An tay phải không lưu tình chút nào đến chụp thượng nàng mu bàn tay. Ngươi làm gì a? Vương Thơ Phượng bị đánh đau tay, vẻ mặt oán trách nhìn Thẩm Kiều An, ngươi cái này chất nữ Nga, nhưng một chút đều không có nữ nhi của ta đáng yêu, nữ nhi của ta à, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không này đối ta chính là trưởng bối của ngươi, ăn ngươi điểm thịt làm sao vậy? Nữ nhi, Ôn Khâm. Chính là cái kia mặc kệ ngươi chết sống chỉ có thể từ chúng ta dưỡng nàng ham ăn biếng làm nương cái kia Ôn Khâm sao. Thẩm Kiều An lạnh lùng cười nói, châm chọc ra tiếng. Vương Thơ Phượng sắc mặt cứng đờ, sắc mặt mang theo thẹn quá thành giận, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy chất nữ à, thật là nói chuyện một chút đều không có lễ phép. Ngọc Cầm à, ngươi mau tới đây nhìn xem, ngươi hảo nữ nhi, như vậy còn tuổi nhỏ cư nhiên hiểu được châm chọc người. Vương Thơ Phượng nhìn Thẩm Kiều An nương Liễu Ngọc Cầm từ trong phòng bếp bưng cải trắng canh ra tới, khóc hề hề đến hô. Liễu Ngọc Cầm luôn luôn là cái ôn nhu nữ nhân, hướng tới Vương Thơ Phượng an ủi vài câu, liền bắt đầu thịnh canh. Vương Thơ Phượng lại muốn đi kẹp kia bàn thịt ti không nhiều lắm ớt xanh xào thịt, bị Thẩm Kiều An ngăn cản, chờ cha trở về lại cùng nhau ăn. Nếu là không ngăn cản nàng ăn nói không chừng cha còn không có trở về nàng liền đem chỉnh bàn thịt đều ăn xong rồi. Thật vất vả chờ Thẩm Đông từ trong đất trở về, có thể ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiều An lập tức gắp một đại chiếc đũa thịt ti đến Thẩm Đông trong chén. Cha lao động vất vả, ăn nhiều chút. Thẩm Kiều An ngọt ngào cười nói, xem đến Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm trong lòng ấm áp. Liễu Ngọc Cầm này đó liền khó chịu, ngày thường này đó thịt nhưng đều là nàng ăn luôn, hôm nay bị Thẩm Kiều An như vậy một kẹp, cũng chỉ dư lại điểm thịt vụn một phấn, làm nàng hôm nay bụng nhưng một chút nước luộc cũng dính không đến. Nguyên lai chúng ta chất nữ trong mắt cũng chỉ có nàng cha, không có ta cái này cô mậu A. Chương 890 mang lên đào bảo đi cổ đại ba. Thẩm Kiều An cười nói, cha mỗi ngày đều như vậy vất vả lao động, tới nuôi sống chúng ta ba cái, nếu là ngày nào đó cô mẫu cũng có thể nuôi sống chúng ta ba cái, kia cùng ngày thịt liền về cô mẫu. Vương Thơ Phượng bị Thẩm Kiều An nghẹn lại, nhưng là nàng vẫn là xem nhẹ Vương Thơ Phượng ra mặt dày trình độ. Kế tiếp Vương Thơ Phượng đem bản thịt vụn bột phấn tất cả đều cấp ăn cái sạch sẽ. Thẩm Kiều An cùng Liễu Ngọc Cầm là một chút thịt vị đều không có nêm đến. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, khiến cho nàng lại ăn cuối cùng một đốn thịt đi. Chiều nay đại lượng quái thú sẽ thế không thể đỡ đến tập kích thôn. Về sau Liễu Ngọc Cầm có thể ăn được hay không đến thịt còn không nhất định. Ăn qua cơm trưa, Thẩm Kiều An giúp đỡ Liễu Ngọc Cầm tẩy xong chén. Người một nhà liền trở về phòng ngủ trưa. Thẩm Kiều An trở lại chính mình ngắt phòng, đem cửa phòng cấp kín mít đến đóng lại, lấy ra trong lòng ngực di động, vân tay giải khóa sau đi vào màn hình, liền gặp được trên màn hình duy nhất một cái phần mềm đào bảo. Ngón tay điểm đánh tiến vào sau, Thẩm Kiều An mở ra đào bảo liền thấy rực rỡ muôn màu đồ vật cung cấp mua sắm, đồ vật có rất nhiều loại, tỉ như thực phẩm loại, mỹ trang loại, nữ trang loại, bách hóa loại, nam trang, ở nhà, từ từ. Thẩm Kiều An tùy ý cờ lạc mở một cái phân loại, trước đi dạo hạ nữ trang, phát hiện đều là chút cổ trang, chẳng lẽ cái này công năng phụ trợ di động sẽ căn cứ chiều đại biến ảo thương phẩm bất đồng tính. Có nhìn hạ quần áo giá cả, một kiện bình thường áo ngắn liền yêu cầu 40 đồng vàng, Thẩm Kiều An hiện tại đồng vàng chỉ có linh, cái gì đều mua không được. Nàng nhìn hạ như thế nào kiếm lấy đồng vàng, phát hiện có thể thông qua một ít hàng ngày vụn vặt nhiệm vụ tới làm kiếm lấy đồng vàng. Trợ giúp cách vách ra hoa, tìm về mất đi gà, khen thưởng đồng vàng 10. Thẩm Kiều An nhắc mãi cái thứ nhất nhiệm vụ nói. Nhiệm vụ này không tồi a, khen thưởng cũng thực phong phú. Thẩm Kiều An trang hảo di động, mở ra cửa phòng liền đi tới rồi cách vách ra hoa ra, nhìn thấy A Hoa đang ở tu hư rất lồng sắt. Thẩm Kiều An đánh giá hạ, nếu là gà chạy ra lồng sắt cái thứ nhất đi địa phương là ở nơi nào, tầm mắt ảnh hưởng đối diện ánh vàng rực rỡ hạt thóc điển. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, liền hướng tới hạt thóc điển đi qua. Không nhiều lắm một hồi Thẩm Kiều An liền lại hạt thóc điển bên tìm được rồi kia chỉ đang ở mổ mễ gà. Ở A Hoa kinh ngạc trong ánh mắt, Thẩm Kiều An đem gà giao cho nàng. A Hoa, ngươi ra ra ở tại Bông Thôn sao? A Hoa là cái tuổi không lớn nữ hài tử, bởi vì cha mẹ mất sớm, liền đi tới thôn này xử lý đồng ruộng. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm về gà, ông nội của ta thật là ở tại Bông Thôn, làm sao vậy? Ngươi ra ra giống như tưởng ngươi, làm ngươi lập tức về nhà một chuyến. Ngươi hướng nơi nào nghe được tin tức? A Hoa đứng lên hướng tới Thẩm Kiều An bóng dáng hô, Thẩm Kiều An lại không hề trả lời, lập tức trở về nhà. Nói đến ra ra, A Hoa thật là có chút tưởng ra ra, nàng chuẩn bị lập tức thu thập đồ vật đi Bông Thôn tìm ra ra. Thẩm Kiều An một hồi về đến nhà, liền đi phòng bếp, đem trong nhà dư lại duy nhất hai cái bánh bao bao hảo, lại thu thập mấy thứ đồ vật, liền đi tới rồi cha mẹ phòng, quái thú lập tức liền phải tập kích thôn, bọn họ đến trước tiên ra thôn mới được. Cha, nương các ngươi mau tỉnh lại, vừa mới ra ra ra làm người tới cấp chúng ta tiện thể nhắn, nói là trong nhà hạt thóc gặp dã thu tập kích, làm chúng ta mau trở về hỗ trợ. Cái gì? Nghe được dã thu hai chữ, Thẩm Đông lập tức ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên phe phẩy liếu ngọc cầm cánh tay nói, hài tử nàng nương, mau đứng lên. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi cười nói, ta đây đi kêu cô mẫu. Chương 891 mang lên đào bảo đi cổ đại 4. Thẩm Kiều An đem đồng dạng nói cho Vương Thơ Phượng nghe, hơn nữa đem dã thu nói rất là khủng bố, cô mẫu, ngươi mau đứng lên đi, ông ngoại là làm chúng ta trở về làm việc, xem hạt thóc có thể hay không cứu giúp hạ. Vương Thơ Phượng nghe xong, vội vàng lắc đầu, nơi đó chẳng những có dã thu còn phải đi về làm việc, đi theo bọn họ đi nói quả thực chính là tốn công vô ích. Huống hồ ngươi là Thẩm Đông phụ thân, cũng không phải là nàng phụ thân, cha mẹ nàng đã sớm bệnh đã chết. Vì thế Vương Thơ Phượng làm bộ làm tịch che lại đầu nói, ai ra, cô mẫu đầu có chút đau, có thể là bệnh cũ phạm vào, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều hạ. Bằng không các ngươi chính mình đi thôi, dù sao chiều nay đi ngày mai buổi sáng liền đã trở lại, trong phòng bếp còn có hai cái bánh bao, ta có thể tạm chấp nhận một đêm, các ngươi ngày mai trở về lại cho ta làm cơm sáng cũng không muộn. Thẩm Kiều An nghe được ghê tởm cực kỳ, thật đem chính mình coi như đại gia A. Ăn một bữa cơm còn chờ bị người tạm chấp nhận. Hảo đi Thẩm Kiều An làm bộ có chút lo lắng nói, cô mẫu liền chính mình ở nhà tiểu tâm chút. Không cần lo lắng cho ta, không cần lo lắng cho ta, đi nhanh đi. Vương Thơ Phượng thúc giục Thẩm Kiều An đi mau, trong lòng chửi thầm nói, quấy giày nàng ngủ chưa thật là phiền nhân, huống hồ này ở nhà có thể có cái gì nguy hiểm, cẩn thận. Ta xem là các ngươi phải cẩn thận mới là đi. Thẩm Kiều An vừa ra Vương Thơ Phượng phòng, liền thấy Liễu Ngọc Cầm cùng Thẩm Đông Đô chuẩn bị tốt, một người sau lưng đều bị một cái tiểu tay mải. Ân, quần áo nhẹ ra trận nói đợi lát nữa cũng hảo chạy trốn. Cùng hai người nói hạ Vương Thơ Phượng tình hôm sau, Thẩm Kiều An làm cho bọn họ từ từ, phân biệt đi phòng chất tuổi cầm đem đốn tuổi đao cấp Thẩm Đông, đi phòng bếp cầm đem dao phay cấp Liễu Ngọc Cầm. Tiểu Kiều, ngươi lấy mấy thứ này cho chúng ta mang lên làm cái gì? Thẩm Đông có chút không thể tưởng tượng hỏi. Liễu Ngọc Cầm cũng chỉ vào Thẩm Kiều An trong tay thiên huyễn kiếm hỏi, này lại là nơi nào tới? Tiểu hài tử lấy loại đồ vật này chính là rất nguy hiểm. Thẩm Kiều An lôi kéo hai người đi vừa giải thích nói, chúng ta trước lên đường, ta lại cho các ngươi chậm rãi giải thích đi. Thanh kiếm này là ta ở bên ngoài nhặt được, ra ra không phải nói trong nhà không xong dã thú sao. Vạn nhất dã thú còn không có đi, chúng ta đây như vậy xích thủ không quyền trở về, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa sao. Cho nên liền cho các ngươi hai tìm này hai vũ khí sao. Nghe Thẩm Kiều An nói tựa hồ có đạo lý, phu thê hai người đối nhìn thoáng qua, đều ở hai bên trong mắt thấy được ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đi theo Thẩm Kiều An lên đường, vừa mới ra thôn không xa, liền nghe được thôn bên kia rừng cây phát ra cho nhau cọ sát thật lớn tiếng vang. Tiếp theo liền nghe được phòng ốc sập cùng đám người tiếng thét chói tai. A, bi thảm thanh âm hết đợt này đến đợt khác nhớ tới, tiêu đắc nhân tâm hoang mang rối loạn, này trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặt Đông sắc biểu tình có chút kinh ngạc, mang theo khủng hoảng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thôn phương hướng, bước chân đang muốn trở về triệt, tưởng hồi thôn nhìn xem ra tình huống như thế nào thời điểm. Hắn liền gặp được mấy cái lớn lên giống con cua thật lớn quái vật từ cửa thôn ra tới, giữ tận miệng rộng còn nhấm nuốt cái gì, rơi xuống ở khỏe miệng ngoại đồ vật càng xem càng như là người cánh tay. Thẩm Đông Đồng tử sợ hãi rụt rụt, chạy, chạy mau. Phía sau manh đến đẩy Thẩm Kiều An cùng Liễu Ngọc Cầm thân mình sau này chạy. May mắn bọn họ vừa mới sở trạm địa phương, cành lá sung xuê, lớn lên giống con cua quái vật không có phát hiện bọn họ, ba người lúc này mới thuận lợi chạy ra, hợp với chạy hồi lâu, liền ở Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình sắp thoát lực, ngực nóng rát một mảnh thời điểm, Thẩm Đông lôi kéo bọn họ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Liền Thẩm Kiều An vừa mới ngồi ở trên cỏ, mông còn không có ngồi nhiệt, trước mắt liền xuất hiện một con nửa người cao con nện. Nó răng nanh thật dài vương. Một đôi ánh huỳnh quang đôi mắt thẳng hơi giật mình nhìn Thẩm Kiều An ba người. Chương 892 mang lên đào bảo đi cổ đại năm. Đột nhiên thân mình ở thật lớn mạng nhạy lực đàn hồi hạ, mấy chi sắc bén xúc tua đối với ba người mánh đến bay vọt mà đến. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm xem đôi mắt đều đáng giá, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, căn bản là đã quên chạy trốn hoặc là phản kích. Phốc phốc. Hai tiếng bén nhọn vật hoa tiến thị thanh âm, đột nhiên nhớ tới. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm đều không có cảm giác được thân thể thượng đau đớn, chẳng lẽ? Trong lòng mánh đến cả kinh, hai người kinh hoàng đến ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, thấy Thẩm Kiều An còn vẫn duy trì huy kiếm tư thế, nàng đem nửa người đại biến dị con nhện một nửa râu cấp chém đứt, hơn nữa chính mình lông tóc vô thương, hai vợ chồng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không kịp làm ra cái gì phản ứng, Thẩm Kiều An thân mình động, như là đã sớm huấn luyện hảo. Thẩm Kiều An cầm lấy kiếm một cái chạy trượm, chân trợ lực trừng thượng đối diện thụ, sau đó quay người nhất kiếm trực tiếp đem thiên huyễn kiếm đâm xuyên qua con nhện đầu chung. Màu xanh lục, màu vàng máu loang chảy ra, Thẩm Kiều An lại mạnh đến đem thiên huyễn kiếm từ con nhện trong óc rút ra. Phanh! Theo một tiếng thật lớn động tĩnh, nửa người cao con nhện ngã xuống trên mặt đất. Kiều! Kiều Kiều A, ngươi không sao chứ? Liễu Ngọc cầm tiến lên, bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Không ngừng kiểm tra này thân thể của nàng tình huống, sợ Thẩm Kiều An thương đến nơi nào. Thẩm Đông cũng là sắc mặt trắng bệnh nhích lại gần, ân, tới gần chính mình nữ nhi cảm giác an toàn cao rất nhiều, đây là thứ gì? Vừa mới ta nhìn đến trong thôn ra tới cũng là không sai biệt lắm như vậy quái vật, chẳng lẽ các thôn dân? Thẩm Kiều An gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ đại khái đều đã. Quan phủ cũng không tới quản sao. Liễu Ngọc Cầm có chút lo lắng nói, nếu là này đó quái vật đem sở hữu thôn dân đều giết chết làm sao bây giờ? Có phải hay không chúng ta cũng sẽ? Thẩm Kiều An ở trong trí nhớ hồi tưởng khởi, Vọng Châu thành đường phố giờ phút này đã là quái vật hoành hành, quan phủ người ở trong thành sát quái vật còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ phái binh đến bọn họ này đó thôn trang nhỏ tới cứu người đâu? Quái vật là từ bốn phía núi rừng tới, cho nên chỉ có không ngừng hướng bình nguyên tới gần. Mới có thể an toàn, huống hồ sau đó không lâu phía Nam sẽ thành lập Hy Vọng Thành, tiếp nhận khắp nơi đảo vong ba cánh. Chúng ta về trước ra ra thôn nhìn xem đi. Thẩm Kiều An đột nhiên nói, ánh mắt mang theo kiên định, ra ra như giang thôn vừa lúc là hướng Nam phương hướng, nói không chừng có thể ở quái thú tập kích thôn phía trước tìm được ra ra. Thẩm Đông nghe xong Thẩm Kiều An nói thân mình một đốn, đúng vậy, chúng ta đi về trước nhìn xem. Phụ thân hắn nơi đó nói không chừng còn tường an không có việc gì. Mấy người hạ quyết tâm, liền bắt đầu rồi lên đường. Ra ra thôn ly Thẩm Kiều An bọn họ đào hoa thôn không xa, đi đến sắp đến trạng vạng thời điểm liền tới rồi. Nhìn trước mắt khói bếp lượn lờ, một mảnh hỗn độn thôn, Thẩm Đông đỏ mắt, điên rồi chạy vào nhữ giang thôn. Thẩm Kiều An cùng Liễu Ngọc Cầm theo sát sau đó, đi vào ra ra cùng bá bá nơi khi, phòng ốc sập phá hư không thành bộ dáng. Trên mặt đất tràn đầy vết máu, trên mặt đất thậm chí còn có toái quần áo dấu vết. Phụ thân cùng đại ca bọn họ bị quái vật ăn. Thẩm Đông ngã ngồi trên mặt đất có chút không thể tin được mà nói. Thẩm Kiều An nội tâm dao động không thôi, trong đầu phóng hình ảnh cùng chính mình chân thật nhìn đến cảnh tượng thị giác đánh sâu vào là không giống nhau. Nàng tiến lên đem muốn đem Thẩm Đông nâng dậy tới, Thẩm Đông hàng năm lao động thân thể và vỡ, Thẩm Kiều An thân thể này mới 14 tuổi. Căn bản là kéo không dậy nổi hắn. Cuối cùng vẫn là Liễu Ngọc Cầm cùng nàng cùng nhau đem Thẩm Đông nâng lên. Thẩm Kiều An nhìn hạ tứ phía hoàn cảnh, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân. Vừa dứt lời, liền nghe được không ra truyền đến bước chân thanh âm. Thẩm Kiều An mày một ngừng, không tốt, nhóm thứ hai quái vật cũng tới, chúng nó tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Chương 893 mang lên đào bảo đi cổ đại 6. Ba người tránh ở phòng ốc phế tích nội, Thẩm Tiểu An hơi hơi ngồi dậy quan sát đến chậm rãi vào thành quái vật. Một con lớn lên giống con cua giống nhau cao lớn quái vật, hoạt động nó tứ chi đi vào thôn, tròn trịa trắng bệnh trong mắt khắp nơi chuyển động, tựa hồ khắp nơi tìm kiếm cá lọt lưới. May mắn chỉ có một con, Thẩm Tiểu An hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia bọn họ ba người chỉ cần tàng hảo không bị quái vật phát hiện nói, hẳn là không có gì vấn đề. Ông Long! Thẩm Tiểu An thân mình một đốn trong lòng ngực di động ở chấn động. Hơi hơi kinh ngạc một chút, Thẩm Tiểu An nghiêng đi thân mình, ngăn trở Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc cầm tầm mắt đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới. Còn không có giải khóa, Thẩm Tiểu An liền gặp được trên màn hình đào bảo gửi đi tới tin tức, kích phát tân nhiệm vụ, giết chết này chỉ con cua quái, nhưng đạt được khen thưởng đồng vàng 100. Thẩm Tiểu An nuốt nuốt nước miếng, 100 đồng vàng nhiều như vậy. Nắm thiên huyễn kiếm tay nắm thật chặt. Trong lòng tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng là kia chính là 100 đồng vàng A. 100 đồng vàng có thể ở đào bảo thượng mua 10 cái màn thầu, vài kiện quần áo. Tại đây quái vật hoành hành cổ đại, đồ ăn cùng vật tư sẽ trở nên càng ngày càng gấp thiếu, chỉ có kiếm lấy càng nhiều đồng vàng, sống sót tỷ lệ mới càng lớn. Quyết định dễ giết rất kia chỉ con cua quái sau, Thẩm Tiểu An quan sát địa hình bên dưới, tuy rằng nàng có thiên huyễn kiếm thân thủ cũng không yếu. Nhưng là con cua quái không cần nàng mới vừa giết chết kia chỉ con nhện, hình thể, sắc ngoài cứng rắn trình độ đều không phải Thẩm Tiểu An đơn đả độc đấu là có thể thắng. Có. Nhìn đến cách đó không xa kia gian sắp sập thạch đôi tường, Thẩm Tiểu An trước mắt sáng ngời, căn nhà kia thôn trưởng ra năm trước mới tu sửa, dùng liêu phi thường rắn chắc, vì biểu hiện địa vị chuyển vì kiến lầu 2. Tâm niệm vừa động, Thẩm Tiểu An dặn dò cha mẹ hai người nói, cha... Mẫu thân hai người các ngươi đãi ở chỗ này đừng cử động. Nói Thẩm Tiểu An liền hướng tới con cua quái chạy tới, Liễu Ngọc cầm nhìn đến Thẩm Tiểu An hành động che miệng sợ ngây người, Tiểu Kiều. Đứa nhỏ này chạy đến quái vật miệng đi xuống không phải chịu chết sao. Vừa muốn đứng dậy đi đem Thẩm Tiểu An truy trở về, lại một phen bị Thẩm Đông cấp ôm lấy, hắn tựa hồ từ bi thương trung hoán quá mức tới, trên mặt mang theo mồ hôi mỏng cùng nghiêm túc, nhìn xem nữ nhi đây là muốn làm cái gì. Nghe thế Liêu Ngọc cầm lúc này mới chấn định xuống dưới, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng, nàng thật sự thực sợ hãi, nước mắt mơ hồ đôi mắt, không dám nhìn tới, nàng sợ nhìn đến nữ nhi bị quái vật ăn luôn cảnh tượng. Hắc! Thẩm Tiểu An dẫn theo váy, miễn cưỡng đứng ở một đống phế tích trung, dưới lòng bàn chân hòn đá bởi vì bị bỏng quá hơi hơi có chút năng chân, nàng cực lực phát ra một tiếng kêu to, muốn hấp dẫn con cua quái chú ý. Quả nhiên! Nghe được nàng thanh âm, con cua quái nguyên bản về phía trước hành tẩu thân thể dừng lại, sau đó liền chuyển qua thân tới, một đôi vẫn đục lòng trắng mắt ngoại đột đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn Thẩm Tiểu An. Lỗ mũi hạ là một loạt bén nhọn răng nanh, tựa hồ không có môi, vẫn luôn từ trong miệng chảy ra sền sệt màu trắng nước bọt. Xem đến Thẩm Tiểu An cực kỳ ghê tởm, cơ hồ liền ở con cua quái xoay người một cái trước mắt, Thẩm Tiểu An xoay người liền chạy. Dưới chân loạn thạch đôi cực bất lợi với hành tẩu. Thẩm Tiểu An bị nhô lên đến một cục đá thiếu chút nữa vướng đến té ngã, một cái lảo đảo lúc sau, Thẩm Tiểu An miễn cưỡng ổn định thân mình, quay đầu lại đi xem phía sau con cua quái khi, phát hiện kia con quái vật cư nhiên tốc độ cực kỳ mau. Nguyên bản còn tính xa khoảng cách, bị con cua quái đuổi theo, khoảng cách Thẩm Tiểu An chỉ có 10 mét khoảng cách. Thẩm Tiểu An trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người sang chỗ khác nhanh chóng đi phía trước chạy. Một bên chạy còn một bên sau này quan sát quái vật cùng nàng khoảng cách, gần gần, con cua quái đã vươn một con lợi chảo chuẩn bị cắt rớt Thẩm Tiểu An đầu. Chương 894 mang lên đào bảo đi cổ đại 7. Cơ hồ là sinh tử thời tốc, mắt thấy con cua quái lợi chảo liền phải đụng tới Thẩm Tiểu An đầu khi, thôn trưởng thêm chảy đá tưởng tới rồi. Vừa lúc chân trước có một đạo chướng ngại vật, Thẩm Tiểu An thuận thế nhảy dựng, nhảy qua chướng ngại vật, ở rơi xuống đất thời điểm. Thẩm Tiểu An ôm hảo hai chân ngay tại chỗ một lăn, hướng phía bên phải lăn đi. Lúc này con cua quái bởi vì truy Thẩm Tiểu An hình thành quán tính, Thẩm Tiểu An hướng bên kia chạy nó liền hướng bên kia truy, nhìn Thẩm Tiểu An nhảy lấy đà nó cũng dùng chính mình lông xù xù đến đoạn chân nhảy lấy đà. Đáng tiếc nó tốc độ quá nhanh, thân thể cũng quá mức cồng kềnh, nhảy lấy đà hậu thân tử căn bản là không thể chuyển biến, trực tiếp vọt tới đối diện chảy đá trên tường. Phanh, ầm ầm ầm. Con cua quái đánh vào trên tường sau, phát ra kịch liệt thanh âm, tiếp theo đó là ầm ầm ầm hòn đá nện xuống tới thanh âm. Thẩm Tiêu An đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng như vậy là có thể đem con cua quái tạp chết, nó ngoại liền tất cả đều là cứng rắn đến xác, con cua quái chỉ là tạm thời bị tạp đến ngất xỉu đi mà thôi. Thở hồn hển, Thẩm Tiêu An nhắc tới thiên huyễn kiếm liền hướng tới loạn thạch đôi đi tới. Con cua quái thân thể đều bị chôn ở thạch đôi, may mắn chính là, đầu của nó hoàn toàn lộ ra tới. Thẩm Tiêu An giơ tay chém xuống, bay thẳng đến nó đến cổ chém tới. Cổ chỗ tuy rằng không có cứng rắn đến sắc ngoài bảo hộ, nhưng là vẫn là dị thường đến cứng rắn. Thẩm Kiều An chém rất nhiều lần đều không có chém rớt, lúc này con cua quái đôi mắt sâu kín đến mở. Thẩm Kiều An thẳng ghê tởm nó vẫn đục xem thường, thiên huyễn kiếm một hoa liền phá nó hai mắt. Sau đó tiếp tục chém khởi cổ tới, con cua quái bị hoa rớt đôi mắt sau, thân mình kịch liệt run rẩy sẽ, nó không có thống khổ bao lâu, đầu liền bị Thẩm Kiều An bổ xuống. Thẩm Kiều An cả người đều dính con cua quái màu xanh lục máu, hương vị có cổ mùi tanh, rất là khó nghe. Tiêu hao quá nhiều thể lực, Thẩm Kiều An thô thô đến thở hổn hển, thế giới này quái vật thật tờ mờ so tang thi còn khó sát. Frank đang chuẩn bị đứng dậy cùng cha mẹ tập hợp, phía sau liền truyền đến một cái hòn đá rơi xuống thanh âm, sau đó trước mắt tầm mắt tối sầm lại, phía sau một cái khổng lồ thân ảnh chặn sắp Lạc Sơn Thái Dương. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, quay đầu liền nhìn thấy một con cua quái không biết khi nào lặng lẽ đến gần rồi nàng phía sau, chính giơ lên lợi chảo muốn chọc phá nàng đầu. Hai mắt trừng lớn, Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, nàng căn bản là không kịp tránh né, ở nàng xoay người một cái trước mắt, con cua quái đem lợi chảo huy xuống dưới. Chẳng lẽ thật sự liền phải tại đây kết thúc sao? Frank! Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không trung vang lên một đạo bén nhọn tiếng vang. Tựa hồ có phóng ra thứ gì, cấp tốc đến hướng bên này lại đây. Tiếp theo con cua quái nửa người trên bị một cái cùng loại lưới đánh cá đến đồ vật bộ trụ, phía sau có người dùng sức lôi kéo, con cua quái liền bị kéo đến tự lập lên thân mình lui về phía sau vài bước, lộ ra màu trắng bụng. Sau lưng hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh, Thẩm Tiểu An nhìn đến màu trắng bụng khi, hơi hơi kinh ngạc, trên bụng cư nhiên không có xác, tưởng cũng không nghĩ nhiều. Thẩm Kiều An giơ lên thiên huyễn kiếm liền tiến lên từ trung gian phá khai rồi con cua quái bụng. Xôn xao. Quái vật trong bụng đồ vật còn trang không ít, đại đa số đều là tản chi đoạn tí, dù cho là trải qua quá tang thi thế giới Thẩm Kiều An nhìn, cũng thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Đã giải quyết. Thẩm Kiều An ngồi xổm trên mặt đất thở dốc thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cái thanh đạm lạnh lẽo giọng nam, Thẩm Kiều An ngẩng đầu. Liền đối với thượng một đôi đen nhánh sâu thẳm đến mắt. Một bó sát người hắc y rìa, huyền văn vân tay háo, cầm kiếm mà đứng, thân hình lấm lẫm, tướng mạo đường đường. Cho dù là một thân hắc y rìa cũng giấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế vai hùng. Trời sinh chắc tuyệt phi phàm khí thế, anh Tuấn vô cùng ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra tới, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắn ánh mắt có một lát mang theo kinh ngạc hạ thưởng thức, nhưng lại chỉ là chợt lóe rồi biến mất, mau đến độ làm Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Chương 895 mang lên đào bảo đi cổ đại tám. Thẩm Kiều An ngơ ngác đến nhìn hắn, theo con cua quái hoanh đến ngã xuống đất sau thật lớn thanh âm mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này Thẩm Kiều An mới nhìn thấy, theo nam tử đồng hành đến còn có một đám cưỡi tuấn mã một thân hắc y hề nam tử, bọn họ mỗi người mắt sáng như đuốc, sắc mặt trầm ổn. Tuy rằng ánh mắt bắn thẳng đến phía trước, nhưng vẫn thật cẩn thận đến quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Rất là cẩn thận, xem ra là một đội huấn luyện tốt đẹp đội ngũ, Thẩm Kiều An có chút tâm động, nếu có thể cùng bọn họ cùng đi phương Nam Hy Vọng Thành, kia trên đường an toàn tính liền đại đại đề cao. Có hai người xuống ngựa, thu hồi gắn vào con cua quái trên người lưới đánh cá, tiếp theo tiến lên cung kính nói, nhị gia, nhị giang thôn trước mắt chỉ phát hiện này hai con quái vật, đều bị vị cô nương này giết chết. Người nọ hội báo thời điểm, tựa hồ có chút kinh ngạc, Thẩm Tiêu An một cái thoạt nhìn tuổi cũng không lớn tiểu cô nương cư nhiên sẽ có như vậy gan dạ sáng suốt. Kia chỉ bị vong trụ quái vật còn chưa tính, thạch đôi quái vật là Thẩm Tiêu An một người giết. Kia thật là quá không thể tưởng tượng đi. Đường Dục lần thứ hai đem ánh mắt phóng tới Thẩm Tiêu An trên người, nho nhỏ thân mình thật là có đại đại bùng nổ, hắn tiếng nói mang theo cấm dục hệ thanh lãnh, đường một. Môi thân khải, hai chữ liền từ trong miệng của hắn phun ra, vừa mới hội báo nam tử lập tức ngầm hiểu tiến lên hướng tới Thẩm Kiều An nói, vị cô nương này, xem ngươi thân thủ lợi hại, chúng ta nhị ra dò hỏi ngươi hay không yêu cầu kết bạn đồng hành. Nếu là tiện đường, có thể cùng nhau. Thẩm Kiều An hơi hơi sửng sốt, lúc này mời nàng cùng nhau lên đường, các ngươi hướng phương hướng nào đi? Hoàng Thành. Đường một hồi đáp. Từ từ, ngươi kêu đường một, ngươi kêu hắn nhị ra. Thẩm Kiều An bỗng nhiên nhớ tới vừa mới hai người xưng hô, đường một không là trên giang hồ cổ xưa đường thị trong gia tộc cao thủ sao. Đường gia nội tình thâm hậu, võ công cao cường. Đường gia khoang lái người đường nguyên là võ lâm minh chủ, hắn có cái đệ đệ kêu đường dục vẫn luôn vì thái tử làm việc sấm rền gió cuốn, võ công lợi hại, quái vật sau khi xuất hiện, ở mạt thế trung phụ tá thái tử một đường sát ra trùng vây, thanh danh hiển hách, có thể nói là cái vang dội truyền kỳ nhân vật A. Đáng tiếc tuổi xuân chết sớm, lại lợi hại người cũng không thắng nổi một đám quái thú công kích, nghe nói cuối cùng bị kẻ gian làm hại, vây khốn ở quái vật đàn, đến tận đây liền lại vô người này tin tức. Nhìn Thẩm Kiều An có chút hoảng hốt biểu tình, đường một có chút kỳ quái, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, nam chủ đường chín là đường gia nhị gia thủ hạ đệ nhất cao thủ, chỉ là đường chín một người cũng đã nổi danh thiên hạ. Còn có đường vừa đến đường 8 đều là cùng đường 9 võ công cao cường người. Huống hồ những người này còn đều là đường gia nhị gia thuộc hạ, đối đường dục duy mệnh là tử, trung thành và tận tâm. Đời trước đường dục chính là mang theo bọn họ sát ra trùng vây, cứu ra đã không có còn sống khả năng thái tử, khiếp sợ cả nước. Trở thành trong thiên hạ thực lực mạnh nhất sát quái tiểu đội. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc đến nhìn trước mắt dáng người đĩnh bạn, khí chất chắc tuyệt hắc y hề nam tử. Nói như vậy hắn chính là đường gia nhị gia, đường dục. Cư nhiên như vậy tuổi trẻ, tuổi bất quá 25-26 tuổi bộ dáng. Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, liền nghe được Liễu Ngọc Cầm có chút sốt ruột thanh âm. Nàng xoay người liền gặp được Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm hướng tới nàng chạy tới. Cha mẹ, ta không có việc gì. Thẩm Kiều An lôi kéo Liễu Ngọc Cầm tay nói, sau đó cho Thẩm Đông một cái trấn an cười. Vị tiểu thư này, không biết ngươi suy xét hảo sao? Hay không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành? Đường lần nữa thứ nhẫn mại tính tình dò hỏi. Đồng hành. Thẩm êm thai đường một nói, tâm tình kích động, có thể cùng vài vị hiệp sĩ đồng hành, chúng ta tự nhiên lại vui bất quá. Nghe xong Thẩm Đông nói, đường một lại là lắc đầu, không, không phải các ngươi, mà là, vị tiểu thư này một người. Chương 896 mang lên đào bảo đi cổ đại chín. Ba người thân mình đều là một đốn, Thẩm Kiều An chợt đến đem tầm mắt nhìn về phía đường dục, thấy hắn biểu tình đạm mạc, trong mắt trầm tĩnh một mảnh, một chút gợn sóng cũng không dậy nổi. Xem ra vị này đường nhị gia thật sự như trong truyền thuyết giống nhau lạnh nhạt vô tình, đối với không có chỗ tốt sự tình là không đồng nhất điểm đều sẽ không làm. Thẩm Kiều An đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hơn nữa nghe nói vị này đường nhị gia cực kỳ chán ghét mềm yếu người. Nếu là bọn họ ba người ở chỗ này cầu đường dục mang lên bọn họ nói không chừng đường dục sẽ không lưu tình chút nào xoay người liền đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tâm niệm vừa động, đoạt khắp nơi Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm mở miệng trước dành trước nói, ta lấy tình báo cùng các ngươi đổi. Thẩm Kiều An lại nhìn mắt đường dục, phát hiện hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng hai mắt, lúc sau liền đem tầm mắt chuyển qua nàng phía sau kia chỉ chém quay đầu lâu con cua quái. Thấy đường dục không nói lời nào. Thẩm Kiều An chỉ hảo xem đường một đạo lại một lần nói chuyện nói, ta lấy tình báo cùng các ngươi đổi, làm ta cha mẹ cũng cùng các ngươi đồng hành. Hiện tại chính trực loạn thế, trước không nói liền bọn họ ba người đơn độc hành động, gặp được thành đàn quái thú có thể hay không sống sót, liền nói loạn thế mỗi người cảm thấy bất an, đã không có quan phủ đã không có triều đình quản hạt, nhân tâm trở nên hiểm ác, bọn họ lại có thể hay không xuyên qua từng tòa thành trì, từng mảnh rừng cây tới hy vọng chi thành. Nếu là có thể cùng đường ra những người này cùng nhau lên đường, kia bọn họ an toàn ít nhất có thể được đến bảo đảm. Cho nên vì bảo đảm cha mẹ an toàn, vì có thể giữ được tánh mạng, bán điều ấn vô luận như thế nào đều phải khuyên phục đường dục đồng ý cùng nhau mang lên bọn họ ba người. Đường vừa nghe buồn cười, có chút bội phục cái này tiểu cô nương can đảm cùng dũng khí, nhưng là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tư tưởng còn không thành thục, nhịn không được giải thích nói, tiểu cô nương. Chuyện này chỉ sợ không phải chúng ta có thể làm chủ, chứ không nói chúng ta muốn đi phải chăng là cùng cái địa phương, liền nói ngươi theo như lời tình báo, chúng ta đường ra có cái gì không biết đâu. Ngươi tình báo nhưng đối chúng ta một chút giá trị đều không có, cho nên tiểu cô nương, thế giới này rối loạn, vốn chính là cái cá lớn nuốt cá bé đến thế giới. Đường vừa thấy mắt Thẩm Tiểu An bên cạnh Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm, tiếp tục nói, nếu là ngươi không thể bông, có chút đồ vật tự nhiên cũng không thể cầm lấy, tỉ như vinh quang, tỉ như hoặc là. Thẩm Tiểu An ngây cả người, cho nên đường một đây là ở khuyên chính mình từ bỏ cha mẹ, sau đó đi theo bọn họ đi. Thế giới này quả nhiên là vô tình đáng sợ thậm chí là tàn khốc ca, nhưng là, đây là hiện thực. Nàng từ trước đến nay không phải cái dễ dàng mềm lòng người, nhưng là liền như vậy từ bỏ cha mẹ, nàng làm không được, kia quả thực cùng cầm thú, cùng những cái đó ăn thịt người quái vật có cái gì khác nhau. Giờ phút này Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ còn tưởng rằng những người này là tới cứu bọn họ, không nghĩ tới. Nhìn Thẩm Tiểu An, Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm đột nhiên ngầm đầu, thật sâu đến cảm thấy chính mình liên lụy chính mình nữ nhi, trong lòng cảm thấy vạn phần áy náy. Đôi tay nắm tay, ngực còn bởi vì vừa mới kịch liệt vận động phập phồng không chừng, Thẩm Tiểu An đột nhiên lắc đầu nhìn đường một nghiêm túc nói, không, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật đáng giá có được, nhưng là có chút đồ vật ý nghĩa càng vì trọng đại. Đi thôi. Đường một còn không có nói chuyện, đường dục liền đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, há miệng thở dốc. Thanh âm giống như là người của hắn giống nhau thanh lãnh. Nhìn sắp sửa rời đi hai người, Thẩm Tiểu An nhíu mày nói, về thái tử tình báo, chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn biết sao? Đường Dục nghe được Thẩm Tiểu An nói mạnh đến xoay người lại đây nhìn Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An lần đầu tiên ở trong mắt hắn nhìn ra cảm xúc. Nói, chương 897 mang lên đào bảo đi cổ đại 10. Đây là đường Dục lần thứ 3 nhìn về phía Thẩm Tiểu An, lần đầu tiên là mang theo kinh ngạc. Lần thứ hai là nghi hoặc, lần thứ ba tựa nghi vấn, nói như vậy chỉ có làm hắn nắm lấy không ra sự, đường dục mới có thể cảm thấy hứng thú. Tựa hồ biết cái gì ghê gớm sự, Thẩm Tiểu An đột nhiên câu môi cười, bộ dáng mang theo đắc ý cùng cơ linh. Nàng vốn là lớn lên mỹ lệ, như vậy cười lên, bùi đất cùng mồ hôi đã dơ loạn đầu tóc căn bản là che giấu không được nàng quan mang, phía sau vài người thủ hạ xem đến thế nhưng tâm thần nhoáng lên, lại là nhanh chóng có khôi phục thần trí. Bọn họ sẽ từ Hoàng Thành hướng phương Nam rút lui, Hoàng Thành nơi phương hướng là ở phương Bắc, chúng ta trước mắt địa phương là phương Tây, cho nên nếu là ngươi hiện tại hướng Hoàng Thành lên đường, rất có thể sẽ cùng thái tử bọn họ lui lại nhân mã bỏ qua. Thẩm Tiêu An cười nói, cho nên chúng ta chỉ có trước hướng Đông xuất phát, nếu là vận khí tốt nói còn có thể tại nửa đường đụng tới bọn họ. Chờ Thẩm Tiêu An nói xong, đường dục nguyên bản sâu thẳm ánh mắt trở nên lan lan lên. Phảng phất trăm ngàn năm đều trầm tĩnh như lúc ban đầu hồ sâu, đột nhiên bị Thẩm Tiểu An ném xuống một cục đá, từ đây hồ sâu không bao giờ có thể bình tĩnh. Ngươi như thế nào sẽ biết thái tử đã rút lui Hoàng Thành, còn biết bọn họ hướng phương hướng nào mà đi? Đường một có chút kinh ngạc hỏi ra thanh tới, ở đường ra trong cao thủ hắn tuổi tác lớn nhất, cũng là nhất trầm ổn một cái, hôm nay lại bởi vì Thẩm Tiểu An một lần hai lần chấn động nội tâm. Bọn họ đã thu được tin tức. Hoàng Thành bởi vì dân cư đông đảo, đưa tới rất nhiều quái thú hoành hành, này đó quái vật thể tích khổng lồ, lực lượng cũng cực đại, liền tính là binh lính cũng chống đỡ không được, hoàng đế để ý ngoại trung bị chết, thái tử bị một đám tử sĩ hộ tống ra Hoàng Thành. Nhưng từ nay về sau tin tức liền chặt đứt, liền tính là đường ra như thế khổng lồ mạng lưới tình báo cũng lại không chiếm được tin tức, liền biết cái này loạn thế quái thú có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả bọn họ đường ra người cũng không biết thái tử bị người hộ tống chạy trốn tới nơi nào, Thẩm Tiểu An một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ biết. Ta là làm sao mà biết được, các ngươi không cần biết. Thẩm Tiểu An lắc lắc ngón tay, các ngươi chỉ cần biết ta phụ trách cung cấp tình báo, ta bảo đảm có thể cho các ngươi cứu trở về hảo hảo tồn tại thái tử điện hạ, các ngươi phụ trách mang lên ta cùng ta cha mẹ, là đủ rồi. Thẩm Tiểu An nói khẩu khí không nhỏ. Sở hữu đường ra cao thủ đều nhìn nàng, ngay cả đường dục cũng nghiêm túc đến đánh giá nàng, trong ánh mắt là chưa bao giờ từng có nghi hoặc cùng dám hứng thú. Nhị ra, nay đường một đốn khi không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn về phía đường dục. Như thế nào chứng minh ngươi nói đều là nói thật? Đường dục mở miệng hỏi. Thẩm Tiêu An phụt cười, vị này. Nhị ra, là ngươi buồn vẫn là ta buồn. Nếu là ta nói láo chờ các ngươi tìm không thấy người chúng ta ba người mạng nhỏ không phải khó giữ được sao? Như vậy còn không bằng không đi theo các ngươi, nói không chừng chính chúng ta còn có thể xông ra một cái đường sống tới. Đường một hít hà một hơi, cái này tiểu cô nương cư nhiên dám như vậy cùng nhị gia nói chuyện. Phải biết rằng bọn họ nhị gia chính là người giang hồ gặp người sợ Diêm Vương sống A. Đường một nhịn không được nhìn mắt Đường Dục, nhị gia sẽ không liền cái này tiểu cô nương cũng không buông tha đi. Nhanh mồm dẻo miệng. Đường Dục mở miệng nói, sau đó xoay người đi cưỡi ngựa. Mọi người ở đây đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thẩm Kiều An vội vàng nói, ta còn có một cái yêu cầu, đợi khi tìm được thái tử sau, chúng ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi, biết đi đến mục đích địa. Đường Dục lên ngựa thân mình một đốn, mày lần đầu tiên nhăn lại, cái này nữ hài rốt cuộc còn biết nhiều ít bí mật. Đường một đôi với Thẩm Kiều An nói có chút sờ không được đầu óc, này nhị ra đều còn không có đáp ứng đâu, nàng như thế nào liền bắt đầu khai điều kiện. Có thể. Đường Dục sải bước lên mã sau, liền nói, mọi người chỉ cần phụ trách bọn họ an toàn. Đường Chấn Động kinh gật gật đầu, ý tứ chính là chỉ phụ trách bọn họ an toàn, thức ăn nước uống không cần phải cung cấp, nhưng là nhị gia liền như vậy đồng ý Thẩm Kiều An điều kiện. Mạo phạm nhị gia người chưa bao giờ sẽ sống quá sau hô hấp A. Chương 898 mang lên đào bảo đi cổ đại 11. Đường Chấn Động kinh gật gật đầu, ý tứ chính là chỉ phụ trách bọn họ an toàn, thức ăn nước uống không cần phải cung cấp, nhưng là nhị gia liền như vậy đồng ý Thẩm Kiều An điều kiện. Mạo phạm nhị gia người chưa bao giờ sẽ sống quá sau hô hấp A. Toàn thể nghỉ ngơi, một chén trà nhỏ sau xuất phát. Tiểu Kiều, là cha cùng nương liên lụy ngươi. Thẩm Đông tiến lên, vẻ mặt áy náy đến nhìn Thẩm Kiều An. Liễu Ngọc Cầm trong lòng cũng là áy náy nóng nảy, cảm thấy chính mình thật là vô dụng. Tiểu Kiều, chúng ta đều già rồi, không bằng. Thẩm Kiều An giữ chặt bọn họ, cha. Ngươi đã quên trước kia đều là ai xuống đất làm ruộng nuôi sống ta cùng nương. Nương, chẳng lẽ ngươi cũng đã quên, khi còn nhỏ ngươi là như thế nào vất vả đem ta lôi kéo lớn lên sao? Thẩm Kiều An cười nói, liền tính thế giới này lại như thế nào liền, nhân tính lại như thế nào biến, chỉ cần chúng ta bất biến thì tốt rồi à. Tô Dục hơi hơi dương mắt, ánh mắt sâu xa nhìn Thẩm Kiều An. Đoàn người thu thập hạ liền lên đường, bởi vì ngựa hữu hạ. Thẩm Kiều An bị Đường vùng ngồi cùng con ngựa, Thẩm Đông trước kia ở trại nuôi ngựa trải qua sống, sẽ cưỡi ngựa, liền mang theo Liễu Ngọc Cầm một con ngựa, Đường 4 cùng Đường 5 cộng thừa một con ngựa. Sắc trời đã hơi hơi trở tối, mọi người vẫn luôn hướng tới mặt đông đi đến, chậm rãi chung quanh rừng cây bắt đầu nhiều lên, theo một đám kinh hoàng đến chim bay ra rừng cây, mọi người cảnh giác lên, nắm chặt trong tay vũ khí, chặt chẽ quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một con thật lớn bạch hổ vọt lại đây, muốn đem giá mã đi tuốt đàng trước mặt Đường Dục cả người lẫn ngựa cùng ăn luôn. Đường Dục thân mình lại là cấp tốc đến phản ứng lại đây, hướng một bên né tránh khai. Phúc! Một con cao lớn tuấn mã trực tiếp liền bị bạch hổ ăn vào trong miệng, hàm răng nhấm nuốt ra tới máu tươi trực tiếp phun tới rồi Đường Dục trên mặt. Quả nhiên không hổ là ưu tú nhất đường gia cao thủ, giếng điều có tự đến bắt đầu rồi chiến đấu, dụ dỗ, công kích, buông tay. Bắt giữ bọn họ đều làm cực kỳ thuần thục. Thẩm Kiều An biết, bị Đường Dục dẫn dắt đường vừa đến đường chín những người này đều là Đường Dục phụ thân vì hắn bồi dưỡng sát thủ, chỉ vì thái tử trung tâm sát thủ. Chúng ta yêu cầu hỗ trợ sao? Nhìn đã tham gia nhập chiến đấu mấy người, Thẩm Đông sờ sờ bên hông đốn tuổi đao nói, hắn vốn là thân cường thể tráng, mới đầu nhìn đến quái vật nhất thời khiếp sợ lại bởi vì mất đi thân nhân, bi thống vạn phần. Lúc này mới nhất thời không có phương hướng mất đi ý chí. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại, biết làm nam nhân hẳn là bảo hộ chính mình thê tử cùng hài tử, nhìn đối diện bạch hổ, vì vừa mới chính mình vô làm cảm thấy áy náy, hiện tại rất muốn chứng minh chính mình, làm chút đền bù, liền hướng tới bảo hộ lưu lại bảo hộ bọn họ Đường vừa hỏi nói. Đường một còn tới không vội nói chuyện, Thẩm Kiều An liền lắc đầu nói, không cần, chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Thẩm Đông hơi hơi sửng sốt, liền nghe được một tiếng gào thét, tiếp theo mặt đất truyền đến một tiếng thật lớn chấn động. Tiểu Kiều, ngươi làm sao mà biết được? Thẩm Đông có chút kinh ngạc phải hỏi nói. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, nhìn đến A. Tao ý tứ là, ngươi như thế nào hiểu này đó, còn có ngươi vì cái gì đột nhiên biến như vậy lợi hại, không cấm có thể sát con nhện còn có thể sát con cua. Đường một kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, nguyên lai không ngừng con cua sao. Thật đúng là nhưng làm người ngoài ý muốn cô nương A. Thẩm Kiều An lắc đầu, cố ý làm ra một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, nàng vuốt cằm, trầm giọng nói, ta cũng không biết, gặp được quái vật thời điểm đột nhiên liền biết. Nàng cũng không giải thích cái gì, rốt cuộc tựa như này đó quái vật là như thế nào giống nhau, rất nhiều chuyện đều là chưa giải chi mê. kia bạch hổ huyết như thế nào là màu xanh lục. Liễu Ngọc Cầm nhịn không được tò mò nhìn mắt bên kia máu chảy đầm địa đến trường hợp, kinh ngạc nói. Chương 899 mang lên đào bảo đi cổ đại 12. Đường Nhất Nhất Lăng, quay đầu qua đi nhìn, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu tới, nếu là con nhện cùng con cua huyết là màu xanh lục, kia còn hảo thuyết, nhưng vì cái gì bạch hổ huyết cũng là màu xanh lục? A, vậy không thể ăn bạch hổ thịt. Thẩm Kiều An rất là tiếc nuối nói. Đường vừa nghe đến khỏe miệng không được chịu động, đều khi nào a, cư nhiên còn nghĩ ăn ăn ăn. Chính là ban đêm tiến đến, lửa trại tới thời điểm, đường một liền đói bụng thẩm thịt đều, đường tam, đường bốn, đường năm đi trong rừng cây đánh món ăn hoang dã trở về. Giờ phút này mấy người chính cầm con thỏ thịt còn có gà rừng ở hỏa thượng nướng đâu. Thịt hương vị chậm rãi nhảy tiến mỗi người xoang mũi. Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm xem đến cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng. Thẩm Kiều An thấy vậy, nhìn hạ đối diện ngồi vây quanh ở lửa trại trước 5 người, Tô Dục tuy rằng đầy mặt đều là huyết, nhưng là một chút đều sẽ không phá hư hắn lanh tụ xuất chúng khí chất. Nhìn hắn tuyệt mỹ sơn mặt, Thẩm Kiều An không cấm tưởng, trên thế giới này cư nhiên còn có so nam chủ còn xinh đẹp a. Lại nghĩ đến Tô Dục là nam chủ bột, lý nên là cái càng cường đại càng tuấn giật nam nhân sao. Nhận thấy được Thẩm Kiều An xích quả quả ánh mắt, Tô Dục ngẩng đầu chiều nàng nhìn đi, lại thấy Thẩm Kiều An nhìn chính mình ngón tay phát ngốc, hắn liền đem tầm mắt lại thu trở về. Thẩm Kiều An tùng khẩu nghe, nghe thấy Thẩm Đông bụng thầm thì kêu thanh âm, liền từ trong bao quần áo đem hai cái bánh bao đem ra, sau đó đưa cho Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm. Liễu Ngọc Cầm sửng sốt, liền cười nói, Kiều Kiều, chính ngươi ăn đi, nương không đói bụng. Nương, ngươi ăn đi. Trong bao quần áo còn có, ta đi lấy. Nói liền đem hai cái bánh bao nhét vào bọn họ trong tay. Thẩm Kiều An cầm tay nải đi đến đại thụ mặt sau, giả vờ đi tìm đồ vật, kỳ thật là phát hiện trong lòng ngực di động ở chấn động, nàng mở ra di động liền nhìn thấy trên màn hình ra cái kia nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tin tức ngoại, còn nhắc nhở có một ngày chưa đọc tin tức. Thẩm Kiều An điểm tiến đào bảo liền nhìn thấy nàng đồng vàng đã có 110 cái, sau đó điểm hạ chưa đọc tin tức. Liền gặp được một thoán văn tự, chúc mừng ngài lần đầu tiên kiếm lấy tới rồi 100 đồng vàng, hệ thống khen thưởng ngài phong phú tay mới lễ bao, thỉnh điểm đánh lĩnh. Điểm hạ nhất phía dưới một cái màu đỏ lễ bao sau, lễ bao ở trên màn hình chậm rãi mở ra tới, đặc hiệu thiếu chút nữa lóe mù Thẩm Kiều An hai mắt. Tiếp theo trên màn hình ra tam chương tấm cạn, phân biệt là đồ ăn tạp, tích điểm tạp cùng nọc độc tạp. Đồ ăn tạp mở ra sau có thể tùy cơ khai ra đồ ăn. Tích điểm tạp mở ra sau, về sau Thẩm Kiều An mỗi sát một con quái vật là có thể tích một phân, mỗi hai phân có thể đổi một cái đồng vàng. Nọc độc tạp đối với Thẩm Kiều An hiện tại tới nói cực kỳ dùng được, mở ra sau là một cái bình nhỏ, bên trong màu tím độc dược, chỉ cần ở sát quái thời điểm gặp phải quái vật miệng vết thương không bao lâu quái vật liền sẽ bị độc chết. Hơn nữa bình nhỏ độc dược một ngày có thể tự động đựng đầy 3 lần, nói cách khác dùng xong một lần nó chính mình tự đầy. Dùng xong 3 lần sau Thẩm Kiều An hôm nay liền sẽ không lại được đến độc dược, yêu cầu chờ đến ngày mai. Thẩm Kiều An tâm tình có chút kích động, này đào bảo công năng quả thực chính là nghịch thiên A, về sau liền không cần sầu kiếm không đến đồng vàng sẽ bị đói chết, cũng không cần sầu giết không chết quái vật. Có chút kích động đến mở ra đồ ăn tạp, trong lòng chờ mong tốt nhất có thể tới mấy chỉ đại nóng hầm hập đến đại đùi gà, đối diện gà nướng cùng nướng thỏ, hương đến nàng nước miếng đều phải chảy ra. Lòng mang kích động tâm tình cờ lạc mở đồ ăn tạp, hệ thống liền bắn ra mấy chữ tới, chúc mừng ngươi đạt được 5 cái cải trắng bánh bao, hay không thêm 2 cái đồng vàng đem bánh bao đun nóng. Thẩm Kiều An mặt lập tức đen, khai ra tới 5 cái thức ăn chay bánh bao liền tính, còn muốn 2 cái đồng vàng đun nóng. Nay không phải hố người sao, 2 cái đồng vàng nàng cần phải sát 4 con quái vật mới có thể kiếm trở về. Chương 900 mang lên đào bảo đi cổ đại 13. Thêm cái gì như ta? Đại mùa hè cũng không sợ thượng hỏa. Điểm đánh không sau, 5 cái bánh bao liền chậm rãi từ trong tay màn hình bắn ra tới, không có bất luận cái gì đặc hiệu, liền quăng cũng không tránh một chút. Vừa mới độc dược cái chai ra tới thời điểm không còn mang theo từng điểm ánh sáng trắng sao, cái này như thế nào cái gì đều không có. Thẩm Kiều An suy đoán nhất định là đào bảo ghét bỏ nàng quá moi. Tâm tình có chút buồn bực đem 5 cái bánh bao bắt được Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm trước mặt. Hai người vốn là ở giữa chưa chỉ ăn một ít đồ ăn, buổi chiều vẫn luôn ở lo lắng hai hùng chung vượt qua, buôn ba thời gian dài như vậy đã sớm vừa mệt vừa đói, một cái màn thầu lại như thế nào sẽ đói, giờ phút này nhìn thấy Thẩm Kiều An trong tay nhiều như vậy bánh bao, đôi mắt đều sáng. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào sẽ có bánh bao? Thẩm Đông hỏi. Thẩm Kiều An đem hai cái bánh bao nhét vào Thẩm Đông trong tay, trong nhà mang A. Trong nhà liền hai cái bánh bao, khi nào có bánh bao, Liễu Ngọc Cầm vừa muốn hỏi ra thanh, trong tay liền nhiều hai cái bánh bao, dương mắt liền thấy Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh đến nhìn nàng, nương, chúng ta có bánh bao ăn, cũng đừng nhiều lời, mau lấp đầy bụng đi. Ân, hảo. Liễu Ngọc Cầm ôm bánh bao ngây ngốc đến gật đầu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nữ nhi thay đổi, trước kia nhát gan khiếp nhược đến nữ nhi trở nên cơ linh, hiểu chuyện thậm chí có thể nói, trong lòng có bí mật, hơn nữa còn sẽ sát quái vật. Đối Thẩm Kiều An thay đổi, Liễu Ngọc Cầm cũng không biết hảo vẫn là không tốt, đồng thời trong lòng đối với quái vật tràn ngập sợ hãi, đối cái này đột biến thế giới cũng tràn ngập sợ hãi. Thẩm Kiều An ôm bánh bao gặm đến công phu đường ra các cao thủ đã đi đến bên cạnh trong sông tẩy đi một thân dơ bẩn, thay đổi kiện khô mát quần áo, đường một là trực tiếp ăn mặc màu trắng trung ý ôm dơ bẩn quần áo trở về. Thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm vào hắn xem, đường một cảnh giác đến nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là có chút kỳ quái, các ngươi nam nhân tắm rửa một cái vì cái gì muốn nửa giờ, sẽ không. Thẩm Kiều An nhìn đường nhíu lại hết mắt, tay phải thành chảo khoa tay múa chân một chút, sau đó đi đại thụ mặt sau. Đường một nuốt nuốt nước miếng, nha đầu này sẽ không nhìn lén đi. Thẩm Kiều An đi đại thụ ngầm cầm tắm rửa quần áo chuẩn bị đi trong sông tắm rửa. Lúc gần đi hỏi hạ Liễu Ngọc Cầm muốn hay không cùng đi tẩy tắm rửa, Liễu Ngọc Cầm còn có chút nghĩ mà sợ, không có lá gan đi. Thẩm Kiều An liền một người ôm quần áo đi bờ sông, tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai sau mới bắt đầu tất tất tác tác đến tẩy quần áo. Phu cận rừng cây đều bị đường ra người toàn bộ tuần tra qua, không có khác thường. Thẩm Kiều An biết những cái đó quái vật tới rồi buổi tối chính mình sẽ trốn đi, sẽ không ra tới hoạt động. Mỗi ngày sáng sớm là chúng nó nhất sinh động thời điểm. Toàn thân tâm thả lỏng tắm rửa, hậu quả đó là Thẩm Kiều An trực tiếp ở trong sông tắm rửa tẩy hải, trừ bỏ tắm rửa nàng còn ở trong sông ý đồ học được bơi lội. Từ trước đến nay học cái gì đều một chút liền sẽ Thẩm Kiều An, cố tình đối với bơi lội chính là như thế nào cũng học không được. Thẩm Kiều An hôm nay liền cố tình không tin tả, vẫn luôn ở trong nước làm ầm ĩ, không hề có nhận thấy được chỗ tối một đôi sâu thẳm mắt. Chính rất có hứng thú đến nhìn nàng, nửa ngày mới mở miệng nói, bướng bỉnh. Bóng cây đong đưa, người nọ liền rời đi. Thẩm Kiều An kém giác động tĩnh, tức khắc hồi quá vị tới, nơi này chính là dã ngoại, không phải cái gì bể bơi có bó lớn thời gian cung nàng học tập, vội vàng đứng dậy mặc tốt quần áo, lại đem dơ trên quần áo vết máu rửa sạch sẽ, lượn ở nhánh cây thượng sau liền trở về đường ra tạm thời đóng quân lửa trại chỗ. Chương 901 mang lên đào bảo đi cổ đại 14. Sau khi trở về, Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm lẫn nhau rửa sắt vào nhau rửa vào trên cây, đã ngủ rồi, đối diện lửa trại chỗ đường ra người có rửa vào trên cây, có tứ tung ngang dọc đến nằm trên mặt đất, phát ra đều đều hô hấp thanh âm. Thẩm Kiều An thượng một cái trò chơi vị diện sớm đã thành thói quen vẫn ngủ, nhìn di động thượng thời gian mới buổi tối 9 giờ rưỡi, thời gian còn sớm thật sự, nàng căn bản là không có ngủ ý. Liên đem đào bảo mở ra tới. Nghiên cứu mặt trên rực rỡ muôn màu đồ vật, trước phiên phiên thực phẩm loại, 5 cái tô bánh bao thịt yêu cầu 8 đồng vàng, 5 cái bánh bao thịt yêu cầu 10 cái đồng vàng, trưng sủi cảo một mầm cư nhiên yêu cầu 20 đồng vàng, một con vịt nướng liền cảng hố cha yêu cầu 50 đồng vàng. Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, không dám lại xem đi xuống, liền một con vịt nướng liền yêu cầu nàng một nửa đồng vàng. Lại phiên phiên cái khác mục lục. Thẩm Kiều An kinh ngạc phát hiện dấu ở nhất phía dưới cư nhiên có hai cái nhiệt vũ khí cùng lãnh vũ khí lựa chọn. Lãnh vũ khí đương nhiên không cần phải nói chính là cổ đại này đó đao kiếm thương côn. Thẩm Kiều An trực tiếp điểm vào nhiệt vũ khí phân loại, tức khác xem đến đôi mắt đều thẳng. Một phen bình thường súng lục liền yêu cầu 1.000 đồng vàng, lựu đạn 500 đồng vàng, súng trường cùng súng tự động giống như giá trên trời. Trọng bằng vũ khí đại pháo cùng xe tăng phía dưới linh nhiều thiếu chút nữa đem Thẩm Kiều An đôi mắt cấp hoàng hoa. Thẩm Kiều An không ngừng an ủi chính mình, quái vật lại không phải mỗi cái đều chỉ có một phần, tốc độ càng nhanh, càng cao cấp quái vật giết chết sau nàng được đến tích phân liền càng nhiều, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngày mai nhất định phải tích cực sát quái, giết được càng nhiều càng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, đường vừa tỉnh tới khi liền nhìn thấy Thẩm Kiều An thay đổi thân nhanh nhẹn quần áo. Đem thật dài đến tóc chất lên, lộ ra nguyên bản thanh tú khuôn mặt nhỏ. đôi tay ôm ngực, trong lòng ngực ôm một phen trường kiếm, thân mình dựa nghiêng trên thân cây, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, kia khí chất rất có một phen giang hồ hiệp nữ tư thái. Đường Một xoa xoa đôi mắt, thật sự không tin ngày hôm qua vẫn là một cái dơ hề hề nông thôn tiểu nữ hài, hôm nay liền đem chính mình sửa sang lại đến như vậy sạch sẽ lưu loát. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe được có người kêu, địch tập. Tiếp theo đường Tam Tòng cách đó không xa bay vọt lại đây, trực tiếp từ cao lớn trên cây vững vàng rơi trên mặt đất thượng, hướng tới đường Dục ôm quyền nói, nhị ra, quái vật ra tới, mặt đông một con, phía tây một con, mặt bắc hai chỉ, không ngừng đến chiều chúng ta tới gần. Đường Dục sắc mặt không thay đổi, hơi hơi ngẩng đầu, tập hợp, chuẩn bị tác chiến. Mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, một con tốc độ cực nhanh bạch hổ liền vọt lại đây. Nháy mắt màu trắng lưới đánh cá phát ra đường bốn đem vong vừa thu lại liền đem bạch hổ tạm thời vây khốn. Bởi vì có bốn con quái vật từ bất đồng phương hướng đuổi lại đây, đường ra người chỉ có thể một người đối phó một con, kia chỉ thể tích nhất khổng lồ bạch hổ từ đường Dục cùng đường Tam cùng nhau đối phó. Đường Nhất Nhất biên phải bảo vệ Thẩm Kiều An bọn họ, một bên phải đối phó này chỉ trường đầu sói ngưu thân quái vật, có chút ứng phó không rảnh, may mắn có Thẩm Kiều An ở một bên không ngừng quấy nhiễu. Nàng tuổi còn nhỏ, lực lượng không đủ, tốc độ cũng theo không kịp, Thẩm Kiều An lại không nghĩ lãng phí trên thân kiếm nọc độc, liền không có tùy ý ra tay, vẫn luôn tĩnh chờ đối phương quái vật lộ ra dấu vết. Đường Một không thẹn là đường ra cao thủ, hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là chân liền đạp quái vật vài chân, nhưng là trên tay kiếm mặc cho hắn như thế nào đâm thọc ở đối phương trên người đều không thể thương khởi mảy may. Lại lần nữa đem quái vật đá phiên trên mặt đất sau. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại thời cơ tới rồi. Tay phải cầm chặt thiên huyễn kiếm, thân mình nhanh chóng chạy vội lên, hướng tới quái vật đôi mắt nhanh chóng liền đâm tới. Chương 902 mang lên đào bảo đi cổ đại 15. Phúc! Đắc thủ! Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, vừa muốn đứng dậy, quái vật đi phát ra một tiếng chu lên, nó bởi vì đau đớn bạo nộ rồi, trực tiếp đem Thẩm Kiều An ném đi trên mặt đất, móng trước mạnh được với dương. Liền phải đạp ở Thẩm Kiều An trên người. Nếu là quái vật móng trước đạp ở Thẩm Kiều An trên người, nàng bất tử ngũ tạng cũng sẽ theo toái. Thẩm Kiều An trong mắt thấy được chậm rãi phóng đại móng trước, nàng lại trong nháy mắt cảm thấy chính mình sẽ bị quái vật dâm thành hai nửa. A, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thẩm Đông vọt ra, hắn vạm vỡ thân thể mạnh đến đâm hướng kia chỉ dùng hai chỉ sau để chống đỡ khổng lồ thân thể quái vật. Hống! Theo quái vật bị Thẩm Đông đánh ngã trên mặt đất sau liền không còn có bò dậy, Thẩm Kiều An ngồi dậy, phía sau lưng còn có chút nóng rất đau, đại khái là vừa rồi bị quái vật đánh ngã căn chứ trên mặt đất bén nhọn cục đá. Đường vừa lên trước xem xét sau nói, đã chết. Sau đó nhìn hạ những người khác tình huống, mọi người đều còn ở cùng quái vật đánh nhau kịch liệt, liền lập tức dấn thân vào tiến vào chiến đấu hỗ trợ. Thẩm Đông nhìn bị chính mình đâm cho ngã xuống quái vật hơi hơi phát ngốc. Thẩm Kiều An cười nói, cha, ngươi thật là lợi hại, lập tức liền đem quái vật đông chết, còn cứu nữ nhi mệnh. Nàng cười đến thực ngọn, đôi mắt phóng ngôi sao nhỏ, tuy rằng quái vật là bị độc dược độc chết, nhưng là nếu nói như vậy có thể cổ vũ Thẩm Đông tỉnh lại lên nói, đó chính là không thể tốt hơn, tương đối loạn thế bên trong ra anh hùng, không phải anh hùng chính là cẩu hùng ở thế giới này chính là sống không nổi. Thẩm Kiều An nói xong, liền quan sát hạ đại gia tình huống. Không hổ là đường gia đình cấp cao thủ, liền tính là một người đối phó một con quái thú cũng có thể thành thạo. Này biết công phu, bọn họ đã tìm được rồi bất đồng quái vật khuyết điểm, bắt đầu rồi công kích mãnh liệt, không nhiều lắm sẽ là có thể kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng cầm trên thân kiếm trước, lại còn thừa ba cái quái vật thân thể thượng lưu lại chút vết thương, như vậy chờ quái vật vừa chết, đào bảo vẫn là sẽ phán định là nàng giết chết quái vật. Chờ sát xong bốn con quái vật sau. Mọi người đều mệt đến thở hổn hển hô hô, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát liền lên đường. Thẩm Kiều An trộm xem xét nàng tích phân, nị mạ, trừ bỏ kia chỉ bạch hổ là nhị tích phân vì cái khác quái vật đều là một phân. Một hồi sinh tử chiến xuống dưới, cư nhiên chỉ thu hoạch vô tích phân, thật là sát quái không dễ, tránh phân càng khó a. Mấy ngày kế tiếp, tiểu đội gặp rất nhiều quái vật, Thẩm Kiều An đều sẽ tại quái vật trên người sờ một chút chúng nó, lấy này tới kiếm lấy tích phân. Mấy ngày nay xuống dưới, Thẩm Kiều An trên tay bị chút thượng, nhưng là lại thu hoạch 136 phân. Thẩm Kiều An trực tiếp đem này đổi thành 68 đồng vàng, đang nghĩ ngợi tới đêm nay nên ăn đốn tốt thời điểm. liền nghe được rừng cây kia mang sang hiện đại lượng động tĩnh, chạy vội thanh, rừng cây sập chim chóc kinh phi ồn ào thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Đường chấn động cả kinh trừng lớn đôi mắt, hôm nay quái vật như thế nào nhiều như vậy, vừa mới đối phó xong mấy chỉ, lại tới mấy chỉ. Đường Tam lắc đầu, không phải mấy chỉ, là một đám, rất nhiều quái vật. Theo đinh thai nhức góc thanh âm dần dần tới gần, đường dục mặt hắc đến muốn mệnh, trầm trọng đến quát, toàn thể lên ngựa, lui lại. Không kịp thu thập đồ vật, lui lại. Chương 903 mang lên đào bảo đi cổ đại 16. Nghe đến đó mọi người tâm hoảng hoảng, Thẩm Kiều An vội vàng vội đỡ sớm đã hoảng loạn không thôi Liếu Ngọc Cầm cùng Thẩm Đông lên ngựa, mọi người cưỡi ngựa bay nhanh đến bay nhanh, chính là tựa hồ phía sau bọn quái vật tốc độ càng mau, không đến một lát liền tiếp cận đội ngũ cái đuôi. A! Hét thảm một tiếng, chạy ở mặt sau cùng Đường Tam cả người lẫn ngựa, bị một con dâu cực dài quái vật cấp kéo trở về, tiếp theo liền vang lên nhấm nuốt kéo kẹt thanh âm, cùng với chính là Đường Tam thê lương đến kêu thảm thiết. Đường Tam! Đường một con mã quay đầu lại, bi thống đến nhìn Đường Tam là như thế nào bị quái vật ăn xong đi, Đường Tam, hắn huynh đệ đã chết. Lại là hét thảm một tiếng Đường Năm cũng bị bỏ đi mã, may mắn Đường Dục kịp thời xoay người giúp hắn chém rất lôi kéo hắn eo xúc vừa, không giả Đường Năm kết cục liền cùng Đường Tam giống nhau. Nhưng là hai người một trí hoãn, nháy mắt liền bị quái vật vây quanh ở cùng nhau. Nhị gia, Đường Năm, nhị gia, Đường Năm. Đường một cùng Đường bốn khiếp sợ đến nhìn hai người gặp nạn, kêu sợ hãi liền phải tiến lên chi viện. Đường Dục mày một ngưng, đi mau, đi. Sau đó thân thể nhảy lên, không ngừng giẫm đạp tại quái vật đỉnh đầu. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bị một hai con quái vật dâu bắt lấy chân lỏa, nhưng là đều bị hắn hữu kinh vô hiểm dùng kiếm chém đứt. Đường năm võ công cùng khinh công đều phải kém chút, rất là cố hết sức cùng quái vật chu toàn. Chính là, đi mau. Các ngươi liền ta nói cũng không nghe. Đường vừa đi cũng không phải không đi cũng không được, không đến chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thụ trong lòng ngực chấn động, nàng trộm đưa điện thoại di động lấy ra tới, tầm mắt mọi người đều ở đường dục bên kia, không có người chú ý tới nàng động tác. Kích phát tân nhiệm vụ, bảo hộ đường dục, trợ giúp đường dục vượt qua lần này nguy cơ. Khen thưởng đồng vàng 100. Thẩm Kiều An đôi mắt ám ám. Đột nhiên lấy rớt đường một bên hông lưới đánh cá, biên giá mã liền hướng đường dục bên kia chạy, đường một ngươi cùng đường bốn đi trước, ta đi cứu nhị gia. Nói Thẩm Kiều An đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng ngời, đến nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải bảo vệ tốt ta cha mẹ. Nhìn Thẩm Kiều An không sợ chút nào đến hướng tới quái vật đôi mà đi, đường một thật sự là bội phục Thẩm Kiều An can đảm, trong lòng chờ đợi ba người nhất định phải an toàn trở về a. Khẽ cắn môi liền mang theo Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc Cầm tiếp tục đi phía trước đào vong. Tiểu Kiều, Liễu Ngọc Cầm đã khóc thành một cái lệ nhân, vì cái gì phải đi về a? Nhiều như vậy quái vật không phải chịu chết sao? Nàng nữ nhi liền như vậy đã không có. Bởi vì đường dục cùng đường năm quan hệ, quái thú nhóm đều xoa tay hầm hẹ muốn ăn luôn bọn họ, rất ít có chú ý tới Thẩm Kiều An tiếp cận, Thẩm Kiều An đem mã rớt cái đầu. Sau đó chính mình chính diện đối với mông ngựa, đối với tại quái vật đỉnh đầu chu toàn đường dục liền phát ra một chương lưới đánh cá, tức khắc đường dục cả người liền bị vong tới rồi lưới đánh cá. Nhưng vào lúc này, quái vật trung tâm phát ra một tiếng thê lương đến kêu thảm thiết, đường năm bị cắn rứt lấy kiếm cái tay kia cánh tay, lại vô phản kháng lực lúc sau hắn bị sở hữu quái vật phân thực. Đường năm. Đường dục thanh âm khàn khàn phải gọi ra tiếng, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đắm chìm lửa giận. Thẩm Kiều An nhưng quản không thượng hắn bi thống, trực tiếp một phách mông ngựa, lợi dụng sức kéo, đem đường dục mánh đến chiều nàng phương hướng kéo lại đây. Cũng may mắn lưới đánh cá lực đàn hồi hảo, con ngựa này lôi kéo, liền đem đường dục trực tiếp kéo đến đụng vào Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An ăn đau, đường dục thể khối quá lớn, nàng quá tiểu, trực tiếp bị đè ở con ngựa thượng không thể động đậy. Đau quá, ngươi mau đứng lên. Nói Thẩm Kiều An liền muốn đi đẩy hắn. Đường Dục đống nhiên ngẩng đầu, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân Thẩm Kiều An, đôi mắt phiếm hồng quang, trầm giọng nói, đừng núp ních, ôm chặt ta. Thẩm Kiều An sửng sốt, tức khắc mới phát hiện lập tức trừ bỏ chính mình dùng hai chân kẹp ở mã trên bụng ngoại, hai người liền đã không có cái khác nắm giữ cân bằng đồ vật. Đường Dục thảm hại hơn bởi vì thân thể bị lưới đánh cá cuốn lấy, tứ chi không thể động đậy, cả người đều đè ở Thẩm Kiều An trên người. phía sau là theo đuổi không bỏ, phát rồ có thể ăn thịt người quái vật, còn muốn gặp phải tùy thời bị ngã xuống mã uy hiếp, chính là tại đây loại cao áp dưới tình huống, Thẩm Kiều An cảm giác được chính mình bụng nhỏ kiện có thứ gì chậm rãi ngạnh lên. Chương 904 mang lên đào bảo đi cổ đại 17. Thẩm Kiều An đương nhiên biết đây là cái gì, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên đến nhìn Đường Dục nói, ngươi như thế nào đối với như vậy tiểu nhân cô nương cũng có thể chơi lưu manh a? Đường Dục trong mắt hiện lên nghiền ngẫm, sắc mặt căn bản không có bị trào bao xấu hổ, nguyên lai như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cũng biết nam nữ chi gian tình sự. Ngươi Thẩm Kiều An nộ mục chừng hắn, lại giác không đúng, hắn khỏe miệng cũng không tự nhiên mà là có chút khẩn trương nhấp. Hồi tưởng khởi trong truyền thuyết cái này Đường gia nhị gia, tựa hồ đến chết cũng là cái xử nam a, Thẩm Kiều An tức khắc liền nổi lên ý xấu. Ngươi không phải làm ta ôm chặt ngươi sao? Ta đây liền ôm chặt ngươi à, Thẩm Kiều An khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đôi tay ôm sát bờ vai của hắn, mềm mại môi liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đến hôn lên hắn. Cương đại chấn động cảm cọ rửa Đường Dục mỗi cái thần kinh, hắn trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người run rẩy hạ, thân mình một oai. Liền liên quan Thẩm Kiều An cũng ngã xuống mã. May mắn hai người ngã xuống đi địa phương là một cái sơn dốc, nếu không nếu là trực tiếp ném tới đất bằng nói, đã sớm bị bọn quái vật sinh nuốt vào bụng. Thẩm Kiều An trực tiếp ôm Đường Dục hai người quay cuồng thân mình vẫn luôn hướng tới sơn dốc lăn đi xuống, phía sau bọn quái vật theo đuổi không bỏ, nhảy ra thân mình cứng rắn đến móng vuốt liền phải đâm thủng hai người thời điểm. Đột nhiên thình thịch một tiếng, hai người liền ngã vào thủy thế rất là xuyên gấp đến độ trong sông. Đã nhiều ngày Đường Dục vẫn luôn đều làm tiểu đội đi theo con sông đi, rốt cuộc ngày mùa hè thân thể sở cần thủy phân quá nhiều, mỗi ngày muốn sát nhiều như vậy quái vật, bọn họ yêu cầu đại lượng thủy bổ sung. Bọn quái vật trước mắt đều chỉ có thể ở trên đất bằng hành tẩu, tạm thời hạ không được thủy, chỉ có thể trơ mắt đến nhìn hai cái đến miệng thịt tươi bị nước trôi đi. Thẩm Kiều An một rơi vào trong nước, liền cùng Đường Dục rơi tách ra, uống lên vài nước miếng, vùng vây trồi lên mặt nước. Cuối cùng lại sặc mấy ngụm nước, chìm vào đáy nước. Ý thức dần dần mơ hồ, Thẩm Kiều An nhìn một bóng người hướng tới chính mình bơi lại đây, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã toàn hắc, bên hai là bùm bùm nhánh cây thiêu đốt thanh âm, phía sau lưng ngạnh băng băng, lạc đến nàng cả người đều đau, gian nan đến ngồi dậy, cũng không có nhìn đến Đường Dục thân ảnh. Thẩm Kiều An phát hiện trên người nàng ướt rầm rề đến quần áo cùng với nướng cái nửa làm. Chỉ còn lại có phía sau lưng vẫn là ướt, nàng liền cởi ra áo khoác xoay người, làm hỏa nướng áo trong phía sau lưng. Đường Dục hái được trái cây sau khi trở về, liền gặp được Thẩm Kiều An thon dài vòng eo, cùng với mượt mà bả vai. Tuy rằng Thẩm Kiều An năm nay mới 14 tuổi, bộ dáng còn non nớt, nhưng là dáng người lại phát dục thực hảo, là lướt hấp dẫn. Trước đột sau Kiều, Đường Dục hôm nay đem Thẩm Kiều An đè ở lập tức thời điểm, liền cảm giác được nàng thân thể mềm mại muốn mệnh. Ở cái loại này cực hạn thoải mái, lại cực hạn dưới áp lực, hắn thật sự chết lần đầu tiên bị một nữ nhân gợi lên hỏa, cho nên mới khống chế không được chính mình. Hơi hơi thất thần sau, Đường Dục đem trong tay trích đến trái cây phóng tới Thẩm Kiều An bên cạnh, đơn giản cũng ngồi ở nàng bên cạnh, ăn khởi trái cây tới, động vật đều bị quái thú ăn. Cho nên chỉ có thể tạm thời tạm chấp nhận ăn này đó dã trái cây, Thẩm Kiều An lý giải gật gật đầu, túi đầu gặm trong tay trái cây. Hương vị sắp sắp đến cũng không ngọt. Ngươi như thế nào không hỏi? Đường Dục đẹp mặt mày đột nhiên nhìn về phía Thẩm Kiều An, thân ảnh như đàn xéo lộ ổn trọng dễ nghe. Hỏi cái gì? Thẩm Kiều An nghi hoặc. Chương 905 mang lên đào bảo đi cổ đại 18. Này đó quái vật từ đâu tới đây? Chúng ta hay không còn có đường sống? Nên bỏ chạy đi nơi nào? Hay không có thể cứu chữa viện quan binh? Đường Dục ánh mắt sáng quắc đến nhìn nàng. Này đó ngươi chẳng lẽ một chút đều không muốn biết? Muốn biết ta? Thẩm Kiều An gật đầu, đạm nhiên đến nhìn hắn, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ trâm trọng, chính là này đó ngươi lại biết không? Liền tính biết ta hỏi ngươi, ngươi liền nhất định sẽ nói sao? Đường Dục nguy hiểm nheo lại đôi mắt, tay phải mạnh đến nắm Thẩm Kiều An cằm, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Một cái 14 tuổi tiểu cô nương như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Sinh phùng loạn thế còn như vậy bình tĩnh. Thẩm Kiều An nắm lấy cổ tay của hắn, mạnh đến kéo ra hai người khoảng cách, Đường Dục không nghĩ tới nàng tính tình như vậy liệt, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có lá gan phản kháng chính mình, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhân tiện bị đẩy ra. Vừa định đứng dậy, lại bị đã tức giận người nào đó, một phen phát gục, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy toàn bộ bối bị cắn ở thô ráp đến trên mặt đất, tiếp theo cái kia cao lớn thân ảnh liền khóa ngồi ở nàng trên eo. Nhìn Thẩm Kiều An quật cường muốn tranh thoát hắn khống chế, Đường Dục cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm không ngừng bị đã chịu khiêu chiến, trong lòng hơi hơi tức giận, khống chế được Thẩm Kiều An cằm, môi liền không chút do dự thô lô đến khắc ở Thẩm Kiều An trên môi. Hắn sẽ không hôn môi, chỉ biết lung tung đem hai mảnh cánh môi chạm vào ở bên nhau, cứng rắn đến hồ bột phấn, chọc đến Thẩm Kiều An lại đau lại ngứa, ở nàng nhịn không được tế không ra hai giọt nước mắt thời điểm, Đường Dục buông ra nàng, ngự khí sâu kín đắc đạo, trả lại ngươi. Thẩm Kiều An hung hăng chừng hắn, ta mới vừa còn cứu mạng ngươi đâu, ngươi như thế nào không trả ta. Đường Dục nhíu mày nha đầu này cư nhiên còn không có học ngoan, tận sẽ nhanh mồm dẻo miệng, nguy hiểm đến tới gần Thẩm Kiều An, hai người cơ hồ là cái mũi dán cái mũi, hắn mị mị đẹp đôi mắt nói, như giang thôn ta còn cứu ngươi, nói như vậy ngươi còn thiếu ta một lần. Nói Đường Dục để sắt vào Thẩm Kiều An cổ thật sâu hút một ngụm, hương vị rất dễ nghe. Là thiếu nữ đặc có nãi mùi hương, nếu như vậy, ta không ngại nếm thử 14 tuổi nữ hài tư vị. Cho nên, cho ta thành thật ngoan ngoãn, ân. Nghe Đường Dục mỉm cười, Thẩm Kiều An nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, trêu chọc nói nhị gia vừa mới không phải hỏi ta là ai, mục đích của ta là cái gì sao? Kỳ thật ta. Thẩm Kiều An nén cười nói, kỳ thật ta chính là một cái ái mộ nhị gia người. Lần này trăm phương nghìn kế tiếp cận nhị gia chính là tới hiến thân. Nói nàng một đôi tay nhỏ hoàn thượng Đường Dục cổ, dù hoặc đến nói, nhị gia, ngươi liền phải nhân ra sao. Cái này Đường Dục mặt hoàn toàn đen, xem Thẩm Kiều An biểu tình liền biết nha đầu này chính là cái kẻ lừa đảo, nắm chính xác hắn sẽ không động nàng, cố ý trêu chọc hắn đâu. Ánh mắt ám ám, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Kiều An, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười cười. Hiển nhiên nghẹn cười, trong mắt tất cả đều là đắc ý, Đường Dục một cái chỗ, như thế nào lại ở chỗ này tùy ý đến cùng một cái xa lạ nữ tử phát sinh quan hệ, uy hiếp người cũng không tìm điểm kỹ thuật hàm lượng nói tới nói. Đáng tiếc Thẩm Kiều An thật sự đắc ý quá sớm, liền ở Đường Dục nói xong lời nói sau, hắn đột nhiên đứng dậy đem Thẩm Kiều An một phen bế lên, giống ôm tiểu hài tử giống nhau. Sau đó chính mình ngồi xuống, đem Thẩm Kiều An mặt chiều hạ phóng ở chính mình trên đùi. Bạch bạch bạch tay phải trưởng liền không chút do dự đến chụp đánh ở Thẩm Kiều An cái mông thượng. A Thẩm Kiều An đau đến nước mắt hoa đều ra tới, Đường Dục, ngươi tên hôn đàn này, uy hiếp một cái vị thành niên nữ tử cũng liền thôi, còn đánh ta, quả thực chính là biến thái. Chương 906 mang lên đào bảo đi cổ đại 19. Đường Dục ánh mắt sâu thẳm, trên tay động tác không ngừng, môi khẽ mở nói, Nga, cư nhiên còn biết tên của ta. Bạch bạch bạch. Lại đánh vài cái, Thẩm Kiều An bắt đầu y y a a xin tha, Đường Dục ngoài ý muốn cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm, mềm mại giàu có co giãn, nhớ tới Thẩm Kiều An mắng hắn hai chữ, Đường Dục nhíu nhíu mày, càng thêm cảm thấy vừa mới chính mình nội tâm ý tưởng xác thật có chút biến thái. Liền đem Thẩm Kiều An cấp buông ra tới, Thẩm Kiều An che lại chính mình ngông, nước mắt lưng tròng thở phì phì đến nhìn hắn, trong lòng không ngừng mắng Đường Dục tên hôn đàn này, không chỉ có lạnh nhạt vô tình liền tính. Vẫn là cái hôn cầu, hắn không phải không chạm vào nữ nhân, mà là muốn ăn nữ nhân đậu hủ thôi. Đem thân mình ly dịch đến đối diện, lại không xem đối phương liếc mắt một cái, Thẩm Kiều An đem áo trong nướng làm sao, liền đem áo ngoài một bọc, tranh tới rồi trên mặt đất, chuẩn bị ngủ. Cách ánh lửa, Thẩm Kiều An mơ hồ gian nhìn đến Đường Dục vén lên tay trái tay áo, khuỷu tay trung gian là một cái lại trường lại thô vết thương, nhìn dáng vẻ rất thâm, tuy rằng huyết cùng với ngừng. Nhưng là bị bọt nước sau có chút trắng bệnh, Thẩm Kiều An lo lắng hắn miệng vết thương sẽ nhiễm trùng phát mủ. Trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, chính mình một người tại giã ngoại sinh tồn tỷ lệ có bao nhiêu đại, gần nhất quái thú càng ngày càng nhiều, nếu là lại không đi trước phương Nam hy vọng thành tìm kiếm che chở, chỉ sợ, nàng tổng hội bị quái vật tan luôn. Huống hồ nàng nhiệm vụ là bảo hộ cha mẹ hiện tại bị Đường Một bảo hộ, cũng chỉ có Đường Dục có thể cùng hắn lấy được liên hệ, nghĩ đến đây. Thẩm Kiều An khẽ cắn môi, xoay người đưa lưng về phía Đường Dục, lấy ra di động. Phiên hạ dược phẩm loại, nhất tiện nghi kim sang dược cũng muốn 30 kim còn đưa tặng một cái sạch sẽ băng gạc. Thẩm Kiều An trong lòng lấy máu, trong lòng chính mình an ủi chính mình, dù sao cứu Đường Dục kiếm lời 100 cái đồng vàng, hiện tại hoa rớt 30 cái đồng vàng coi như làm nộp thuế. Nhìn trên màn hình di động bạch quang chợt lóe, Thẩm Kiều An liền bắt được một cái tiểu hắc cái chai, cộng thêm một bọc băng gạc. Rất là không tình nguyện hướng đi đường dục, ly đến gần, Thẩm Kiều An chuẩn bị ngồi xổm xuống đem kim sang dược đưa cho hắn, không có chú ý tới dưới chân đá, lảo đảo một chút, không ổn định thân mình, Thẩm Kiều An trực tiếp liền nhào vào đường dục trong lòng ngực. Ân đường dục kêu lên một tiếng, bị nàng đâm cho sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc. Nàng không có đụng vào đường dục miệng vết thương A, nhìn hắn màu đen áo ngoài ngực chỗ, nhan sắc dần dần biến thâm thẩm Kiều An mày nhăn lại, một phen liền đem hắn áo ngoài lột ra, lộ ra bên trong màu trắng trung y rỉ. Giờ phút này hắn trung y rỉ ngực thượng đã thấm ra đại lượng huyết, thẩm Kiều An còn muốn đem áo trong lột ra, bị đường dục ngăn cản, ngươi muốn làm sao? Không muốn chết liền bắt tay buông ra. Thẩm Kiều An nghiêm túc đến nhìn hắn, ta giúp ngươi thượng dược. Ngươi như vậy huyết lưu đến ngày mai buổi sáng sẽ chết. Đường Dục nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt mang theo lạnh lẽo, lại thiếu vài phần ngày xưa sắc bén khí chất. Hơn nửa ngày, Đường Dục đem ngăn cản tay nàng buông. Thẩm Tiêu An giờ phút này không hề có nghĩ tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, đem Đường Dục áo ngoài cởi, lại cởi hắn áo trong, hiện ra ở trước mắt miệng vết thương làm Thẩm Tiêu An ngây cả người. Một cái dữ tợn đáng sợ miệng vết thương ở hắn ngực châu nghiêng cắt một cái khẩu tử. Bị bọt nước trắng bệnh miệng vết thương làn da ngoại phiên, giờ phút này không ngừng toát ra huyết. Nếu không phải miệng vết thương không quá sâu, chỉ sợ đường dục chúng chiêu thời điểm liền ngã xuống đi, Thẩm Kiều An có chút bội phục hắn cư nhiên kiên trì đến bây giờ còn không có ngã xuống. Mở ra màu đen cái chai nút bình, Thẩm Kiều An đem bên trong màu trắng thuốc bột đều đến ngã vào đường dục ngực miệng vết thương thượng. Đây là cái gì? Đường dục đột nhiên hỏi. Chương 907 mang lên đào bảo đi cổ đại 20. Kim sang dược. Ta như thế nào không có gặp qua. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, kim sang dược đều ma thành phấn, ngươi như thế nào sẽ nhận thức, yên tâm, độc bất tử ngươi. Dùng băng gạc đem ngực thượng thương vây quanh tinh tráng bả vai vây quanh một vòng sau, Thẩm Kiều An ở hắn phía sau lưng trồ đánh một cái nơ con bướm. Bị đường dục nồng hậu nam tính hormone cảm nhiễm, Thẩm Kiều An gương mặt có chút hơi hơi nóng lên. Này đường ra nhị ra cởi quần áo hậu thân tài cư nhiên tốt như vậy, nàng vừa mới ở phía trước thời điểm chính là thấy được 8 khối cơ bụng. Chẳng lẽ đây là truyền thống chung, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Nhìn hắn cánh tay thượng cơ bắp, Thẩm Kiều An nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu, nháy mắt tỉnh táo lại, nàng đang làm cái gì à, cư nhiên nhìn đường dục bóng dáng phạm hoa si. Vỗ vỗ chán, làm chính mình thanh tỉnh, Thẩm Kiều An đi đến phía trước. Lại đem tiểu hắc bình mở ra, đem cái chai còn thừa thuốc bột ngã xuống đường dục tay trái khuỵu tay miệng vết thương thượng, sau đó triền hảo băng gạc. Giống như là đào bảo hệ thống tính toán tốt, thượng xong đường dục trên người hai nơi miệng vết thương, cái chai dược cùng băng gạc là đinh điểm đều không có thừa. Có chút suy sút đến đem tiểu hắc bình ném xuống đất, nàng còn nói thừa điểm lần sau còn có thể sử dụng đâu. Đường dục ở Thẩm Kiều An cho hắn thượng dược thời điểm, một đôi mắt phượng thẳng lăng lăng đến nhìn nàng. Nữ nhân này thật là làm hắn đoán không ra. Ngươi xem ta làm cái gì? Đây là cái gì? Đường dục chỉ vào hắn trên tay trái băng gạc nơi đó có một cái kỳ quái kết. Nơ con bướm A. Thẩm Kiều An dùng tay xả hạ nơ con bướm một đầu, đã đẹp lại sử dụng, ngươi một tay lôi kéo nơi này là có thể giải khai. Biểu thị một chút sau, Thẩm Kiều An lại đem nơ con bướm cấp chất thượng, quay đầu lại nhìn thấy hắn trong mắt mang theo sáng long lanh ánh sáng. Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trước kia không có xem qua loại này kết. Thẩm Kiều An rất có hứng thú hỏi. Ân. Đường Dục gật đầu, sau đó nguy hiểm đến nhìn Thẩm Kiều An nói, ta trước kia sinh hoạt trừ bỏ giết người, vẫn là giết người, cho nên ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, ai sợ ngươi a? Nói đứng dậy lại đi tới lửa trại đối diện, chuẩn bị ngủ, người nam nhân này thật là đại, hảo tâm không hảo báo. Nhìn Thẩm Kiều An đi vào giấc ngủ, Đường Dục lúc này mới cầm quần áo chậm rãi mặc vào, hắn sắc mặt như cũ lanh khốc, ở người ngoài nhìn không tới góc độ, khóe miệng lại hơi hơi câu lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An sớm liền tỉnh, nằm ở cứng rắn trên mặt đất sao có thể ngủ ngon, vặn vẹo eo đau bối đau thân thể, liền đối với thượng Đường Dục trầm mặc mặt. Thu thập một chút, bọn quái vật động tính không xa. Đường Dục nói. Giữa mày hơi hơi có chút nhăn lại tay trái nắm thật chặt trong tay tiểu hắc bình, miệng vết thương cư nhiên cả đêm đều nói lắp. Thẩm Kiều An không có chú ý tới hắn hành động, đơn giản thu thập một chút, liền nghe được phía sau cây cối xuất hiện động tĩnh. Còn không có phản ứng lại đây, Đường Dục liền đột nhiên tiến lên ôm nàng eo, hướng chỗ cao nhánh cây nhảy tới. Ngao! Long con sợ hãi đến nhìn mắt dưới tàng cây, một con thân hình thật lớn bao đốm ở nàng vừa mới dừng lại địa phương nhe răng trợn mắt đến chu lên. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đỉnh đầu Đường Dục nói, ôm chặt ta. Nhớ tới vừa rồi sinh tử nháy mắt, Thẩm Kiều An nghe lời đôi tay ôm sát Đường Dục tinh trắng eo. Đường Dục thân thể hơi hơi một đốn, cảm nhận được thiếu nữ mềm mại thân thể kề sát chính mình, ánh mắt ám ám, đôi tay đắp thượng Thẩm Kiều An vai, liền bắt đầu ở cao lớn rừng cây chi gian bay vọt. Chương 908 mang lên đào bảo đi cổ đại 21. Rất nhiều quái vật chỉ có thể ở trên đất bằng chạy, không thể lên cây, chỉ có thể đi theo thuộc hạ gắt gao đi theo, táo bạo quái vật còn sẽ mánh được với trước va chạm đại thụ. Chút ít mấy chỉ lớn lên giống người vượn quái vật vẫn luôn xuyên qua ở nhánh cây chi gian, gắt gao đi theo hai người phía sau. Chúng ta hiện tại đi đâu? Thẩm Kiều An nghe Đường Dục thân thể tốt nhất nghe hương vị, nghe hắn rõ ràng tiếng tim đập âm, sợ áp đảo Đường Dục ngực thượng miệng vết thương, hơi hơi kéo ra chút hai người khoảng cách sau mới hỏi nói. Đi tìm đường một cùng đường bốn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, trong lòng đồn an, tìm được đường một là có thể tìm được cha mẹ. Hy vọng bọn họ đều không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Thời gian dần dần qua đi, Đường Dục đã ôm Thẩm Kiều An ở trên cây nhảy nhót lung tung thật dài một đoạn thời gian, nhìn Đường Dục trên trán thấm ra mấy viên mồ hôi, Thẩm Kiều An có chút lo lắng Đường Dục sẽ thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, huống hồ Đường Dục còn có thương tích trong người. Chúng ta ở kia thân cây đình một chút đi. Thẩm Kiều An chỉ vào phía trước cách đó không xa lớn nhất một viên thụ nói. Hiện tại khoảng cách chúng ta gần nhất có hai chỉ vượn hình quái vật, kia viên nhánh cây đủ đại, vừa lúc chúng ta có thể ở mặt trên giải quyết bọn họ, nghỉ ngơi sẽ lại lên đường. Ta nơi này còn có một quyển lưới đánh cá. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Đường Dục gật đầu, hảo. Vừa mới đem Thẩm Kiều An đặt ở nhánh cây thượng, phía sau hai chỉ quái thú liền vọt lại đây, Đường Dục trực tiếp đem một con đá đến trên cây, một khác chỉ lấy khởi kiếm trực tiếp đâm đi lên. Vượn hình quái vật thân thể quá mức nhanh nhẹn, trực tiếp tránh thoát Đường Dục công kích, sau đó phát tới, cùng Đường Dục chiến đấu ở cùng nhau. Mặt khác một con đứng dậy muốn đánh lén, bị Thẩm Kiều An phóng ra ra lưới đánh cá trực tiếp bao lại, tạm thời vây ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An từ vỏ kiếm trung rút ra thiên huyễn kiếm sau đó bôi lên nọc độc, hướng trên mặt đất vượn hình quái vật trên đùi hung hăng một chát. Giống. Quái vật kêu thảm thiết một tiếng, điên cuồng dãy rùa lên. Lại không có tránh thoát lưới đánh cá khống chế. Thẩm Kiều An đem kiếm rút ra sau, lại tiến lên cùng Đường Dục cùng nhau chiến đấu. Đón đỡ, né tránh, đánh lén, Thẩm Kiều An đều làm thực hảo, xem chuẩn thời cơ, ở vượn hình quái vật công kích lại đây thời điểm Thẩm Kiều An ở né tránh thời điểm vết cắt nó ngón tay. Không nhiều lắm sẽ, vượn hình quái vật thế thì hạ độc được đi xuống, ngã vào phía dưới vẫn luôn quan vọng trên cây tình huống quái thú đàn chung. Đường Dục nhìn mắt bị vóng ở lưới cá chung đã không có hô hấp quái vật, không nói gì. Hai người lại hợp lực giết ba con theo sát ở phía sau vượn hình quái vật, rốt cuộc có thể ngồi xuống ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An thể lực kém, ngồi ở nhánh cây thượng, thở hổn hển. Đường Dục đưa qua một cái ấm nước, Thẩm Kiều An ôm uống lên hai đại khẩu liền đem ấm nước đưa trả cho Đường Dục. Đường Dục không chút nào để ý liền vừa mới Thẩm Kiều An uống qua bình khẩu, lộc cộc uống khởi nói đến. Uống xong sau mới nhìn đến Thẩm Kiều An hơi mang kinh ngạc mặt, hắn mảnh đến sửng sốt, nhớ tới vừa mới hai người tựa hồ uống lên cùng cái ấm nước, đốn giác xấu hổ, xoay người sang chỗ khác không nói gì. Mới vừa đem ấm nước nút bình tắc hảo, bỏ vào trong bao quần áo, một con trắng non tay nhỏ cầm một cái bánh bao chiều hắn đưa qua, bánh bao thịt, tối hôm qua liền không có ăn no đi, xem ngươi bị thương mới cho ngươi ăn thịt bánh bao, ta bên này còn có vài cái, ngươi tận lực ăn no. Thẩm Kiều An, người nho nhỏ trong bao quần áo rốt cuộc có bao nhiêu ăn. Đường Dục ánh mắt sâu thẳm, không ngại ta phiên phiên đi. Chương 909 mang lên đào bảo đi cổ đại 22. Cao lớn thân mình hướng tới Thẩm Kiều An đến gần vài bước, thật lớn cảm giác gáp bách làm Thẩm Kiều An không khỏi lui về phía sau vài bước, phía sau lưng đụng phải thân cây lại là làm Thẩm Kiều An tránh cũng không thể tránh. Người rốt cuộc là người nào? Kim sang dược, độc dược, đồ ăn. Tình báo này đó đều là từ lâu tới. Đường Dục khởi động đôi tay đem Thẩm Kiều An đè ở thân cây cùng chính mình ngực chi gian, ánh mắt sáng ngời bức bách Thẩm Kiều An nói thật. Đường Dục đã quyết định chú ý, Thẩm Kiều An nếu liền thái tử hành tung đều biết, nếu là nàng còn không chịu phối hợp nói, liền chỉ có thể dùng sức mạnh. Cố tình Thẩm Kiều An lại luôn là cái làm người xuất kỳ bất ý đoạt huy chương. Nàng nhìn Đường Dục cặp kia có thể bao phủ người mắt, cảm thụ được hắn cường hữu lực hô hấp, đối với thình lình xảy ra tường đông nếu không phải dưới tình huống như vậy nói, nàng khả năng muốn thiếu nữ tâm tràn lan hạ. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, thở dài làm ra một bộ không thể nề hà biểu tình, gật gật đầu nói, nếu ngươi thành tâm thành ý phải hỏi, ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi. Nàng manh đến tới gần Đường Dục, thấp giọng nói, bất quá ngươi cũng không thể bị chân tướng khiếp sợ cắn rứt đầu lưỡi Nga. Nói, Đường Dục đen mặt, Thẩm Kiều An người này không chỉ có bướng bỉnh còn ồn ào, hắn sắp mất đi kiên nhẫn. Kỳ thật Thẩm Kiều An đem âm cuối kéo đến thật dài, cố ý điếu Đường Dục ăn uống, ở Đường Dục tức giận phía trước mới chậm gì gì đến mở miệng nói, kỳ thật ta là bầu trời tiểu tiên nữ, bị nhị gia thiên nhân chi tư sở thuyết phục, động phàm tâm, riêng hạ phàm tới tìm nhị gia. Thẩm Kiều An cười hì hì đến nhìn Đường Dục, đôi mắt chớp chớp rất là đáng yêu hỏi, thế nào, đối ta thân phận có hay không thực khiếp sợ? Đường Dục nghe xong Thẩm Kiều An nói đầu tiên là ngây cả người. Nhìn đến Thẩm Kiều An gương mặt tươi cười phản ứng lại đây, nổi giận, tay phải trực tiếp bắt nàng đến cằm, có chút thẹn quá thành giận đến quát, Thẩm Kiều An. Nửa câu sau lời nói còn không có nói ra, hắn liền cảm giác được ngón tay thượng truyền đến dính dính đến ấm áp xúc cảm, tập trung nhìn vào, Thẩm Kiều An vươn nàng hồng nhuận đầu lưỡi liếm liếm hắn ngón tay, này hành động quả thực liền siêu việt Đường Dục cả nhân sinh hiểu biết. Trên thế giới như thế nào sẽ có Thẩm Kiều An loại này không biết xấu hổ nữ nhân a? Ân, hàm hàm. Nhất đáng giận chính là chính mình tại đây khiếp sợ đến nói không ra lời, đối phương lại giống không phát sinh chuyện gì giống nhau, bình tĩnh đến nhìn hắn híp mắt nói. Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, trên mặt tuy rằng trấn định, chính là trong lòng lại ghê tởm đã chết hảo sao. Đường Dục cái tay kia không biết đánh quá nhiều ít quái vật đâu, nàng cư nhiên liếm. Nội tâm tuy rằng tưởng buồn nôn, nhưng là nàng lại vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Thẩm Kiều An, trên đời như thế nào sẽ có ngươi loại này nữ nhân? Đường Dục nghiến răng nghiến lợi. Cho nên ta là tiểu tiên nữ a. Thẩm Kiều An thản nhiên đắc ý. Cùng Thẩm Kiều An lúc này đây hỏi chuyện, Đường Dục cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Hắn nhân sinh lần đầu tiên biết cái gì gọi là vô lại, cố tình nơi này tất cả đều là quái thú. Nếu không hắn có rất nhiều làm Thẩm Kiều An cái này kẻ lừa đảo nói thật. Cố tình lúc này hắn còn phải tiếp thu kẻ lừa đảo đồ ăn. Mấy cái bánh bao thịt trở thành Thẩm Kiều An cùng Đường Dục cơm trưa, hai người ăn sau nghỉ ngơi sẽ liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đường một lưu lại dấu vết đã thực phai nhạt, chúng ta đến ở dấu vết tiêu tán phía trước tìm được bọn họ. Đường Dục đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, vừa muốn phi thân đến mặt khác một viên trên cây, trong lòng ngực người giật giật, Thẩm Kiều An cọ tới rồi hắn không thể miêu tả bộ vị, hắn nhíu mày nói, lại lộn xộn thử xem. Chương 910 mang lên đào bảo đi cổ đại 23. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, cảm nhận được nơi nào đó có chút ngao ngoe dục dịch, khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất, chính là ta như vậy bị ngươi ôm vào trong ngực không thoải mái, mặt toàn bộ đè ở ngực thượng, hô hấp thực khó khăn, cũng nhìn không tới bên ngoài động tĩnh, không có cảm giác an toàn. Phiền toái. Đường Dục hất mặt, bắt Thẩm Kiều An tay phóng tới trên cổ hắn, sau đó đôi tay ôm vào nàng cái mông phía dưới. Lạnh mặt hỏi, như vậy đâu? Đôi tay hoàn ở Đường Dục trên cổ, hai người mặt dán đến cực kỳ gần, Thẩm Kiều An sợ không rõ Đường Dục vì cái gì làm chính mình như vậy thân mật ôm hắn, nhất thời thất thần không nói gì. Không nói coi như cam chịu, thật là cái phiền toái nữ nhân. Đường Dục ở trong lòng chửi thầm xong, ôm Thẩm Kiều An bắt đầu ở các đại thụ chi gian xuyên qua, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, chính mình khoe miệng kia một mặt hơi hơi thượng trọn độ cung. Nhảy lên không nhiều sẽ, bởi vì mặt sau không có vượn hình quái vật đuổi theo, cho nên Đường Dục không có quá mức sốt ruột, thường thường đến dừng lại nghỉ ngơi sẽ. Sử dụng khinh công vốn dĩ chính là cái tiêu hao thể lực, còn muốn mang lên Thẩm Kiều An, hắn cho dù có tái hảo thể lực cũng không thể liên tục bay vọt mấy cái canh giờ. Uống sạch cuối cùng một giọt thủy, Đường Dục vẫn là có chút khát nước, thân thể nếu là thiếu thủy, ở cái này nóng bức mùa hạ thực dễ dàng tạo thành thân thể mất nước. Đến lúc đó lên đường liền phiền thoái. Nghĩ nghĩ, Đường Dục nhìn về phía Thẩm Kiều An, có thủy sao? Ngươi xem ta tay nải giống trang ấm nước bộ dáng. Thẩm Kiều An nhìn mắt Đường Dục, đề phòng cướp đem tay nải ôm vào trong ngực. Đường Dục thiếu chút nữa bị nàng đậu cười, cuối cùng nhịn xuống lạnh mặt nói, chứng minh ngươi là tiên nữ thời điểm tới rồi. Thẩm Kiều An trong mắt xoay chuyển, nàng xem qua Đào Bảo, một hồ thủy ngũ kim tệ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ hai người bọn họ uống đến buổi tối tìm được nguồn nước, nếu có thể làm Đường Dục tiêu trừ cảnh giác, không phải vẫn luôn truy vấn lai lịch của nàng cùng thân phận nói đảo cũng là cọc không thâm hụt tiền mua bán. Phải cho ngươi nước uống cũng không phải không thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta cái điều kiện. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ nói. Đường Dục nâng nâng mắt, nguyện nghe kỹ càng. Vì bổ sung tiên lực, ta phải không ngừng sát quái, về sau ngươi giết quái vật cần thiết chờ ta công kích hạ lại hạ tử thủ. Thẩm Kiều An trợn mắt nói rồi nói. Hảo! Tuy rằng biết Thẩm Kiều An lại ở gần người, nhưng là lưu quái vật một hơi, làm Thẩm Kiều An sờ một chút cũng không phải một kiện việc khó, hắn liền đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, lại quay đầu đã tới gặp chứ Đường Dục duỗi đầu muốn nhìn lén, nàng cảnh cáo nói, đừng nhìn lén. Xem Đường Dục ngồi trở lại tại chỗ sau, Thẩm Kiều An lúc này mới từ di động Đào Bảo dùng ngũ kim tệ mua bình ấm nước. Hiện đại hai khối tiền thủy cư nhiên muốn bán 5 đồng tiền. Không lâu cái này ấm nước giá trị điểm tiền sao, thật là hố cha hố cha. Tình điểm uống, này thủy thực quý. Thẩm Kiều An đem ấm nước ném cho Đường Dục, phát hiện lời nói không đối lại bổ sung nói, biến thủy ra tới thực lãng phí tiên lực. Phía trước suy đoán về suy đoán, cái này Đường Dục trống rỗng nhìn đến Thẩm Kiều An biến ra một hồ thủy tới, trong lòng kinh dị không thôi, trên mặt lại là chút nào không biểu hiện bình tĩnh đến rút ra nút bình, uống một ngụm, sau đó đưa cho Thẩm Kiều An. Hai người một đường lên đường, thẳng đến buổi tối, bọn quái vật lui tán, hai người mới rơi xuống thụ tới tìm cái rửa bờ sông địa phương dâng lên hỏa, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị đi trong sông tắm rửa một cái. Ô ô, ta nữ nhi, không xa bụi cỏ liền đột nhiên xuất hiện nữ nhân khóc đề thanh. Chương 911 mang lên Đào Bảo đi cổ đại 24. Thẩm Kiều An cùng Đường Dục hai người liếc nhau, đứng dậy cảnh giác hướng tới bụi cỏ mà đi, lột ra tầng tầng bụi cỏ. Hai người liền thấy bụi cỏ chung một cái mang theo khăn trùm đầu thấy không rõ dung mạo phụ nhân túi đầu, trong tay ôm không có chút nào động tĩnh trẻ con ở nơi đó khóc sướt mướt. Vị này phu nhân, ngài làm sao vậy? Thẩm Kiều An cùng Đường Dục đứng ở phụ nhân trước người 2 mét địa phương, Thẩm Kiều An nhìn kỹ xem nàng quần áo sau đó mở miệng hỏi. Ta hải tử, ta nữ nhi, mau bị chết đói, các ngươi có thể uy nàng uống chút thủy sao? Phụ nhân thanh âm đáng thương hề hề đến nói. Ta chân vặn tới rồi, không thể động. Hảo A. Thẩm Kiều An gật đầu, nói liền phải tiến lên, bị Đường Dục không tiếng động ngăn cản. Thẩm Kiều An cho cái yên tâm ánh mắt, chậm rãi đến gần kia phụ nhân. Trước không nói quái thú nhóm vừa mới rút lui nơi này không lâu, một cái tay trói gà không chặt phụ nhân còn ôm hải tử vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn đem chân cấp xoắn, này cũng quá xảo đi. Cái này phụ nhân tay phải vẫn luôn đặt ở hải tử tã lót. Rất là không thích hợp, nói là bị vặn thương dưới chân bàn lại là thực ổn ngồi xổm trên mặt đất. Thẩm Kiều An đôi mắt mị mị, đi mau vài bước tiến lên, phụ nhân hiển nhiên đối với nàng ra tốc luống cuống tay chân, còn không có chờ Thẩm Kiều An dựa đến thân cận quá, nàng tay phải liền từ tã lót rút ra một phen sáng trưng trùy thủ. Một cái nghiêng người, Thẩm Kiều An né tránh trùy thủ, đôi tay bắt lấy cổ tay của nàng liền muốn đem này chế phục, đối phương thân thủ cũng không tệ lắm, chân phải đá ra. Thẩm Kiều An đành phải lui thân tránh né. Đường Dục một chưởng đánh vào phụ nhân ngực, phốc phụ nhân tức khắc một ngụm máu tươi phun tới, Thẩm Kiều An lại muốn tiến lên chảo kia phụ nhân. Liên phải đắc thủ thời điểm, từ bụi cỏ đến mặt bên phong tới mấy cây ám khí. Đường Dục trực tiếp tiến lên đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, một cái lắc mình liền tránh thoát túy độc ngân châm ám khí, lại quay đầu lại khi, phụ nhân cùng nàng đồng lõa đều bỏ trốn mất dạng. Chạy, tốc độ rất nhanh. Thẩm Kiều An nhìn hai người đào tẩu phương hướng, xem ra là kẻ tái phạm. Loạn thế giữa đường, cái dạng gì người đều có. Đường Dục lạnh nhạt đến mở miệng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhớ tới nàng cùng Đường Dục trên người cái gì đồ ăn đều không có. Phụ nhân cùng nàng đồng lõa tới đánh cướp bọn họ hai có ích lợi gì. Tiền sao, hiện tại ai còn dùng tiền A, đồ ăn quan trọng nhất A. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thân thể một đốn, động vật đều bị bọn quái vật tan luôn. Mọi người có ra không thể hồi, không có đồ ăn cũng chỉ có thể đói bụng, muốn giết nàng cùng Đường Dục chẳng lẽ là muốn ăn bọn họ thịt. Bị chính mình phỏng đoán dọa một cái, Thẩm Kiều An sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà, nàng vẫn là đi trước nướng sưởi ấm đi. Hai người ngồi ở đống lửa trước các có tâm sự, thầm thì Thẩm Kiều An nghe được chính mình bụng truyền đến thầm thì thanh âm. Nàng sờ sờ chính mình bụng, xoay người mở ra di động, nhìn còn có 105 cái đồng vàng, do dự hạ, dùng 10 đồng vàng mua cái đại phân bánh kẹp thịt, lại dùng ngũ kim tệ bánh kẹp thịt mua cái tiểu phân bánh kẹp thịt. Đem đại đưa cho Đường Dục, Thẩm Kiều An nói, đây là ngươi ban ngày bảo hộ ta thù lao, về sau ta quản cơm, ngươi quản người. Đường Dục nghe được cầm lòng không đậu đến câu môi, tiếp nhận bánh kẹp thịt, ăn uống thỏa thích, ôm Thẩm Kiều An đuổi một ngày đường, chung quanh khắp nơi đều tìm không thấy đồ ăn, hắn xác thật lại đói lại mệt mỏi. Thẩm Kiều An ăn bánh kẹp thịt, cùng Đường Dục cùng nhau đem hai cái ấm nước đánh đầy thủy, nhìn Đường Dục ở đống lửa bên ngủ hạ, liền thật cẩn thận đến đi bờ sông. Cứ theo lẽ thường mang theo sạch sẽ quần áo, ở trong sông tẩy rất một thân xú hãn quần áo, Thẩm Kiều An nhịn không được ở trong sông học nổi lên bơi lội. Có lẽ nàng bát tự chính là cùng thủy tương hướng, học không bao lâu, Thẩm Kiều An liền cảm thấy chính mình chân phải giống như rút gân, thân mình chậm rãi đi xuống trầm. Không, sẽ không như vậy hố cha đi, mỗi lần đều thiếu chút nữa bị thủy chết đuối, nàng khi nào mới có thể học được bơi lội a? Chương 912 mang lên đào bảo đi cổ đại 25. Thẩm Kiều An chìm vào dưới nước, sặc mấy ngụm nước, trên eo đột nhiên một cái thác lực đem nàng cấp thác tới rồi mặt nước phía trên. Hô hô từng ngụm hút mấy khẩu mới mẻ không khí, phốc sau lưng trên mặt nước truyền đến động tĩnh. Thẩm Kiều An xoay người liền nhìn thấy Đường Dục ướt rầm rề tóc, liền quần áo đều không có thoát liền xuống nước tới cứu hắn. Cảm ơn, Thẩm Kiều An lẩm bẩm ra tiếng, cảm nhận được trên eo tay căng thẳng. Nàng rồi đột nhiên bị người mang vào trong lòng ngực. Giờ phút này Đường Dục ngực đang cùng Thẩm Kiều An xích quả đến ôm nhau, nếu không có một tầng quần áo cách, Thẩm Kiều An lúc này mặt khẳng định sẽ hồng đến tích xuất huyết tới. Đường Dục một tay ôm Thẩm Kiều An eo, một tay ở trong nước hoạt động, Thẩm Kiều An đem đôi tay để ở hắn ngực thượng, hai người thượng thân kề sát, tránh ra không phải, không tránh ra cũng không phải, xấu hổ cực kỳ. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới chân rút gần, Đường Dục liền tới. Thẩm Kiều An đáy mắt không cấm mang theo tức giận, Đường Dục, ngươi sẽ không làm bộ ngủ cố ý tới nhìn lén ta tắm rửa đi. Đường Dục sắc mặt trầm trầm, bị hỏi ngược lại, cứng nhắc có cái gì đẹp. Thẩm Kiều An nổi giận, không có xem ngươi như thế nào biết là cứng nhắc ca. Nắm tay ở hắn ngực thượng đấm hai hạ, đưa tới Đường Dục ho khan hai tiếng, Thẩm Kiều An tức khắc liền ngừng, hắc mặt không tình nguyện hỏi, sẽ không miệng vết thương lại nứt ra rồi đi. Rõ ràng bị thương hạ cái gì thủy. Kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, Đường Dục ánh mắt thâm trầm, Thẩm Kiều An chính mình không biết nàng kim sang dược dược hiệu. Hán thương, tại hạ ngọ thời điểm kết đến sẹo liền bốc ra, miệng vết thương ra còn có chút đỏ lên ngoại, đã toàn hảo. Cau mày, Đường Dục trong lòng nghi hoặc càng trọng. Phóng ta xuống dưới. Thấy Đường Dục xuất thần không nói gì, lên bờ, Thẩm Kiều An liền dãy rủa từ trong lòng ngực hắn xuống dưới. Cách quần áo ôm Thẩm Kiều An cùng không có quần áo ôm Thẩm Kiều An xúc cảm là cực kỳ bất đồng, sờ đến da thịt so sánh với chi càng vì mềm mại, càng vì chân mềm, cũng càng vì nóng cháy. Đường Dục kiết hầu giật giật, nhìn mắt Thẩm Kiều An, liền đem nàng bông, sau đó không nói một lời đến đi hướng đống lửa. Thẩm Kiều An xuống dưới sau phát hiện chân đã không rút gân, hỏa tốc mặc tốt quần áo, đem thầy hảo đến quần áo treo ở cành cây thượng sau, liền trở về đống lửa chỗ. Nam nhân đã dựa vào đại thụ liền ngủ rồi, Thẩm Kiều An chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ về sau tắm rửa nhưng ngàn vạn muốn để phòng cái này sắc lang mũ giáp. Sau đó chính mình bọc tầng áo ngoài liền cũng dựa vào trên cây ngủ. Đường Dục câm thầm đến thở dài, nói Thẩm Kiều An ngốc đi nàng có chút thời điểm lại thông minh muốn mệnh, kỳ thật hắn này hai vãn đều không có ngủ đến quá thủ, hắn yêu cầu bảo trì cảnh giác chú ý chung quanh có thể hay không có nguy hiểm. Thẩm Kiều An đi tắm rửa giặt sạch lâu lắm, hắn không yên lòng lúc này mới đi. Còn có lần trước vô tình chi gian gặp được Thẩm Kiều An tắm rửa, kỳ thật hắn vừa vặn cũng muốn đi tắm rửa tới. Trong lòng lại thở dài, Đường Dục ở trong lòng mắng câu xuẩn nữ nhân, liền lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quái thú không có nhiều như vậy, Thẩm Kiều An cùng Đường Dục liền đem thân hình giấu ở bụi cỏ bên trong, chậm rãi đi trước. Dấu vết chặt đứt. Đường Dục đột nhiên nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, nói như vậy, Đường Một cùng ta cha mẹ bọn họ liền ở phụ cận. Cách đó không xa trong rừng cây, Đường Một Đường Bốn cùng với Thẩm Đông Liếu Ngọc Cầm còn có một cái xa lạ nữ hài, bị vũ năm con quái vật vây khốn ở bên nhau. Đường Một khẽ cắn môi, lần này xem ra là như thế nào cũng trốn không thoát, hắn nhìn Đường Bốn đạo, đợi lát nữa ta ở phía trước liều mạng ngăn cản này đó quái vật, ngươi mang theo Lý tiểu thư bọn họ lui lại. Chương 913 mang lên Đào Bảo đi cổ đại 26. Đại ca, Đường 4 lắc đầu, Đường Tam, Đường 5 đã chết, ngay cả nhị gia cũng không biết tung tích, ta không thể lại liền đại ca cũng mất đi. Đường 4 nói cầm trên thân kiếm trước, chuẩn bị cùng Đường cùng nhau vai tác chiến, muốn chết chúng ta cũng cùng chết. Thẩm Đông cầm đốn tuổi đao tiến lên, tính ta một cái. Hai ngày này bởi vì cùng đội ngũ nhân số kịch liệt giảm bớt, vì mạng sống, Thẩm Đông đô là căng ra đầu thượng, cũng giúp đỡ Đường 1 cùng Đường 4 giết vài con quái vật, Thẩm Đông cũng coi như là nắm giữ cơ bản sát quái vật yếu lĩnh. Ngay cả Liễu Ngọc cầm trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại cũng cầm dao phay run rẩy tiến lên, cho thấy chính mình lập trường. Giang hồ Lý gia cũng coi như là cái đại gia tộc, Lý gia duy nhất tiểu thư Lý Mị Thần nhìn mấy người trợn trắng mắt, muốn liều mạng các ngươi chính mình đua đi, nàng đến lúc đó chính là sẽ tìm đúng cơ hội nhân cơ hội đào tẩu. Theo năm con quái vật càng ngày càng gần, con cua quái dẫn đầu khởi xướng tiến công, Đường 1 dẫn nó hướng bên cạnh mà đi, Đường 5 thẳng đến diện mạo xấu xí xài báo quái mà đi, dư lại hai chỉ hình thể nhỏ lại con nhện hướng tới Thẩm Đông cùng Liễu Ngọc cầm mà đến. Còn có một con giống con khỉ giống nhau ỉ vào thỏ mặt quái vật xem Lý Mị Thần phấn váy đẹp, một con đuổi theo nàng chạy. Thẩm Đông chính là cái anh nông dân tử, hưởng có một thân cậy mạnh nơi nào tới chiến đấu kỹ xảo. Con nhện quái dùng xúc tua trực tiếp đem Thẩm Đông trong tay khảm đao lược phiên sau, xúc tua bay thẳng đến Thẩm Đông mệnh môn mà đi. Thẩm Đông nhìn chính mình bị chấn ma tay nhất thời không có phản ứng lại đây, mắt thấy liền phải bị xúc tua nháy mắt xuyên thấu ngực thời điểm. Liêu Vũ Tình giơ lên Thẩm Tiểu An lúc trước đưa cho nàng mánh đến hướng kia xúc tua bổ tới. Phúc con nhện quái xúc tua cũng không cứng rắn, Liễu Ngọc cầm trực tiếp đem xúc tua chém đứt, màu xanh lục máu trực tiếp tiêu tới rồi nàng trên mặt. Phanh! Còn không có phục hồi tinh thần lại, Liễu Ngọc cầm trực tiếp bị mặt khác một con chạy tới con nhện ném đi trên mặt đất. Thẩm Đông xem liền chính mình tức phụ đều có thể dũng cảm cùng quái thú tác chiến, vì cái gì hắn không thể đâu. Cuốn quýt từ trên mặt đất nhặt lên khảm đao, vừa mới chém rớt một con xúc tua, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đến bị mặt khác một con nhện quái xúc tua trực tiếp xuyên thấu hắn cầm đao mu bàn tay. A! Thẩm Đông thống khổ phải gọi ra tiếng tới, đồng tử hơi co lại, liền thấy mặt khác một con xúc tua liền phải sắc bén xuyên thấu hắn ngực. Đường 1 cùng Đường 4 muốn lại đây hỗ trợ, lại bị hai cái quái vật cuốn lấy chạy mất không khai, Liễu Ngọc cầm cả người tê dại. Tranh trên mặt đất nhất thời khởi không được thân. Liền phải kết thúc sao? Thẩm Đông trong lòng một mảnh bi thương, xúc tua ở hắn trong mắt dần dần phóng đại, sợ hãi cảm giác tràn ngập ở trong mắt. Phúc, phúc. Đúng lúc này, lưỡng đạo kiếm nhập thị thanh âm vang lên, giam cầm Thẩm Đông tay phải xúc tua bị chém đứt, ngay cả hai chỉ con nhện quái đầu cũng nháy mắt bị bổ xuống. Cha, nương, các ngươi không có việc gì đi. Hai chỉ con nhện quái ngã xuống sau hiện ra ra bị ngăn trở Thẩm Kiều An cùng Đường Dục thân ảnh. Tiểu Kiều. Thẩm Đông ôm bị thương tay, kích động đến nhìn Thẩm Kiều An hô. Nhị gia, nhị gia, không có việc gì thật tốt quá. Đường 1 cùng Đường Nhị nhìn đến Đường Dục cùng Thẩm Kiều An đều an toàn trở về, chiến đấu chính mình không khỏi kích động kêu ra tiếng tới. Ngay cả vẫn luôn đảo vong Lý Mỹ Thần nhìn đến Đường Dục hai mắt đều thẳng. A Đường nhị gia, cứu mạng nha, cứu cứu ta. Này quái vật muốn ăn ta. Đường Dục nhìn về phía Lý Mỹ Thần, đôi mắt híp lại, cũng không nhận thức một cái cô nương. Chính là như vậy tiểu vẫn luôn quái vật nàng cư nhiên đều giết không được. Đường vùng nàng làm gì? Chương 914 mang lên Đào Bảo đi cổ đại 27. Trực tiếp làm lơ Lý Mỹ Thần kêu to, Đường Dục đi giúp Đường 1 giải quyết kia chỉ hình thể trọng đại con cua quái. Thẩm Kiều An nhìn đâm thủng Thẩm Đông lòng bàn tay xúc tua, nhíu nhíu mày. Như vậy trọng thương không biết kim sang dược có thể hay không chữa khỏi, đem Liễu Ngọc cầm đỡ làm tốt, Thẩm Kiều An nói, cha, ngươi trước đừng chạm vào tay, ta đi hỗ trợ trở về lại cho người thượng dược. Nói liền cầm thiên huyễn trên thân kiếm trước gia nhập chiến đấu, nàng trước nhìn hạ hiện trường nhất khẩn cấp địa phương, phát hiện là một cái tiểu quái vật chính đuổi theo Lý Mỹ Thần chạy, liền hảo không do dự tiến lên, phụt, giơ tay chém xuống. Thẩm Tiểu An mau chuẩn tàn nhận đến một đao liền tức rất tiểu quái vật đầu. Không tồi, như vậy tiểu nhân quái vật cũng có thể một tích phân, Thẩm Tiểu An liền thích sát như vậy tiểu nhân quái vật. Lý Mỹ Thần thấy tiểu quái vật đã chết, không khỏi yên lòng từng ngụm thở hổn hển, tức khắc phát giác không phải Đường Dục cứu chính mình, nhíu mày tức giận nói, ai làm người cứu? chính là ngẩng đầu nào còn có Thẩm Kiều An bóng người, nàng đã sớm chạy đến đường bốn nơi nào hỗ trợ đi. Chiến đấu tiến hành rồi không lâu, Thẩm Kiều An cùng đường bốn hợp lực giết chết xài báo quay sau, liền nghe được đường dục lại kêu nàng. Thẩm Kiều An quay đầu qua đi, liền thấy kia chỉ con cua quái đã bị đường dục cùng đường vừa lật qua thân, lộ ra bạch bạch cái bụng. Thẩm Kiều An vội vàng cầm lấy trong tay thiên huyễn kiếm hướng quái vật trên người chém một đao, rút ra kiếm sau, đường dục lúc này mới không lưu tình chút nào đến đem quái vật cái bụng hoa khai. Đường một có chút ngốc đến nhìn Thẩm Kiều An cùng chính mình nhị ra, này hai người là chuyện như thế nào? Khi nào trở nên như vậy hài hòa, hay là lâu ngày sinh tình? Nhị ra, nôn lý Mỹ thần nhìn chiến đấu kết thúc, muốn lại đây quấn lấy đường dục, xoát xoát tồn tại cảm. Không nghĩ tới mới vừa đi lại đây liền nhìn đến từ con cua quái trong bụng chảy ra tàn chi đoạn tí, có chút đều mau bị tiêu hóa không có, còn truyền ra một cổ nồng đậm toan xú vị, lần đầu tiên thấy loại này trường hợp lý mị thần trực tiếp bị ghê tởm phun ra. Thẩm Kiều An sáng lên đôi mắt nhìn mắt đường dục, người nam nhân này, cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy thảo người ghét sao. Đường dục đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất quái vật, biết Thẩm Kiều An rời đi đi Thẩm Đông nơi đó. Hắn mới ngẩng đầu đi xem Thẩm Kiều An ác bóng dáng. Nhị ra, ngài mấy ngày nay, thế nào có hay không thương đến nơi nào? Đường một có chút lo lắng hỏi. Thẩm Kiều An đi đến Thẩm Mặt Đông trước khi, chỉ thấy hắn đổ máu không ngừng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Liễu Ngọc cầm ở bên vẫn luôn cầm tay háo sắt nước mắt. Vội vàng hoa 30 đồng vàng không có một lọ kim xăng dược, Thẩm Kiều An hạ quyết tâm đem còn tàn lưu nơi tay trưởng thượng xúc tua rút xuống dưới. Ân Thẩm Đông đau đến kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn đại lượng chảy ra huyết, Thẩm Kiều An trong lòng quính lên, vội vàng đem kim sang dược rơi tại miệng vết thương thượng, ngay cả trong động mặt huyết nhục mơ hồ miệng vết thương cũng bị Thẩm Kiều An dì dược, sau đó dùng băng gạc từng vòng bao thượng. Dư lại một nửa dược, Thẩm Kiều An thả lại trong bao quần áo chuẩn bị lần sau đổi dược cấp Thẩm Đông dùng, lại đỡ Thẩm Đông uống lên chút thủy, Thẩm Kiều An cái này trong lòng mới yên tâm chút. Chỉ hy vọng Thẩm Đông buổi tối không cần phát sốt, hoặc là miệng vết thương cảm nhiễm, nói vậy liền phiền toái. Không có việc gì đi. Đường một bên kia kết thúc sự tình, hắn chạy tới, hỏi, kiểm tra rồi hạ Thẩm Đông miệng vết thương, sắc mặt trầm trọng nói, bị thương có chút trọng. Về sau chỉ sợ không thể lại nắm đao hoặc là làm việc nặng. Tới, mọi người ở đây tâm tình trầm trọng thời điểm, đường dục mở miệng nói, quái thú lại tới nữa. Hắn vội vàng tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, sau đó hướng tới đường một cùng đường bốn phân phó nói, đường một ngươi ôm hai nữ nhân lên cây, đường bốn ngươi mang Thẩm Đông, chúng ta trước lên cây trốn một trốn. Nói liền dẫn đầu hướng tới trên cây nhảy lên. Chương 915 mang lên đào bảo đi cổ đại 28. Hướng trên cây phi thời điểm, Thẩm Kiều An rất là tự nhiên ôm đường rụt cổ, sau đó cười hì hì hỏi, không chút do dự liền tuyển chứ ta sao. Đường rụt híp híp mắt. Trả lời nói thiếu chút nữa có thể đem nhân khí chết, dù sao ngươi đã làm dơ ta quần áo. Ý tứ chính là dù sao Thẩm Kiều An đã làm dơ hắn quần áo, hắn không kiến nghị lại làm dơ chút, đến nỗi những người khác, không bàn nữa. Thẩm Kiều An nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, cư nhiên nói nàng dơ. A, dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể bị nhị gia ôm, ta không cần ngươi ôm không cần ngươi ôm. Lý Mỹ Thần nhìn Thẩm Kiều An bị đường dục bế lên thụ, ghen ghét nóng nảy. Đường một muốn ôm nàng như thế nào cũng không chịu. Đường vẻ mặt lập tức đen, lạnh lùng nói, bị quái vật tan luôn, hoặc là ta ôm ngươi đi lên, chính mình tuyển một cái.